Chương 1601, chẳng lẽ là hắn? Thánh Sơn người tới. Dương Thành bốn phía, đám người kinh hô. Không ít người sắc mặt, bởi vì cái này phương thiên địa khí thế chuyển biến nguyên nhân, sớm biết tái nhợt rất nhiều, như muốn bị ép tới không thở nổi. Gần trăm tên cổ thần cao thủ, cái này chính là giờ đây Thánh Sơn thực lực. Một tên lão giả mang trên mặt ngạc nhiên, thời gian 7 năm phát triển, Thánh Sơn sớm biết xưa đâu bằng nay. Dạng này một cỗ đội hình, cho dù là đương thời nhân tộc 6 đại vũ minh, cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Phần phật, cơ hồ là tại đại bạch cẩu bọn người đến Dương Thành sát na, hỏa thần cung bên trong, ngập trời khí thế cũng là bạo phát, liên tiếp có mấy chục đạo thân ảnh bỗng dưng lướt lên, đi tới giữa không trung. Đây đều là hỏa thần tộc giờ đây có cổ thần cảnh cao thủ, nhiều đến 50, 60 người. Nhưng cùng Thánh Sơn phương diện cùng so sánh, tại nhân số phương diện, hỏa thần tộc lại là chiếm cứ thế yếu. Hỏa thần đế, mẹ nó, bản đế ngàn dặm xa xôi đến trường sinh vực chạy đến, hôm nay chính là vì lấy ngươi mạng chó. Không phải, là lấy ngươi heo mệnh, những năm này ngươi hỏa thần tộc thực sự có chút phách lối, thế mà còn tại thực giới phát triển. Đại bạch cẩu vừa mới có mặt, ánh mắt chính là để mắt tới kia đứng ở giữa không trung hỏa thần đế. Mở miệng chính là mảng lớn thô tục, căn bản cũng không có một chút trên đời cao thủ phong phạm, liền cùng kia trong phố xá du côn lưu manh, làm cho người ta không nói được lời nào. Hôm nay, ta liền đưa ngươi triệt để chém, để kia Thánh Sơn đứt đoạn, ở lại mạc vong trần trở về lúc, hắn sở hữu tộc nhân cùng bằng hữu, đều đã không tại, đem ta hỏa thần tộc trói buộc thực giới, cái này đem là hắn sai lầm lớn nhất. Hỏa thần đế đôi mắt vô cùng băng lãnh, sắt cơ đầy trời. Ngươi không có cơ hội, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần cười lạnh nói. Ngươi tiểu tử ai vậy? Dám cùng bản đế đoạt thịt ăn. Nhưng mà hắn lời nói vừa ra, đại bạch cẩu ánh mắt chính là liếc mắt tới. Cái đó mát mẻ ở lại đi đâu? Mao đầu tiểu tử, đây là bản đế cùng hỏa thần tộc ở giữa ân oán. Đã nhiều năm như vậy, ngươi miệng vẫn là như vậy thiếu. Mạc Vong Trần lắc đầu nhất tiếu, cũng không muốn cùng đại bạch cẩu nhiều tranh gì đó. Cái này chó chết nổi danh cuồng vọng, một lời không hợp liền muốn cùng người khai chiến. Tại không có biết mình thân phận chân thật trước đó, không chừng nó thật là có khả năng trước cùng chính mình đại chiến cái 300 hiệp, lại đi cùng hỏa thần đế giao thủ. Mẹ nó, ngươi dám đùa cợt bản đế. Đại bạch cẩu quả thật giận. Nhưng mà lại không đợi nó làm những gì, Mạc Vong Trần sớm biết là vỡ ra, ép về phía hỏa thần đế đồng thời, đối sau lưng đại bạch cẩu để lại một câu nói, ngươi tinh thông trận pháp, thừa dịp lúc này, sao không tại cái này hỏa thần cung bốn phía bày ra sát trận, để phòng vạn nhất, đừng cho hỏa thần tộc người chạy. Ngươi cái này tiểu tử mặc dù cuồng vọng chút, nhưng bản đế không thể không thừa nhận, nói lời vẫn rất có đạo lý, chờ một chút. Ngươi thật có thể cản được dưới hỏa thần đế, cấp bản đế tranh thủ bảy trận thời gian. Nó nhìn xem Mạc Vong Trần bạo lướt mà ra thân ảnh, có chút không tin mở miệng. Mạc Vong Trần cũng không có đi làm ra đáp lại, mà là lấy hành động đã chứng minh chính mình. Quanh người hắn cầu vồng quang đại phun, thôi diễn tạo hóa tiên kinh, lấy chỉ đại kiếm, lực chảm mà ra. Ông! Vô lượng kiếm quyết quán nguyệt thức bị Mạc Vong Trần phát huy ra. Dung nhập tạo hóa tiên kinh chi lực, toàn bộ bầu trời tại lúc này biến thành ám trầm rất nhiều, phảng phất rơi vào vĩnh dạ. Bầu trời đen nhánh bên trong, kiếm quang đại phun, như cắt ngang thiên vũ, hướng phía hỏa thần đế tập sát mà đi. Hừ! Đối mặt Mạc Vong Trần công kích, hỏa thần đế hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng cũng không dám khinh thường, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt người thanh niên này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng thực lực phi phàm. Bằng vào đối phương giờ phút này chém tới một kiếm, liền đủ để cho được bản thân không dám tùy tiện đối đãi. Giang giác. Hắn quanh thân, ngập trời biển lửa ngưng tụ thành một bả to lớn hỏa nhận, lướt chạm mà ra, như có thể khai thiên tích địa, chớp mắt chính là cùng Mạc Vong Trần quán nguyệt thức đụng nhau đến cùng một chỗ. Ong ong ong. Trong chốc lát, hư không đại chấn. Sắc bén khí thế quét sạch tứ phương kiếm quang cùng hỏa nhận song song sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời lệ mang, hướng phía bốn phía hư không tán loạn. Thánh Long nhiều ngày. Hỏa Thần Đế hét lớn, quanh thân biển lửa cuồn cuộn không ngừng, chớp mắt chính là hóa thành chín đầu hỏa long, phát ra kinh thiên gào thét, hướng phía Mạc Vong Trần bức gáp mà đi. Có ý tứ. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, trên mặt cười lạnh không ngừng. Ngày trước Chu Thần Đại Quân giáng lâm thực giới lúc, hắn tu vi vẫn còn yếu, chả vô pháp chân chính đi cùng Hỏa Thần Đế giằng co. Nhưng bây giờ khác biệt, thời gian 7 năm qua, bây giờ chính mình cũng bước vào cổ thần cảnh tứ giai, chính thức có được đủ để so sánh thần đế cấp cường giả thực lực. Giống. Chín đầu hỏa long tức giận xông tới, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, tại hắn quanh thân, đồng nhiên, cũng là có đầy trời hỏa diễm hiện hiện, ngưng tụ thành chín đầu cự long, trùng sát mà ra. Đây không phải hỏa gia viêm long loạn hư không thần quyết chứ. Có người kinh hô, giờ phút này Mạc Vong Trần thi triển. Cùng hỏa thần tộc hỏa thần quyết có một loại không hiểu chỗ tương đồng, cái này đương nhiên đó là hư giới hỏa gia viêm long loạn hư không thần quyết. Làm sao có thể? Không chung một phương khác hướng, hỏa thiên nam cùng Quý Phong vẫn tại đại chiến, tại Mạc Vong Trần đem viêm long loạn hư không thần quyết thi triển ra thời điểm, hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống, trong mắt nổi lên một loại vẻ không thể tin. Viêm long loạn hư không thần quyết, từ xa xưa đến nay, hỏa gia chưa hề bên ngoài truyền, chỉ có thánh chủ cùng thánh tử mới có thể nghiên tu. Nhưng bây giờ, này môn có hư giới thứ 9 đại thần quyết danh xưng viêm long loạn hư không, đúng là bị một cái không biết là lai lịch ra sao người trẻ tuổi phát huy ra. Chẳng lẽ là hắn? Kinh ngạc đồng thời, hỏa thiên nam sắc mặt kịch biến, chợt nhớ tới gì đó. Muốn nói, viêm long loạn hư không thần quyết, đương thời trừ mình ra. Còn có ai từng tu luyện, không thể nghi ngờ, chính là ngày trước một mình sáng tạo hư giới thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn thừa dịp Chu Thần Đại Quân giáng lâm thực giới thời điểm, từng lặng lẽ đi một chuyến hư giới, cũng là tại một lần kia, xâm nhập hỏa gia, cướp đi viêm long loạn hư không thần quyết. Giờ phút này, không chỉ là hỏa thiên nam, bao gồm hỏa thần đế, cùng bốn phía không ít tu giả, trong lòng cũng đều là nổi lên loại ý nghĩ này. Thật là hắn trở về rồi sao? Dương Thành bên ngoài, đám người vây xem bên trong, có một tên lão giả ngạc nhiên mở miệng, thanh âm khẽ run. Ra ra, hắn là ai a? Tại lão giả bên cạnh, có một mấy tuổi đại tiểu nữ hài hiếu kỳ mở miệng, cái này lão giả cùng tiểu nữ hài, đương nhiên đó là trước đây Mạc Vong Trần cùng Quý Phong tại trong tiểu lâu gặp phải hai người kia. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Lão giả nuốt ngụm nước bọt, lần nữa kinh ngạc mở miệng, đương thời, ngoại trừ hỏa gia thánh chủ hỏa thiên nam bên ngoài, liền chỉ có thần vương thể Mạc Vong Trần, tu luyện viêm long loạn hư không thần quyết, trừ cái đó ra, liền lại không người thứ ba. Gì đó? Cái này thần bí thanh niên cao thủ, là thần vương thể Mạc Vong Trần. Nay mở miệng một ra, toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt không thể tin nhìn về phía nơi xa không trung. Đáp xuống kia điều khiển cửu long chém giết hỏa thần đế thanh niên áo trắng trên thân. Vừa rồi hắn nhất quyền đánh lui hỏa thần đế công kích, có thể thấy được người này nhục thân tất nhiên cũng mạnh mẽ như vậy, hẳn là thật sự là thần vương thể. Chương 1602, Đại chiến hỏa thần đế. Đám người xôn xao, tiếng nghị luận không thôi. Ngày trước gần như cùng thế hệ vô địch thần vương thể, coi là thật trở về chứ. Thật sự là kia tiểu tử. Đại bạch cầu giờ phút này chính vây quanh toàn bộ hỏa thần cung đi dạo, thừa cơ bày ra sát trận, phòng ngừa hỏa thần tộc người thoát đi. Nó tự nhiên cũng nghe tới bốn phía đám người mở miệng, không khỏi vẻ mặt hãi nhiên. Mạc Vong Trần rời đi thời gian 7 năm, đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về, hẳn là trước mắt cái này đang cùng hỏa thần đế đại chiến thanh niên, quả nhiên là hắn. Bằng không mà nói, muốn làm sao giải thích lai lịch của người này. Lại tu có hỏa gia viêm long loạn hư không thần quyết. Ngoại trừ hỏa gia thánh chủ hỏa thiên nam bên ngoài, liền cũng chỉ có Mạc Vong Trần một người a. Giống. Hư không vô tận bên trong, nộ long gào thét, 18 con hỏa long va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng ý thế kinh người. Mà tại cái này 18 con cự long hai bên, Mạc Vong Trần cùng hỏa thần đế hai người phân biệt đối lập, ánh mắt tinh xảo, sát cơ lan tràn. Bản đế sáng sớm liền có hoài nghi, thực giới làm sao có thể vô duyên vô cớ, toát ra ngươi dạng này một người, thật chẳng lẽ như bản đế giờ phút này suy nghĩ vậy, ngươi chính là ngày trước kia người sao? Hỏa thần đế mở miệng, trong mắt hàn quang chớp liên tục không ngừng. Sớm tại Mạc Vong Trần thi triển ra Viêm Long Loạn Hư Không Thần Quyết một khắc này, hắn liền có điều hoài nghi. Nhưng có một chút hắn một mực không dám xác nhận, như đối phương thật sự là Mạc Vong Trần mà nói, lại thế nào khả năng tại ngắn ngủi thời gian 7 năm bên trong, có kinh người như vậy trưởng thành. 7 năm trước, chính mình muốn bóp chết đối phương, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, 7 năm sau, thanh niên trước mắt, cũng đã là đủ để cho được bản thân không dám khinh thường. Vô luận như thế nào nghĩ, hỏa thần đế đều cảm thấy cái này không khỏi thật bất khả tư nghị chút. Trảm Dương Thức. Mạc Vong Trần không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, hư lệnh một tiếng sau đó, khép lại hai ngón lực điểm hư không. Trong chốc lát, Tây Phương chân trời, kia muốn đem trượt xuống mặt trời, như có vô cùng thánh lực khúc xạ đi qua, ra chỉ tại Mạc Vong Trần trên thân. Hắn nhất chỉ ra, thiên địa biến sắc, chi mang hóa thành một vòng khinh người kiếm khí, như có khai thiên chi thế, chớp mắt liền đem trên bầu trời, hỏa thần đế chỗ diễn hóa mà ra chín đầu hỏa long chẳng diệt. Ông! Hắn không ngừng xuất thủ, tại Trảm Dương Thức sau đó, Mạc Vong Trần liền lại là thi triển ra vô lượng kiếm quyết thức thứ hai, Quán Nguyệt. Thiên địa lần nữa biến thành ám trầm xuống dưới. Một vòng trong sáng trăng sáng hư ảnh hiện hiện ra, có vô cùng quang mang chiếu xuống, khúc xạ hướng dưới, tại trong quá trình di động, lại lần nữa hóa thành một bả to lớn thanh kiếm, tê liệt hư không, ép thẳng tới hỏa thần đế mà đi. Ngươi đến cùng là ai? Hỏa thần đế gầm thét, giờ phút này Mạc Vong Trần thi triển những chiêu thức này, cùng ngày trước hắn, căn bản khác biệt, cường đại lại khinh người. Như từng có mấy chục năm khổ tu giống như. Nếu nói người trước mắt thật sự là Mạc Vong Trần mà nói, hắn lại là từ nơi nào học được những chiêu thức này. Trọng yếu là, trong khi giao chiến, Mạc Vong Trần chỗ thôi diễn tạo hóa thiên kinh, cùng là một loại trên cổ thần quyết, cùng hắn ngày trước tu luyện hạo thiên thần quyết, căn bản cũng không đồng dạng. Trong lúc nhất thời, hỏa thần đế cũng không dám xác định, người tuổi trẻ trước mắt, đến cùng có phải hay không Mạc Vong Trần? Ầm ầm. Hắn tắm thân biển lửa, cách không một trưởng vỗ ra, lấy lửa ngưng tụ thành hư không đại thủ tan rã hết thảy, đem Mạc Vong Trần đoạt được Quán Nguyệt thức sinh sinh bóp nát ra. Lăng Thiên Thức. Mạc Vong Trần hừ lạnh, tiếp tục xuất thủ, trong chốc lát, ám trầm thiên địa lại lần nữa biến thành sáng ngời lên, đầy trời kiếm quang hiển hóa, như một mảnh diệt thế kiếm vũ. Vạn đạo kiếm mang khóa chặt hỏa thần đế, lướt chạm mà ra. Huyết hỏa ngập trời. Hỏa thần đế lần nữa quát chói tai một tiếng, quanh thân biển lửa biến thành càng thêm đáng sợ rất nhiều, đúng là hóa thành vô số thanh hỏa kiếm, đón Mạc Vong Trần Lăng Thiên Thức, giận chém mà đi. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đây là kiếm cùng kiếm đụng nhau, trên bầu trời, đầy trời kiếm mang không ngừng diệt vong. Hóa thành vô cùng lưỡi dao, quét sạch tứ phương. Dương thành bốn phía, tất cả mọi người kinh hãi, thân thể nhịn không được phát run, kia chiến đấu bên trong chỗ bạo phát đi ra bất luận cái gì một đạo kiếm mang, đều đủ để đem bọn họ những người này cấp tại chỗ xóa bỏ. Còn tốt sáng sớm liền cách xa kia giao chiến địa điểm tại, nếu không mà nói, một khi bị ảnh hưởng đến trong đó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần ánh mắt băng lãnh, xa xa nhìn qua hỏa thần đế, hắn biết rõ, như hỏa thần đế loại tồn tại này, chỉ bằng vào thánh thuật, là rất khó đem hắn triệt để chém giết, chỉ có không ngừng lấy sắc bén thế công tấn công, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, mới có thể chân chính đối hắn tạo thành đả kích chí mạng. Mở miệng rơi xuống chốc lát, tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, vô cùng thánh quang đại phun, cho tới bây giờ, hắn không thể không thôi diễn hạo thiên thần quyết, đem thần vương thể thi triển tới cực hạn, phối hợp tạo hóa tiên kinh, đối hỏa thần đế tiến hành không dừng tận công kích. Ông ngong ngong, hai loại thái cổ thần quyết đồng thời thôi diễn, thiên địa đại chấn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ra, Mạc Vong Trần tuân ra mà ra, ý đồ muốn cùng hỏa thần đế kéo lên cận chiến. Đâm đầu vào chỗ chết. Hỏa thần đế hừ lạnh, trong mắt sát cơ sớm biết đầy trời, hắn đứng ở biển lửa bên trong, như ngày đó nhất đại thần tổ, thi triển hết vô địch chi tư. Huyết hỏa ngập trời, lại chém. Đối mặt Mạc Vong Trần tới gần, hỏa thần đế gầm thét qua đi, lần nữa đem hỏa thần quyết thôi diễn tới cực hạn. Quanh thân biển hoa có vô cùng kiếm quang bắn ra, thành trên ngàn vạn đạo, đều mang theo vô song nóng rực nhiệt độ cao, như muốn đem Mạc Vong Trần bức lui ra ngoài. Ẩm. Mạc Vong Trần trên mặt không hề sợ hãi, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, một đường bão lướt, tại những cái kia kiếm quang tới gần trước mắt lúc, hắn nắm chặt trên nắm tay kim quang bạo phát, không ngừng nện như điên mà ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Kiếm quang bị quyền thế nện đến vỡ nát, căn bản vô pháp ngăn cản được Mạc Vong Trần tốc độ. Hắn lấy Hạo Thiên Thần Quyết ra trì bản thân, lớn mạnh thần vương thể, nhục thân gần như bất diệt, đừng nói là hỏa thần đế, liền xem như Thiên Vũ Thánh Tử bất diệt kiếm thể, cũng chưa chắc có thể tổn thương được chính mình mảy may. Đồng thời, hắn còn đem tạo hóa tiên kinh thôi diễn tới cực hạn, dung nhập công kích bên trong, nhất quyền ra, sơn băng địa liệt. Mang theo hủy diệt cùng luân hồi tạo hóa chi lực trong đó, thần dũng không thể ngăn cản. Hô! Cuối cùng, kiếm quang đều băng diệt, chưa thể đến người đoạt được Mạc Vong Trần mảy may. Hắn đi tới hỏa thần đế bên ngoài trăm trượng, lao vào tiến vào đối phương phóng ra biển lửa bên trong. Đây trời thần hỏa trong khoảnh khắc như bị triệt để kích hoạt, hóa thành một đầu lĩnh to lớn đại hỏa long, hướng phía Mạc Vong Trần đánh giết mà đến. Kéo lấy không gì sánh được nóng rực nhiệt độ, như muốn đem cả người hắn đốt cháy trở thành tàn bã. Ông! Mạc Vong Trần đem Hạo Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, gia trì ở thần vương thể phía trên, nhục thân bất diệt, mặc cho những cái kia nóng rực thần hỏa bước tới, cũng không có thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn nắm đấm không ngừng oanh kích, xen lẫn tạo hóa chi lực, đem kia đánh tới hỏa long đánh cho băng diệt. Chết! Hỏa thần đế triệt để nổi giận, đối phương không kiêng kỵ như vậy bước vào lĩnh vực của mình, lại bất luận cái gì công kích đều không thể đem hắn bước lui, đây không thể nghi ngờ là đối với mình lớn lao nhục nhã. Một bả lượn lờ nóng rực chi hỏa đại kiếm xuất hiện ở trong tay, giờ khắc này, hỏa thần đế cả người khí chất đều phát sinh cải biến, như thái cổ kiếm tôn, chấp kiếm chủ động ép về phía Mạc Vong Trần. Chương 1603 Thật là hắn. Kia là hỏa thần tộc Thái Hư Bích Hỏa Kiếm. Dương thành bốn phía, có người kinh hô, Thái Hư Bích Hỏa Kiếm, nghe đồn chính là ngày trước nhất đại thần tổ cầm thánh binh. Hắn từng dùng cái này kiếm quét ngang cựu thiên, có khai thiên chi lực, một kiếm ra, vạn vật đều diệt. 7 năm trước, hỏa thần đế mang theo Chu thần đại quân giáng lâm giới này lúc, chính là Khương Thái Hư Bích Hỏa Kiếm tùy thân mang theo tới. Mạc Vong Trần phong bế lưỡng giới thông đạo, hư minh nơi này phát triển 7 năm, nhân tộc mặt khác 6 đại vũ minh sở dĩ không có quá nhiều can thiệp, có hơn phân nửa nguyên nhân, chính là bởi vì hỏa thần đế trong tay Thái Hư Bích Hỏa Kiếm. Đây là một loại cổ lão mà cường đại thánh binh, gần như có thể chạm thế gian vạn vật, có kiếm này nơi tay, hỏa thần đế thực lực tự nhiên cũng không có người có thể khinh thường. Cho dù là giống nhau cảnh giới thần đế cấp nhân vật, cũng không muốn tới phát sinh chút nào xung đột. Phần phật, chủ động ép về phía Mạc Vong Trần đồng thời, hỏa thần đế cầm kiếm lăng không chém ra, ngập trời biển lửa cuồn cuộn, phảng phất hoàn toàn sống lại một loại, sắc bén kiếm mang kéo lấy biển lửa, như thủy triều đè xuống, bao trùm Mạc Vong Trần trước người toàn bộ không gian. Thánh kiếm lại như thế nào? Mạc Vong Trần quát chói tai. Hạo Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, hắn thân như bảo thể, tựa như cửu thiên thần thiết một loại cứng rắn, tỏa sáng sáng chói thanh quang, nắm chặt nắm đấm giận oanh mà ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang sát na quanh quẩn, giữa không trung, Mạc Vong Trần lấy quyền dung chuyển kiếm, thần dũng vô song, kiếm quang bị hắn đánh cho vỡ nát, hóa thành đầy trời nóng rực gợn sóng năng lượng, chiều tứ phương hư không chấn động ra đến. Phảng phất liền không gian đều tại lúc này bị bốc hơi, hiện ra đại diện tích hư vô. Nhưng mà, Mạc Vong Trần mặc dù hóa giải một kiếm này, nhưng đối bính bên trong chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia lực lượng kinh người, nhưng cũng là đem hắn cả người đều cấp đánh bay ra mấy trăm trượng xa, lần nữa cùng hỏa thần đế kéo dài khoảng cách. Có thể chết ở tộc ta Thái Hư Bích Hỏa dưới kiếm, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Hỏa thần đế cầm kiếm đạp không mà đến, cho tới bây giờ, phảng phất hắn đã chiếm cứ chủ động, thanh kiếm chi thế dũng không thể đỡ. Mặc dù chưa thể đem Mạc Vong Trần một kiếm chẳng diệt, nhưng chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia cường đại lực lượng, đem Mạc Vong Trần đánh bay ra ngoài đồng thời, cũng là làm cho hắn toàn thân căng cứng. Nếu không phải bởi vì chính mình có thần vương thể mà nói, một kiếm này phía dưới, Mạc Vong Trần sẽ không hoài nghi, hắn tất sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Kiếm này cố nhiên cường đại, nhưng ngươi như coi là bằng này liền có thể sát ta, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút. Mạc Vong Trần hừ lạnh, sau khi hít sâu một hơi, đã không còn giữ lại, trong tay hắn, đạo thiên kiếm cũng là hiện hiện ra, tử sắc thánh mang lượn lờ thân kiếm, toàn bộ thiên địa kiếm thế, tại lúc này biến thành càng thêm đáng sợ rất nhiều, như có một tòa cự đại thiên nhạc hoành lập không trung, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tại đạo thiên kiếm xuất hiện sát na, Mạc Vong Trần trên mặt dung mạo, cũng rốt cục dần dần phát sinh cải biến, cuối cùng khôi phục được nguyên bản thuộc về hắn bộ dáng. Đạo thiên kiếm. Thật sự là cái này tiểu tử. Nơi xa, kia đã là đường vòng hỏa thần cung hậu phương đại bạch cẩu, giờ phút này nhịn không được mắt trợn tròn. Thật là hắn. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn trở về. Biến mất chỉnh một chút thời gian 7 năm. Dương thành bốn phía, đám người kinh hô, đều xôn xao. Trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng rốt cục có thể xác nhận, giờ phút này đang cùng hỏa thần đế đại chiến thanh niên thần bí, lại chính là ngày trước thần vương thể. Thật là Mạc Vong Trần trở về. 7 năm trước, hắn vương chứng cổ thần, 7 năm sau hiện tại, không ngờ là có được đủ để độc chiến thần đế cấp cường giả thực lực. Cái này chính là thần vương thể đáng sợ chứ. Kinh người như thế tốc độ phát triển. Từ xa xưa ai có thể làm tới? Đám người ngạc nhiên, thời gian 7 năm, bước vào thần đế cảnh, tốc độ như vậy, vạn cổ đến nay, gần như không người nào có thể làm được. Quả nhiên là ngươi. Hỏa thần đế gầm thét, trong mắt tơ máu trải rộng, chính mình nhi tử bị chém, như nhau cùng Mạc Vong Trần trốn không thoát quan hệ, giờ đây, thù mới thù cũ, liền tại hôm nay hoàn toàn kết. Quán Nguyệt. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, thôi diễn hạo thiên thần quyết cùng tạo hóa tiên kinh hai loại vô thượng thánh thuật, lăng không nhất kiếm chém ra. Cho tới bây giờ, hắn đã không có gì đó có thể giữ lại lý do, hôm nay thể phải đem hỏa thần đế chẳng diệt, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ khởi động lại lượng giới thông đạo, đi kia hư giới, đưa ngươi hỏa thần tộc căn cơ, triệt để nhổ tận gốc. Ngươi không có cơ hội, bởi vì hôm nay qua đi, thế gian này sẽ không còn thần vương thể. Hỏa thần đế trong mắt sát cơ đầy trời, tay cầm Thái Hư Bích Hỏa kiếm, giận chém mà ra, dễ dàng chính là tan rã Mạc Vong Trần quán nguyệt thức. Ngay tại lúc đó, ở trên người hắn, ngập trời khí thế lại lần nữa bạo phát, đúng là lấy cực kỳ tốc độ kinh người kéo lên. Quanh thân biển lửa nhiệt độ, biến thành dị thường đáng sợ, như đã đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn. Làm cho hư không phát ra rên gì, cần bị bốc hơi hầu như không còn. Ta không thể không thừa nhận, ngươi trưởng thành hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng nếu như ngươi cho rằng mấy năm này ở giữa, ta vẫn như cũ còn tại dậm chân tại chỗ mà nói, vậy ngươi coi như sai, Mạc Vong Trần. Sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn ngươi người này. Ầm ầm, mở miệng rơi xuống, tại hỏa thần đế trên thân. Kia cố ngút trời khí thế triệt để đạt đến đỉnh phong, to lớn nổ vang quanh quần thiên địa, như cùng hắn xông phá một loại nào đó bình cảnh, thực lực tại thời khắc này, so với di vãng cường đại không biết bao nhiêu. Cổ thần cảnh ngũ giai. Phương xa, đại bạch cẩu nhịn không được kinh hô, mẹ nó, bản đế liền biết, hắn 7 năm qua tuyệt đối khám phá bình cảnh, chính thức bước vào cổ thần cảnh ngũ giai, một mực cẩn tàng. Chính là vì chờ đợi đại chiến chân chính đến, để chúng ta trở tay không kịp. Tiểu tử, kiên trì một lát, bản đế sát trận cũng nhanh tốt, ở lại sẽ đồng loạt ra tay, triệt để diệt đầu này lão cẩu. Nó triều Viễn Không hét lớn. Giờ đây hỏa thần đế, thực lực lại tiến một bước, cổ thần cảnh ngũ giai, phóng nhãn thiên hạ, gần như có thể xưng đệ nhất nhân, bằng vào Mạc Vong Trần một người, đại bạch cẩu tự nhiên không yên lòng. Ngươi an tâm bố ngươi trận pháp, nơi này có một mình ta liền đã đủ. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, giao chiến đến nay, hắn tự nhiên từ lâu nhìn ra được, hỏa thần đế vẫn như cũ có chỗ giữ lại, nhưng không có nghĩ tới là, đối phương lại chân thực bước vào cổ thần cảnh ngũ giai. Mặc dù chỉ cùng tứ giai ở giữa kém nhất giai, nhưng so sánh thực lực của hai bên, liền hoàn toàn như trời cùng đất, khó mà vượt qua. Nhanh chóng trùng sát ra ngoài, chớ có để kia chó chết sát trận thành hình, nếu không chúng ta đều phải chết. Cùng lúc đó, tại Mạc Vong Trần cùng hỏa thần đế hai người giao chiến bốn phía hư không, Thánh Sơn đại quân cùng hỏa thần tộc phía trong mười mấy tên cổ thần cao thủ, sớm biết giao chiến đến cùng một chỗ. Trên trăm vị cổ thần đại năng hôn chiến, uy thế cực độ kinh người, bốn phía hư không sớm biết là bị đánh được nước toát ra không biết bao nhiêu vết rách. Nhưng mà, tại nhân số phương diện, hỏa thần tộc lại là chiếm cứ quá nhiều thế yếu, bây giờ bị Thánh Sơn đại quân ngăn cản, căn bản vô pháp xông ra vòng vây, chớ nói chi là đi phá hư đại bạch cẩu bày ra trận pháp. Một khi sát trận thành hình, chính là bọn hắn những người này tận thế. Chương 1604, Mạc Minh Nguyệt. Đừng vùng vây, các ngươi những người này, hiện tại toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Cùng trên bầu trời đại chiến cùng so sánh, thời khắc này đại bạch cẩu cũng là tỏ ra thảnh thơi rất nhiều. Nó một bên bố trận, một bên lại nhìn về phía những cái kia bị Thánh Sơn đại quân tiêu trừ hỏa thần tộc chi nhân. 7 năm không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Phía trên trời cao, hỏa thần đế ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn xem Mạc Vong Trần, bằng ngươi một người, liền muốn ngăn lại bản đế, Mạc Vong Trần. Thật sự cho rằng ngươi thần vương thể vô địch chứ? Vô địch hay không không biết, nhưng muốn giết ngươi, đủ. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Mở miệng rơi xuống chốc lát, đạo thiên kiếm vung chạm hư không, ngập trời kiếm thế như thủy triều đồng dạng tại cuồn cuộn. Đây trời kiếm quang lần nữa hiển hóa, so với vừa rồi còn kinh người hơn. Lần này, Mạc Vong Trần không những thôi diễn tạo hóa tiên kinh cùng hạo thiên thần quyết, liền hỏa ra viêm long loạn hư không thánh thuật, cũng là bị hắn cấp phát huy ra. Ba môn thần quyết chi lực ra thân, bây giờ Mạc Vong Trần, quanh thân thánh quang như hồng, tựa như một vòng mặt trời lóa mắt. Ông long long. Lăng thiên thức đông nhiên rơi xuống, kiếm quang ngàn vạn, phảng phất hoàn toàn là đem hỏa thần đế cấp khóa chặt một loại, vạn kiếm đủ chạm, uy thế vô cùng. Tộc ta thần quyết, mới là vạn cổ đệ nhất. Hỏa thần đế tiếng hét phẫn nộ ngập trời, Mạc Vong Trần đồng thời thôi diễn tam đại thần quyết, cái này nhất kích lăng thiên thức đáng sợ, dù cho là hắn, cũng không dám khinh thường. Trong chốc lát, hỏa thần quyết cũng là bị thôi diễn tới cực hạn, không những như thế, hắn cũng là đem hỏa ra viêm long loạn hư không thôi diễn ra. Ngập trời biển lửa cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa nhiệt độ không khí biến thành càng thêm đáng sợ không ít, vô hình sóng nhiệt tầm vang quét sạch mà ra. Cuối cùng là cùng kia vạn đạo kiếm quang đụng nhau đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt, kiếm quang tận nhanh bị bốc hơi hầu như không còn. Hô! Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi, đồng thời thôi diễn ba loại vô thượng thần quyết. Đối hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều, cho dù chính mình thần lực không ngừng, cũng không có khả năng lâu dài duy trì được tiêu hao như thế. Trận chiến này nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không kéo càng lâu. Đối với mình liền càng thêm bất lợi. Dù sao trên thực lực chênh lệch, muốn chân chính rút ngắn, thực sự quá khó khăn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể là dựa vào thôi diễn ba loại thần quyết, mới có thể cùng cổ thần cảnh ngũ giai hỏa thần đế miễn cưỡng đối kháng. Vâng! Cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch trời cao, Mạc Vong Trần lấy hạo thiên thần quyết hộ thể, lần nữa bất ngờ mà ra, đạo thiên kiếm liên tục vung chạm. Kinh người kiếm quang không ngừng bắn ra, phá vỡ hư không, hướng phía hỏa thần đế tập sát mà đi. Thật là đáng sợ chiến lực. Thần vương thể quả thật không phụ ta nhân tộc xưa nay đệ nhất thần thể chi mỹ danh. Quá cường đại, 7 năm sau đó, Mạc Vong Trần không ngờ có thể độc chiến hỏa thần đế, lại người mang 3 loại vô thượng thần quyết, đương thời có bao nhiêu người có thể làm được như thế? Đâu chỉ ba loại, các ngươi đừng quên, hỏa thần tộc hỏa thần quyết, cũng có nửa cuốn từng bị Mạc Vong Trần cướp đi, cũng không biết hắn có hay không tu luyện thành công, như một khi thi triển, vậy coi như là bốn loại thần quyết chi lực ra thân A, giống như thái cổ thần linh, ai có thể ngăn cản. Dương Thành bốn phía, đám người vừa lui lại lui, theo đại chiến trình độ kịch liệt lên cao, cho tới bây giờ, Dương Thành bên ngoài, nhiều chỗ đại sơn đều đã lọt vào ảnh hưởng đến, cả tòa hoành dẫm mà xuống. Ra ra, đây chính là thần vương thể Mạc Vong Trần chứ. Hắn hảo lợi hại, ta về sau cũng phải trở thành giống như hắn cường giả, dạng này liền có thể thủ hộ gia tộc, thủ hộ ra ra. Khoảng cách Dương Thành ngoài 10 dặm, một loại nào đó trên núi cao, kia trước đây Mạc Vong Trần ở trong tiểu lâu gặp phải lão giả cùng tiểu nữ hài cũng là thối lui đến nơi này. Hai tử, ngươi có thể có hắn 1/10 thành tựu, ra ra liền đã rất thỏa mãn a. Lão giả cười vớt ve tiểu nữ hài đầu, thần vương chi thể, vạn cổ chi tư, đây là một loại nhất định đi đến thời đại đỉnh phong cường đại thể chất. Mà chính mình sở tại gia tộc, bất quá là một cái cực kỳ phổ thông mà nhỏ bé gia tộc, không có cường đại huyết mạch chi lực, cũng không có truyền thừa vạn cổ thần quyết. Đừng nói là muốn trở thành như Mạc Vong Trần cường giả như vậy, chính là có thể có hắn 1/10 thành tựu, đó cũng là tổ tiên bảo hộ. Ta nghe nói có một cái tuổi cùng ta không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài, giờ đây nàng đã là tạo hóa cảnh tu vi, ta về sau cũng nhất định tốt cố gắng tu luyện, không để cho mình so người khác kém. Tiểu nữ hài nghe ra ra mình mà nói, trên mặt có một loại không chịu phục biểu lộ hiện hiện ra tới. Nghe được lần này mở miệng, lão giả không khỏi khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười nói, hài tử, cái kia tiểu nữ hài cũng không phải người bình thường, nàng gọi Mạc Minh Nguyệt, là thần vương thể đời sau, người mang cửu gia cường đại huyết mạch, không phải chúng ta có thể so sánh. Tiểu nữ hài kinh ngạc, cái kia Mạc Minh Nguyệt, chính là cái này Mạc Vong Trần nữ nhi chứ. Lão giả gật đầu, lại là sờ lên tiểu nữ hài đầu, chợt không nói nữa. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thành trên không đại chiến. Mạc Vong Trần, bản đế không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là có vạn cổ chi tư, thân phụ ba loại thần quyết, còn có thể đồng thời thôi diễn, đạt tới đủ để cùng đối kháng bản đế trình độ, nhưng cho dù ngươi có thần vương thể, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Hỏa thần đế tay cầm thái hư bích hỏa kiếm, ngăn cản Mạc Vong Trần thế công đồng thời, không khỏi cười lạnh mở miệng. Sau đó tiếp tục nói, đồng thời thôi diễn ba loại thần quyết, trong cơ thể ngươi thần lực căn bản vô pháp duy trì được dạng này trạng thái, cuối cùng không cần bản đế xuất thủ, ngươi chắc chắn chính mình bị thua. Thật sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh, sớm biết là đem đạo thiên kiếm thu vào, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, ép về phía hỏa thần đế, lại lần nữa muốn cùng đối phương rút ngắn khoảng cách, bày ra cận chiến. Ta thần lực cố nhiên tiêu hao kinh người. Nhưng ở thần hải khô kiệt trước đó, ngươi sớm đã chết trong tay ta. Quát chói hai tiếng rơi xuống, hạo thiên thần quyết thôi động tới cực hạn, hắn lấy nhục thân đối cứng hỏa thần đế công kích, có ba loại thần quyết chi lực ra thân, cho dù hỏa thần đế trong tay thái hư bích hỏa kiếm lại cường đại, cũng căn bản vô pháp đem Mạc Vong Trần đẩy lui qua xa. Mà theo thời gian trôi qua, hắn cùng hỏa thần đế ở giữa khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần. Ngươi cho rằng tới gần bản đế bên cạnh, liền có thể để ngươi chiếm cứ ưu thế chứ? Hỏa thần đế mở miệng, sớm biết nhìn ra Mạc Vong Trần mưu kế, hắn khinh thường cười lạnh, vậy ngươi coi như sai, ngươi từng được ta hỏa thần tộc nửa cuốn thần quyết, khả năng cũng không biết, thần quyết tu luyện đến đại thành về sau, có thể có được chỗ tốt gì? Hiện tại, bản đế liền để ngươi kiến thức một chút, hỏa thần quyết chân chính chỗ đáng sợ. Thanh âm rơi xuống, hỏa thần đế cũng là khương thái hư bích hỏa kiếm thu vào, quanh người hắn ngập trời biển lửa tại lúc này cuồn cuộn được càng thêm kịch liệt. Cuối cùng chỉ gặp cả người hắn lại cũng là hóa thành một loại ngọn lửa màu vàng, bốn phía thần hỏa như gặp phải triệu hoán, hoàn toàn hướng phía ở trung tâm hỏa thần đế chỗ, hợp thành long mà đi, bị kia kim sắc hỏa diễm hấp thu. Ông ngong ngong, hư không chấn động. Làm loại này tràng diện kéo dài mà cước 10 hơi thời gian sau đó, chỉ gặp kia ngọn lửa màu vàng, ngay tại chậm chậm thuế biến, cuối cùng đúng là tạo thành một cái hình người. Đây là ta hỏa thần quyết tu luyện đến đại thành về sau, chỗ thối luyện mà đến hỏa thần chi thể, Mạc Vong Trần, lại nhìn bản đế hôm nay, như thế nào đưa ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thần vương thể, triệt để nghiền ép. Chương 1605, gây cấn chiến đấu. Hỏa thần thể. Mạc Vong Trần híp hai con mắt trông chờ không trung. Ở nơi nào, hỏa thần đế hóa thân một loại ngọn lửa màu vàng, đem ngập trời biển lửa toàn bộ hấp thu, cuối cùng ở đây ngưng tụ thành bản thể. Toàn thân hắn trên dưới tỏa ra một loại sáng chói kim mang, làn da tầng ngoài, tựa như độ có một tầng hoàng kim giống như. Cái này chính là hỏa thần quyết đại thành sau đó, lấy được chỗ tốt sao. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, lập tức lắc đầu, nguyên bản ta phải nửa cuốn thần quyết, cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, kia phần sau cuốn, không cần cũng được, người mang thần vương chi thể, ta làm sao cần tôi đưa ra nó thể chứ? Ngươi thần vương thể cùng ta cái này hỏa thần thể cùng so sánh, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Mạc Vong Trần, hỏa thần quyết cường đại, há lại ngươi có thể lý giải, hôm nay, bản đế liền để ngươi biết, cùng ta hỏa thần tộc đối nghịch, sẽ có dạng gì hạ chàng. Trên bầu trời, hỏa thần đế gầm thét thét dài, quanh thân kim mang sáng chói thứ mâu, như nhất tôn thái cổ thần linh hàng thế, ngập trời biển lửa bị hắn hấp thu sau đó, tràng diện nhiệt độ tỉnh không coi chậm lại, giờ phút này ngược lại là so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Tại loại này nóng rực nhiệt độ phía dưới, toàn bộ Dương Thành, đều phảng phất muốn bị bốc hơi giống như. Chờ ngươi sau khi chết, vô luận Thánh Sơn, hay là ngươi sở hữu tộc nhân bằng hữu, bản đế đều sẽ từng cái chém giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm rơi xuống, hắn thân thể như núi, đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân không gian đều phát ra rên rỉ, tùy theo nước toát, phảng phất không thể thừa nhận được hắn tồn tại, muốn đem doanh sở. Ngươi không có cơ hội, bởi vì hôm nay, phải chết người là ngươi. Mạc Vong Trần trong mắt sát cơ đầy trời, thôi động tam đại thần quyết, gia trì bản thân, thần vương thể đại triển, tung trời mà khởi, chớp mắt chính là cùng hỏa thần đế đụng nhau đến cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh thiên đại chiến tức khắc bạo phát, so với mới vừa rồi còn phải mạnh mẽ không ít, trên không trung, vô cùng gợn sóng năng lượng chấn động ra, như muốn đem cái này cả mảnh trời khung tăng dã. Đây là một hồi tuyệt thế thần thể giao phong, quyền cùng quyền đối bính, như đại sơn chạm nhau, đáng sợ trùng kích quét sạch toàn bộ thiên khung. Hỏa thần thể quả nhiên đáng sợ, có thể cùng có cổ kim đệ nhất thần thể danh xưng thần vương thể chất cận thân chém giết. Dương Thành bốn phía, đám người xôn xao, bị loại kia đại chiến bên trong chỗ bạo phát đi ra khí thế, ép tới có chút không thở nổi. Trận chiến này đã là triệt để đạt đến gây cấn tình trạng. Vòng chiến bị kéo ra, đã không chỉ là giới hạn ở Dương Thành trên không. Hai người một đường đại chiến, thân thể như thoi đưa, lướt ra ngoài ngoài thành, chí cao không chiến tới mặt đất, những nơi đi qua, đại sơn đều sụp đổ, cổ thụ chọc trời bị nhổ tận gốc, trang diện như là diệt thế, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Gì đó thần vương thể, hôm nay qua đi, bản đế liền muốn để người trong thiên hạ này biết. Hỏa thần chi thể mới là vạn cổ đệ nhất, Mạc Vong Trần, hôm nay, bản đế nhất định phải chạm ngươi đầu lâu, rút khô trong cơ thể ngươi thánh huyết, huy sái cửu thiên, lễ tế con ta. Hỏa thần đế càng chiến càng mạnh, quanh thân thánh quang càng thêm mãnh liệt, đó là một loại nhiệt độ nóng bỏng, cả người hắn như hóa thân một vòng mặt trời, tiếp xúc vạn vật, đều bốc hơi. Đối mặt hỏa thần đế thần dũng thế công, Mạc Vong Trần thôi diễn Hạo Thiên Thần Quyết, bảo hộ ở quanh thân, đồng thời lấy Tạo Hóa Tiên Kinh, Viêm Long Loạn Hư không hai loại thánh thuật chi lực, công sát đối phương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Hắn không thể không thừa nhận, hỏa thần thể hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể cùng mình thần vương thể chống lại, giao chiến cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần toàn thân căng cứng, không dám có chút thư giãn. Bởi vì một khi chủ quan, chính mình chắc chắn bước vào vạn kiếp bất phục. Cái này cũng không chỉ là thần thể đối bính, tu vi bên trên, hỏa thần đế trọn vẹn cao chính mình một cái giai cấp. Thần vương thể mới là xưa nay vô địch, hỏa thần thể cũng tốt, hỏa thần quyết cũng được, hôm nay, ta hết thể đều muốn chấn áp. Hắn gầm thét một tiếng, đem hạo thiên thần quyết thôi diễn tới cực hạn, sau lưng hư không, một tòa cổ thiên đình hư ảnh hiển hóa ra ngoài, lượn lờ vô cùng thánh quang, mênh mông như biển thần lực phảng phất giống như trường giang sông lớn, kéo lấy toàn bộ thiên đình hư ảnh, hướng phía hỏa thần đế chấn áp mà xuống. Cái này thiên đình hình chiếu, là liền thân hoài nghịch sinh huyết mạch thiên lam thánh tử cũng không dám khinh thường. Hắn lấy nghịch sinh chi huyết thối luyện ra nghịch sinh chi thể, có thể xương vạn cổ đệ nhất, hỏa thần đế hỏa thần thể coi như tại cường đại, theo mạc vong trần, cũng không bằng nghịch sinh thể. Ẩm. Hình chiếu ẩm vang rơi xuống, cả tòa cổ thiên đình như một vùng trời rơi đập, đem hỏa thần đế cấp nện đến bay ngược ngàn trượng không thôi. Hắn ho ra đầy máu, trên thân nhưng không có chút nào vết thương rơi xuống, gầm thét thét dài qua đi, lần nữa bất ngờ mà ra, ép về phía Mạc Vong Trần. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mạc Vong Trần hừ lạnh, thiên đình hình chiếu chấn động không ngừng, hắn lại một lần đem tạo hóa tiên kinh thôi diễn tới cực hạn, trong tay trung tâm lan tràn tới không trung, cuối cùng lượn lờ tại kia cổ thiên đình hư ảnh bốn phía. Đó là một loại thái cổ hỗn độn chi lực, như có thể diễn hóa sáng tạo vạn vật, phảng phất lại dẫn diệt thế chi lực. Lưỡng đại thần quyết lực lượng dung hợp, trình độ đáng sợ dị thường kinh người, ở đây chàng sở có người ánh mắt dưới, hình chiếu lần nữa ném ra. Ẩm. Hỏa thần đế nắm đấm nắm chặt, bạo phát vô cùng kim quang, lấy thân đối cứng hình chiếu. Trong chốc lát, đụng nhau bạo phát. Thiên đình hình chiếu đúng là bị hắn nhất quyền đánh cho rút lui, mặc dù như thế, nhưng ở lần này trong đụng chạm, hỏa thần đế nhưng cũng vẫn như cũ chưa thể chiếm thượng phong. Cả người hắn lần nữa bị đánh bay hơn ngàn trượng, trong miệng ho ra kim sắc huyết dịch. Thần vương thể thật là đáng sợ, tu tam đại thần quyết, chỉ là lấy loại kia mênh mông thần lực, liền đủ để chấn áp chúng sinh, nếu không phải hỏa thần đế thối luyện ra hỏa thần thể mà nói, giờ đây. Chỉ sợ sớm biết là bị kia hình chiếu nện đến bạo vong. Đây là một hồi kéo dài ở 7 năm trước đại chiến, giờ đây nhìn như là Mạc Vong Trần chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn đồng thời thôi diễn tam đại thần quyết, tiêu hao kinh người, chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu. Dương Thành ngoài trăm dặm, Đại Sơn ở giữa, bởi vì vòng chiến liên lụy phạm vi mở rộng, chúng tu không thể không lui thân đến tận đây. Có thể dù cho là cách xa nhau trăm dặm xa xôi, phương xa đại chiến, nhưng như cũ làm cho bọn hắn kinh hãi, nhịn không được tê cả da đầu. Ẩm. Lại một lần kinh thiên đụng nhau bạo phát, hỏa thần đế quanh thân lượn lờ vô cùng kim sắc hỏa diễm, nắm đấm giận đập mà ra, lần này, thiên đình hình chiếu lần nữa bị hắn đẩy lui, lại điên cuồng run rẩy dữ dội không thôi. Trái lại, hỏa thần đế chính là không có rời khỏi quá xa. Hắn nhịn không được cười lạnh, nhìn lại, ngươi cũng sắp tới cực hạn a, Mạc Vong Trần, đồng thời thôi diễn tam đại thần quyết, làm cho ngươi có được đủ để cùng bản đế chống lại thực lực, nhưng cái này cuối cùng rồi sẽ cũng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ầm ầm. Mạc Vong Trần không nói, đem thần quyết thôi diễn tới cực hạn, lần nữa lấy hình chiếu nện xuống. Ầm. Hỏa thần đế bị đánh bay, trong miệng ho ra kim sắc huyết dịch. Trái lại, hình chiếu đúng là bị hắn đánh cho điên cuồng rung động, lung lay sắp đổ, cách đó không xa trên bầu trời. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần sắc mặt từ lâu là dị thường trắng bệnh lên tới, lần này trong đụng chạm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thần vương thể như thế nào? Tam đại thần quyết lại như thế nào? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Thấy Mạc Vong Trần đầu tiên ho ra máu. Hỏa thần đế nhịn không được cuồng thanh cười to, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần thể nội thần lực tiêu hao, chỉ sợ cũng đã gần đến hồ khô kiệt. Chương 1606, giới này ai làm vương? Ta cũng không phải là sẽ không chết, nhưng sẽ không chết ở chỗ này, cũng sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình thần hải. Tựa như bởi vì tiêu hao quá khổng lồ nguyên nhân, giờ phút này ngay tại phát ra rên rỉ. Đồng thời thôi diễn tam đại thần quyết, cho dù là chính mình, cũng vô pháp duy trì. Ngươi giờ đây đã là cùng đồ mặt lộ, lấy cái gì đến cùng bản đế đấu? Hỏa thần đế tiếng hét phẫn nộ ngập trời, cuồn cuộn quanh quẩn tứ phương, chuyển khắp phạm vi ngàn dặm. Bàng bạc thần lực tràn ngập, đại sơn sụp đổ, cổ thụ chọc trời mảng lớn khô héo, trong đó nước tại loại này nóng rực nhiệt độ cao dưới, sớm biết không còn tồn tại. Ngươi như coi là, ta liền chỉ có những này dựa vào mà nói, liền không khỏi cũng quá coi thường ta. Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, tái nhợt khuôn mặt đủ để nhìn ra, cho tới bây giờ, hắn tiêu hao rất lớn, đã vô pháp tiếp tục duy trì được Tam Đại Thần Quyết. Ông! Không gian hơi chấn động, kia hoành lập thiên khung chi thượng cổ thiên đình hình chiếu, dần dần làm giảm bớt xuống dưới, cuối cùng biến mất. Hắn bốn phía hư không, tràn ngập lấy tạo hóa chi lực, cùng Viêm Long Loạn hư không thần quyết lực lượng, cũng là dần dần tiêu tán. Liên thần quyết đều đã vô pháp thôi diễn ngươi, giờ đây, còn có thể có cái gì đủ để uy hiếp được bản đế dựa vào. Hỏa thần đế hiếp hai con mắt. Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác làm cho không dám khinh thường, cho dù là hắn, đều không thể không dốc sức nhất chiến. Có thể cho tới bây giờ, đối phương rõ ràng đã là bất lực tái chiến, lại có thể lấy cái gì cùng mình đấu. Mạc Vong Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem giữa không trung hỏa thần đế, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là thực giới, ta muốn giết ngươi, có vô số loại biện pháp. Ngươi chớ không phải là muốn kích hoạt kia Thánh Sơn chi thượng kiếm đạo ý chí. Hỏa thần đế nheo lại hai con mắt, lập tức cười lạnh nói, Mạc Vong Trần, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bản đế thừa nhận, kia kiếm quang hoàn toàn chính xác đáng sợ, như ở trường sinh vực bên trong, một kiếm ra, dù là bản đế người mang hỏa thần thể, cũng muốn câu diệt, nhưng nơi này, có thể là hư minh, cùng trường sinh vực cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Ngươi coi như cưỡng ép thôi động kia trên Thánh Sơn kiếm đạo ý chí, hoành không vạn dặm chém tới, uy lực sớm biết đại giảm, ngươi cho rằng giờ đây bản đế, sẽ ngăn không được chứ. Nghe xong hỏa thần đế mở miệng, Mạc Vong Trần lắc đầu, ngươi sai, ngoại trừ trên Thánh Sơn kia mạt kiếm đạo ý chí bên ngoài, ta muốn giết ngươi, tự nhiên còn có những phương pháp khác. Thật sao? Hỏa thần đế hừ lạnh, trong lòng mặc dù không tin. Nhưng nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt loại kia biểu tình bình tĩnh, hắn trên mặt cũng không khỏi được bắt đầu cẩn thận. Chẳng lẽ đối phương còn có cái khác không muốn người biết át chủ bài? Trận chiến này ở 7 năm trước kéo dài đến nay, cũng nên kết thúc. Mạc Vong Trần lần nữa hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn bỗng nhiên nhất tiếu, cười được có chút quỷ dị, trong mắt sát cơ lần nữa bạo phát. Ông! Đồng nhiên, toàn bộ thiên địa đại chấn, loại này chấn động biên độ, không chỉ là phát sinh ở Dương Thành, cũng không chỉ là hư minh, mà là toàn bộ thực giới. Các đại vũ minh bên trong, những cái kia lâu dài bế quan không ra lão quái cường giả, bao gồm nhân tộc thánh đế, giờ phút này đều là đã bị kinh động ra tới, lướt vào không trung bên trong, ánh mắt nhìn qua phương xa nơi nào đó, trong mắt nổi lên một vòng hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Dương Thành bốn phía, đám người sắc mặt kinh biến, bọn hắn như là cảm nhận được, bốn phía giữa hư không, đang có một cô mênh mông vô cùng đáng sợ thần lực, ngay tại diễn sinh. Tại khoảng cách nơi đây không tận xa xôi nơi nào đó phương hướng, ngập trời khí thế bạo phát, phảng phất là có nhất tôn thái cổ thần linh chân chính khôi phục. Ong ong ong! Theo thời gian trôi qua, loại này chấn động biên độ càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Có người nhịn không được ho ra máu, sắc mặt tái nhợt lên, tại loại này mênh mông thần lực bao phủ phía dưới, tựa hồ không ai có thể chịu được. Tật! Một đoạn thời khắc, tại phương xa chân trời, một đạo bén nhọn chói hai âm thanh xé gió truyền đến thời điểm, Dương Thành bốn phía đám người, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại không gì sánh được hoảng sợ, tê cả da đầu. Phong thần bi! Có người kinh hô, kia là nhất tôn to lớn thần bi, nó đến trường sinh vực hoành không vạn dặm xa lướt mà đến, những nơi đi qua, không gian sụp đổ tan rã, nổi lên đại diện tích hư vô. Giới này ai làm vương? Mạc Vong Trần đứng ở giữa không trung, ánh mắt thâm thúy bên trong, kinh người sát cơ thiểm lược, hắn con mắt trông chờ hỏa thần đế, đừng quên, thế nhân thành thần đại quyền, tận nắm giữ ở ta thủ. Hỏa thần đế, ta mặc kệ ngươi gì đó tu vi, lại có cỡ nào thể chất, tại cái này thực giới, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Theo Mạc Vong Trần thanh âm rơi xuống, phong thần bi ngăn cản cái này phương lên không, nó hoành lập thiên vũ, tản mát ra một loại mênh mông như biển ngập trời thần lực. Tại này cỗ thần lực phía dưới, tất cả mọi người nhịn không được biến sắc, phảng phất là tại đối mặt nhất tôn thái cổ thần linh, nhịn không được có một loại muốn tại chỗ quỳ xuống lạy xúc động. Đây hết thảy, cái kia kết thúc. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng hít sâu một hơi, hắn hai ngón khép lại, xa xa điểm hướng hỏa thần đế chỗ. Ông! Thần bi run rẩy dữ dội, nó không gian bốn phía, không ngừng nứt toác, lại không ngừng đoàn tụ. Tại Mạc Vong Trần nhất chỉ phía dưới, đột nhiên, chính là hướng phía hỏa thần đế chấn áp xuống. Phúc! Hỏa thần đế sắc mặt kịch biến, trong mắt đầu tiên nổi lên vẻ sợ hãi, kia cỗ ngập trời thần lực giáng lâm tại hắn trên thân, làm cho nhịn không được ho ra máu, tựa như là có một đôi thần linh chi thủ, đem hắn trói buộc ngay tại chỗ, nửa bước khó đi. Không! Hắn phát ra không cam lòng nộ hống, cho tới bây giờ, cũng rốt cục cảm nhận được tử vong phủ xuống. Ầm ầm. Nhưng mà, thần bi chi lực ngập trời, dũng không thể đỡ, sát na chính là rơi xuống, ở toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, đúng là đem hỏa thần đế kia như bất diệt một loại hỏa thần thể, tại chỗ đập thành huyết vụ, bạo thể ra. Bạch. Thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ phiêu tán, nhưng hỏa thần đế tỉnh không có lập tức chết đi. Hắn một sợi linh hồn thể vẫn còn tồn tại, giờ phút này đang nhanh chóng từ nay về sau bay ngược, phải thoát đi nơi này. Ngươi đi được rồi chứ? Mạc Vong Trần quát lạnh, bày ra lâm chi chân quyết, đạp không mà ra, chớp mắt chính là tới gần kia linh hồn thể hậu phương. Ông! Hắn bàn tay ruôi dò xét, một cỗ minh lực hiển hóa, tại Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay, phảng phất tạo thành một cái lô đen, mang theo to lớn hấp lực. Đem hỏa thần đế linh hồn thể hấp thụ đi qua. Mạc Vong Trần một trưởng chống đỡ tại hỏa thần đế trên đỉnh đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn qua đối phương trên mặt loại kia hoảng sợ, không nhúc nhích chút nào, lượng giới thông đạo đã lại bắt đầu, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đích thân tới hư giới, đưa ngươi hỏa thần tộc căn cơ, triệt để nhổ tận gốc. Không. Hỏa thần đế kinh hô, thân thể không cầm được phát run, cho tới bây giờ. Hắn chân chính ý thức được tử vong đến. Ta là Minh Sứ, trưởng thiên hạ vạn hồn, hôm nay, liền tước đoạt ngươi luân hồi cơ hội, để ngươi vĩnh thế tiêu vong. Mạc Vong Trần không do dự, mở miệng rơi xuống, trong lòng bàn tay minh lực chính là bị ấp ủ tới cực hạn. Cuối cùng, tại kia cố minh lực ăn mòn phía dưới, hỏa thần đế linh hồn thể, triệt để tiêu vong, vĩnh thế không còn tồn tại. Đỡ ết, cuối tuần rồi, nướng khét lẹt thôi. Đại gia ngủ ngon ngu. Chương 1607, hỏa thần tộc hủy diệt. Trang diện yên lặng, không người thốt ra. Khi bầu trời bên trong, năng lượng ba động dần dần tiêu tán sau đó. Rốt cục, đầy tràng sở có người cũng nhịn không được xôn xao. Hỏa thần đế chết. Không có trên mặt người không kinh ngạc, trận chiến này kết cục sau cùng, đúng là lấy hỏa thần đế bị chạm mà hạ màn kết cục. Cái này đích xác là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mạc Vong Trần thôi động tam đại thần quyết, tiêu hao kinh người, nguyên bản đã là cùng đồ mặt lộ, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, hắn cuối cùng đúng là trực tiếp tế ra thần bi, đem hỏa thần đế sinh sinh đẻ chết. Giới này ai làm vương? Mạc Vong Trần câu nói này, đến nay vẫn như cũ rõ ràng tại mọi người trong đầu tiếng vọng. Nhìn qua kia hoành lập ở thiên vũ phía trên phong thần bảng, đám người nhịn không được run rẩy. Trưởng không thế nhân thành thần đại quyền. Thần bi nơi tay, trong thiên hạ này, còn có người có thể là đối thủ của hắn chứ. Liên hỏa thần đế dạng này trí cao vô thượng tồn tại, đều bị thần bi cấp sinh sinh đẻ chết rồi à. Hỏa thần tộc. Xong. Cũng không biết nói là qua bao lâu, có người run giọng mở miệng. Ánh mắt hướng phía Dương Thành bên trong nhìn lại. Ở nơi nào, đại bạch cẩu sớm biết là đem sát trận bày ra, hắn triệt để kích hoạt lên tới, đi theo hỏa thần đế tàn đảng, bây giờ đều bị rào sát, không có người nào có thể sống hạ. Giang giác. Ầm ầm. Sắt trận thôi diễn đẩy trời kiếm quang, vô cùng biển lửa, ẩn chứa mênh mông thần lực, đem hỏa thần tộc người toàn bộ diệt sát, đồng thời cũng là đem phương kia thành lập mấy năm thời gian hỏa thần cung triệt để phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích, không còn tồn tại. Ha ha, thông khoái, cuối cùng là trừ đi hỏa thần đế cái này đại địch, tiểu tử, bản đế làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại chân thực làm được. Tại Mạc Vong Trần trở lại Dương Thành bên trong lúc, đại bạch cẩu thiểm lược mà đến, nó như núi thân thể đứng tại Mạc Vong Trần phía trước, to lớn vô cùng, tựa như nhất tôn thái cổ sinh linh, sau khi cười to, mở miệng lần nữa, bất quá ngươi không khỏi cũng quá chơi liều chút, cuối cùng vẫn vận dụng thần bi, mới đưa hắn trấn sát, nếu là sáng sớm liền giao cho bản đế mà nói, không chừng một bàn tay liền có thể chụp chết. Đừng khoác lác, trận chiến này Thánh Sơn phương diện có hay không thương vong cùng tổn thất. Mạc Vong Trần lườm hắn một cái. Mặc kệ là qua bao nhiêu năm, cái này chó chết vẫn là như vậy vô sỉ, da mặt hoàn toàn như trước đây dày. Nhân số chúng ta phương diện chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, lại có bản đế tự mình điều khiển sát trận, làm sao có thể có thương vong. Đại bạch cẩu khinh thường nhất tiếu, một bộ rất vẻ muốn ăn đòn, như khí hứng hống. Phảng phất đây hết thể công lao, đều quy nó sở hữu. Mở miệng rơi xuống, nó có bỗng nhiên cho mày, phảng phất nhớ ra cái gì đó, sắc mặt dị thường khó coi, thương vong không có, nhưng tổn thất cũng lớn. Thế nào? Thấy nó thật tình như thế, lại khó coi sắc mặt, Mạc Vong Trần tức khắc cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên, hẳn là chiến bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hỏa thần đế lấy thần quyết tôi thành vô thượng thân thể. Cứ như vậy bị ngươi dùng thần bi đẻ chết rồi, hôi phi yên diệt, mẹ nó, nếu để cho bản đế một ngụm nuốt sống, không chừng tu vi tuyệt đối tăng vọt, ngươi nói cái này tổn thất lớn không lớn. Nó vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Liền cái này, Mạc Vong Trần im lặng, không thèm để ý nó, quay người liền chiều Quý Phong bọn người đi đến. Tại chính mình trấn sát hỏa thần đế trước đó, Quý Phong cùng Hỏa Thiên Nam chiến đấu từ lâu kết thúc. Không thể không nói, Hỏa Thiên Nam hoàn toàn chính xác không yếu, làm cho Quý Phong lâm vào khổ chiến, cuối cùng vẫn đại bạch cẩu điều khiển sát trận, hiệp trợ hắn chém đối phương. Thao, tiểu tử, ngươi cứ đi như thế. Bản đế tổn thất làm sao bây giờ? Mẹ nó, mặc kệ, ngươi nhất định phải phụ trách, ngươi đi vượt ngoại những năm này, nhất định phải tới không ít đồ tốt ta. Tuy tiện cầm mấy món cổ lão thánh binh ra tới, cái này sự tình bản đế coi như chưa từng xảy ra. Nhìn xem Mạc Vong Trần không để ý đến chính mình, quay người đi ra, đại bạch cẩu tức khắc có chút khó thở bại hoại, nhưng vẫn là hấp tấp đi theo. Nhưng mà Mạc Vong Trần nhưng không có để ý tới mảy may, đi tới Quý Phong cùng Yêu Vân Thiên bọn người phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Quý Phong, giờ phút này đối phương sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên là mới từ khổ chiến, làm cho hắn tiêu hao không ít, không có sao chứ. Quý Phong lắc đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần sau lưng theo tới đại bạch cẩu, trên mặt không khỏi nổi lên một loại vẻ cổ quái. Bởi vì tại vừa rồi trong giao chiến, chính mình muốn chạm Hỏa Thiên Nam lúc, cái này cẩu lại đột nhiên xuyên ra tới, đem Hỏa Thiên Nam cấp một ngụm nuốt sống. Hắn mặc dù khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng đại bạch cẩu là lần đầu tiên nhìn thấy, này cẩu mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ, như tại đối mặt nhất tôn thái cổ sinh linh. Có thể hết lần này tới lần khác, nó cử chỉ, lại làm cho người cảm thấy có chút im lặng, không có chút nào một chút cao thủ phong phạm cùng khí độ. Lại cùng Yêu Vân Thiên bọn người nói chuyện với nhau vài câu qua đi, Mạc Vong Trần lại lần nữa lướt lên không trung, ánh mắt ngóng nhìn tứ phương, cuối cùng mở miệng. Lượng giới thông đạo lại bắt đầu, sau đó sẽ không còn phong bế, nhưng có một chút, bất kể là ai, muốn tại giới này sinh sự, ảnh hưởng đến Thánh Sơn, hậu quả tự phụ. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới đám người, sau khi hít sâu một hơi, nói, hồi Thánh Sơn. Theo hắn mở miệng rơi xuống, Yêu Vân Thiên bọn người, cùng Thánh Sơn đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cái này phương thiên địa. Nhưng mà, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, thiên hạ chấn động. Thần vương thể trở về, hỏa thần đế bị trảm, tin tức này truyền khắp các đại vũ minh, thế nhân đều chấn kinh. Mạc Vong Trần trở về, kia một đường đi về phía nam, tuyên bố muốn san bằng hỏa thần cung thanh niên thần bí, lại chính là hắn. Hỏa thần đế bị sinh sinh đẻ chết, hỏa thần tộc tàn đảng đều bị sát, thần cung biến thành phế tích, quá kinh người. Thần vương thể rời đi 7 năm, trả lại lúc đến, liền làm ra kinh người như thế tiến hành, thực lực của hắn đã là cường đại đến đủ để đối kháng thần đế cấp cường giả tình trạng. Theo thời gian trôi qua, tin tức này đem không chỉ là tại thực giới bên trong lưu truyền, lượng giới thông đạo khởi động lại, có không ít tu giả tràn vào hư giới bên kia, đồng thời đem tin tức cấp dẫn tới, toàn bộ tam thanh giới nơi này khác, triệt để sôi trào. Truyền thừa vạn năm tuế nguyệt một phương thần tộc, triệt để hủy diệt, thần đế bị trảm, đế tử cũng chết ở bỏ mạng, giờ đây hỏa thần tộc, đã mất tái khởi khả năng. Trên thực tế, hư giới, hỏa thần tộc chỗ. Cái này 7 năm ở giữa, bọn hắn sớm biết gần như là tịch, không có hỏa thần đế tọa chấn, mặt khác 7 đại thần tộc, dần dần, đã là đem hỏa thần tộc chiếm đoạt được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một ít cường giả tiền bối đang khổ cực kiên trì, tín ngưỡng chưa diệt. Nhưng giờ đây, thần đế bị trảm tin tức truyền về sau đó, trong lòng bọn họ tín niệm triệt để sụp đổ. Ngoại giới đại chấn động, có thể Mạc Vong Trần nhưng không có đi để ý tới mảy may. Rời đi Dương Thành sau đó ngày thứ năm, hắn mang theo đại quân trở về, giáng lâm tới Thánh Sơn Chí Thượng. Tin tức sớm biết truyền về, giờ phút này, Mạc Khiếu Thiên phu phụ, cùng Ngộng Vũ Nhu sớm liền chờ đợi tại nơi này. Khi thấy xa như vậy chỗ không trùng, nhanh chóng lướt đến, đứng ở đám người phía trước nhất thanh niên áo trắng lúc, Ngộng Vũ Nhu đám người trên mặt đều nhịn không được nổi lên vẻ mặt kích động. Mẹ, phụ thân đâu? Hắn cũng quay về rồi chứ? Giờ phút này, tại Ngộng Vũ Nhu bên cạnh, đi theo một cái 7 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, nàng thân khỏa áo đỏ. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn, một đôi mắt to như nước trong veo quét về phía phương xa, như muốn tại kia đại quân trong đám người, tìm kiếm lấy người nào. Chương 1608, bạn cũ tề tụ. Ừm. Hắn trở về, đợi lát nữa Minh Nguyệt liền có thể nhìn thấy phụ thân. Ngọc Vũ Nhu thân mật vuốt ve tiểu nữ hài đầu, mở miệng cười, đồng thời trên mặt nổi lên một cỗ 7 năm qua từ chỗ không có kích động. Cái này tiểu nữ hải không phải người khác, đương nhiên đó là 7 năm trước, Mạc Vong Trần rời đi giới này lúc, Ngọc Vũ Nhu trong bụng chỗ hoài cốt nhục. Mạc Minh Nguyệt, đây là tên của nàng. Trên thực tế, cái tên này cũng có một chút Mạc Vong Trần đề nghị. Sớm tại hắn trước khi rời đi, liền từng cùng Ngọc Vũ Nhu thảo luận quản hài tử danh tự vấn đề. Nếu là Nam Hải, cái này gọi Mạc Minh Hạo. Kỳ vọng hắn như trên trời mặt trời rực rỡ, nữ hải, liền cứ gọi Mạc Minh Nguyệt, hy vọng nàng có thể như trong đêm Minh Nguyệt một loại trong sáng. Trong cơ thể nàng, không chỉ có Mạc gia huyết mạch, còn truyền thừa Mạc Vong Trần thể nội cựu gia thân huyết. Thần vương thể sau đó, thiên tư chắc tuyệt, giờ đây Mạc Minh Nguyệt, 7 tuổi không đến, cũng đã là tạo hóa cảnh tu vi. Tưởng tượng lúc trước, Mạc Vong Trần còn tại hạ giới thiên năm lúc. Tạo hóa cảnh, đã là một phương thánh địa cấp độ thánh tử cường giả. Lại hướng lên, liền vì niết bàn sau đó, là thánh tôn, cuối cùng mới là đại đế cảnh giới. Một cái tuổi gần 7 tuổi không đến tiểu nữ hài, liền có được tạo hóa cảnh tầng thứ thực lực, cái này tại di vãng, gần như chưa từng xuất hiện. Để đọc chuyện, không chỉ là thiên nam, cũng không chỉ là thiên cương. Thậm chí là tại cái này toàn bộ tam thanh giới bên trong, cũng tuyệt đối được coi là thượng siêu nhất lưu thiên tài. Y theo đại bạch cầu ngôn luận, Mạc Minh Nguyệt ngoại trừ là kế thừa Mạc Vong Trần huyết mạch bên ngoài, còn kế thừa mẫu thân của nàng Mộng Vũ Nhu huyết mạch, nhập vân các thiếu các chủ, cổ giao chỉ truyền thừa người, huyết mạch như thế nào lại bình thường. Lấy nàng hiện tại tuổi tác, 7 tuổi tạo hóa, 18 tuổi trước đó, tất nhiên có thể thành tựu đại đế chi danh. 18 tuổi đại đế, tưởng tượng đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như đổi lại là tại 900 năm trước, thiên địa chưa biến lúc, Mạc Minh Nguyệt như thế tư chất, gần như đáng được xưng trên vạn cổ độc nhất. Cho dù là chính Mạc Vong Trần, chỉ sợ cũng không sánh nổi. Cha, mẹ, Vũ Nhu, ta trở về. Thật nhanh đại quân giáng lâm, đã rơi vào Thánh Sơn phía trước trên quảng trường. Mạc Vong Trần xa xa, liền sớm biết thấy được cha mẹ bọn người chờ ở đây thân ảnh. Hắn đi lên phía trước, trên mặt cũng là kéo lấy không ít kích động. Trần Nhi, Phu Quân, tất cả mọi người rất là hưng phấn đi tới, phân biệt cùng Mạc Vong Trần ôm nhau. Duy chỉ có cái kia khỏa lấy áo đỏ tiểu nữ hài, giờ phút này chính vẹn vẹn buộc lấy Mộng Vũ Nhu góc áo, tránh ở sau lưng nàng, dò dỉ ra nửa gương mặt, lặng lẽ đánh giá Mạc Vong Trần, phảng phất có chút nhát gan. Người tên là gì? Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là sáng sớm liền chú ý tới nàng, cũng nghĩ đến đối phương, liền có thể là chính mình trước khi đi, vẫn còn chưa ra đời cốt nhục. Hắn trên mặt kích động, ngồi xuống thân thể, thân thiết vuốt ve tiểu nữ hài đầu, để ta đoán một lần, ngươi gọi Mạc Minh Nguyệt. Hoa! Tiểu nữ hài vẻ mặt thần kỳ, trợn mắt hốt mồm, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi thật là ta phụ thân chứ? Mẹ nói qua, phụ thân rất lợi hại, hắn gì đó đều làm được, hơn nữa biết tất cả mọi chuyện. Minh Nguyệt, ta chính là cha ngươi a. Mạc Vong Trần bị chọc cười, vẻ mặt nhân ái nhìn đối phương, nhịn không được lại vuốt ve đối phương cái đầu nhỏ. Rời đi 7 năm, lại trở về lúc, chính mình hài tử đã lớn như vậy, cái này mặc dù làm cho Mạc Vong Trần trong lúc nhất thời còn có chút vô pháp thích ứng, nhưng Mạc Minh Nguyệt cái kia khả ái nhỏ bé bộ dáng, lại là dị thường làm người khác ưa thích. Gâu! Sau lưng, đại bạch cẩu đống nhiên đi tới, quát to một tiếng, tiểu Minh Nguyệt, cách xa hắn một chút, cha ngươi cũng không phải cái gì người tốt, vừa về đến liền để bản đế tổn thất to lớn, đến bây giờ cũng không có ý định phụ trách, đừng để nàng đụng ngươi, không phải vậy về sau bản đế không mang theo ngươi đi chơi. Minh Nguyệt có phụ thân có thể mang ta đi chơi, không cần tiểu cẩu cẩu mang ta. Mạc Minh Nguyệt cười hì hì mở miệng, tức khắc dẫn tới mọi người tại đây ầm vang cười to. Duy chỉ có đại bạch cẩu muốn khóc không nước mắt, gào khóc nói, bản đế đã sớm hẳn là rõ ràng, ngươi tiểu tử đời sau, về sau tuyệt đối cũng là cùng ngươi một cái đức hạnh, mẹ nó, bản đế một tay đem nàng lôi kéo lớn lên, chỉ điểm nàng tu luyện, mang nàng du lịch thiên hạ, tăng không ít kiến thức, lúc này mới vừa nhìn thấy cha của mình đâu, đảo mắt liền không nhận bản đế cái này trên danh nghĩa sư tôn, gâu. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới, hắn ôm lấy Mạc Minh Nguyệt, nhìn về phía đám người, nói, rời đi 7 năm, giờ đây trở về, rất nhiều lão bằng hưu tất nhiên có nhiều tưởng niệm, Vân Thiên, mấy người các ngươi thay ta truyền tin ra ngoài, Thánh Sơn sẽ tại sau 3 ngày cử hành thịnh yến, đem ngày trước lão bằng hưu đều mời đến. Sư tôn yên tâm, chúng ta tự sẽ an bài thỏa đáng. Yêu Vân Thiên bọn người gật đầu. Phía sau mấy ngày, thiên hạ chấn động, thần vương thể trở về, hỏa thần tộc hủy diệt tin tức truyền khắp đại giang Nam Bắc đồng thời, Thánh Sơn thịnh yến cũng theo đó cử hành. Cái thứ nhất đến lại là Mục Hề, giờ đây Lạc Nguyệt Thánh Chủ. Cái này tiểu tử hiển nhiên một cái vung tay trường quỹ, 7 năm ở giữa, gần như không có tại Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong ở lại qua một ngày, hành tẩu ở thực giới các nơi. Nơi nào có hoa tử uống, nơi đó liền có thân ảnh của hắn xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, hắn là sớm nhất biết được Mạc Vong Trần trở về tin tức, trước tiên liền chạy tới Thánh Sơn. Ha ha, Mạc Huynh, thật đúng là ngươi trở về, từ biệt 7 năm, không ngờ, ngươi lại trở về lúc, đã là chân chính quân lâm thiên hạ, liền hỏa thần đế đều bị ngươi chém mất. Mục Hề giáng lâm tới quảng trường bên trong, tiếng cười to không nớt. Mạc Vong Trần nhịn không được đứng người lên, cũng có chút kích động. Hắn cùng Mục Hề kết bạn sớm nhất, là tại ngày trước nhập vân các hiện thế thời điểm, đối phương chứng kiến mình cùng Mộng Vũ Nhu cuối cùng tiến tới cùng nhau quá trình. Không nói nhiều, không say không nghỉ. Mạc Vong Trần đại thủ một loại, trước mắt chỗ trên bàn, một vò mỹ tiểu chính là bay ra, đã rơi vào Mục Hề trong tay. Ha ha, kia là tự nhiên. Mục Hề cười to, dơ lên vỏ rượu chính là Ngưu Ẩm, mãi đến nửa bình rượu vào bụng, hắn vừa rồi dừng lại, ở một cái, ánh mắt lần nữa trông lại, trong mắt phun hết, nói, Mạc Huynh, nghe nói lượng giới thông đạo đã trọng khải. Vâng, người cái này tiểu tử, có phải hay không thực giới hoa tiểu uống án, muốn đi uống hư giới bên kia? Đại Bạch Cầu rất là trực tiếp mở miệng, nó có thể nói là hiểu rõ nhất Mục Hề tính cách người, cho dù là Mạc Vong Trần đều so với không kịp. Ha ha, hay là cậu huynh hiểu ta, nói đến, hai người chúng ta đến 7 năm trước phân biệt về sau, liền không có cùng đi uống qua hoa tiểu A, ta có thể là rất hoài niệm kia đoạn thời gian, lần này lượng giới thông đạo khởi động lại, cậu huynh nhất định phải cùng ta đi kia hư giới một chuyến, ta mời khách. Mục Hề cười ha ha. Mẹ nó, ngươi cho rằng bản đế không muốn đi. Cái này 7 năm, bản đế mỗi ngày đều giúp cái này tiểu tử kéo trẻ con, không có một ngày an bình, không nói công lao, vậy cũng có khổ lao à. Thảo, cái này tiểu tử không khen thưởng điểm chỗ tốt liền thôi, vừa về đến liền để bản đế tổn thất to lớn, vương ô. Không nói không nói, đều tại rượu bên trong. Nó cực độ ủy khuất mở miệng, cuối cùng ôm lấy một vò rượu, cùng Mục Hề đụng một cái, hiện tại tốt, cái này chết tiểu tử trở về, hắn trẻ con chính mình đến tới, lần này hư giới, bản đế tất yếu cùng ngươi đi tới một lần, hảo hảo chơi thống khoái. Chương 1609, muốn khóc không nước mắt Đại Bạch Cầu. Hổ thẹn, ta 7 năm qua chỉ tại Chu Du Thiên Hạ, cũng không biết cậu huynh đã thành chức nghiệp vũ em. Phụ trách thay Mạc huynh kéo hải tử. Mục Hề vô vô Đại Bạch Cầu thân thể, lấy đó an ủi, sau đó lại là tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng không thể nói Mạc huynh không trượng nghĩa, hắn vừa mới trở về, lập tức liền trọng khải lượng giới thông đạo, không phải vậy chúng ta làm sao có thể đi hư giới. Chớ nói chi là uống nơi đó hoa tiểu, lần này tiến đến hư giới, ta nhất định phải để cậu huynh chơi thông khoái. Hai người ôm bình rượu uống, tựa như nhiều năm nghịch cảnh huynh đệ lại gặp nhau giống như. Nghe Mục Hề mở miệng, mọi người tại đây không khỏi có chút im lặng, cảm tình Mạc Vong Trần khởi động lại lượng giới thông đạo, là vì có thể để các ngươi hai cái qua uống hoa tiểu tính sao. Ha ha, thật xa liền nghe tới hương tiểu, nhìn lại ta tới đúng lúc a. Thật nhanh Thánh Sơn viết không, lại là truyền đến một đạo cởi mở cười to, Thanh Đế Tử cũng tới. Vừa mới giáng lâm tới trong sân rộng lúc, nhìn thấy Mục Hề, hắn trên mặt không khỏi hiện ra một loại vẻ ngạc nhiên. À, Mục Huynh, ngươi thế mà cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ lo uống hoa tiểu, hai thai không nghe thấy thế gian sự tình đâu. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, Mạc Huynh trở về, chuyện lớn như vậy, ta còn có thể trốn tránh hay sao? Mục Hề bạch nhãn, cảm thấy Thanh Đế Tử rất là chán. Cái này 7 năm ở giữa, hắn từng mấy lần đến Thanh Vũ Minh, hơn nữa mỗi lần đều đi tìm đối phương, mời uống rượu, nhưng đều bị cự tuyệt. Đối với cái này, Mục Hề trong lòng một mực rất khó chịu, hơn nữa cảm thấy Thanh Đế Tử người này rất cố chấp, chỉ hiểu được tu luyện, từ bỏ người sống một đời chân chính có ý nghĩa sự tình. Thanh Đế Tử nhún vai, đối phương mấy lần mời hắn, đơn giản chính là đi uống hoa tiểu thôi. Hắn nhưng không có cái kia nhàn công phu. Cái này chính là tiểu minh người ta. Không nghĩ tới đã lớn như vậy. Thanh Đế Tử ánh mắt nhìn về phía kia một mực đi theo Mạc Vong Trần bên cạnh Mạc Minh Nguyệt, không khỏi hơi xúc động. Thời gian 7 năm, mặc dù đại cục chưa biến, nhưng rất nhiều chuyện đều sớm biết cảnh còn người mất. Lúc trước tiệc đầy tháng lúc, hắn còn tới qua Thánh Sơn, hơn nữa cũng ôm qua thời còn nhỏ Minh Nguyệt, không ngờ tới. Đảo mắt, đối phương không những đã lớn lên, hơn nữa thế có lưu truyền, nàng 7 tuổi tạo hóa, đã có khả năng sẽ trở thành vạn cổ đến nay thiên tư cao nhất kỳ tài. Thanh Sâm thúc thúc. Tiểu Minh Nguyệt rất là nhu thuận hiểu chuyện lên tiếng chào hỏi. Đối với Mạc Vong Trần những người bạn này, 7 năm qua, nàng ngoại trừ cùng Đại Bạch Cẩu đồng hành thiên hạ, gặp qua mấy người bên ngoài, như Thanh Đế Tử, Mục Hề những người này. Cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng cũng không ít nghe nói sự tích của bọn hắn. Sở dĩ không có gặp qua, không phải là không có lý do. Thứ nhất là Mục Hề du lịch thiên hạ, tìm hắn căn bản là không có khả năng, mà đến, Thanh Đế Tử 7 năm ở giữa gần như đều là ở lại tại đế cung bên trong, ít có ra ngoài, hơn nữa hơn phân nửa thời gian đều tại tu luyện, càng không có gặp mặt khả năng. Thanh Sâm, cái này tự nhiên chính là Thanh Đế Tử bản danh, nhìn thấy kia nhu thuận đáng yêu, tránh sau lưng Mạc Vong Trần, hình như có chút rụt rè Mạc Minh Nguyệt, hắn liền không khỏi sinh lòng chịu mến. Tiểu Minh Nguyệt, cách xa hắn một chút, cái này tiểu tử cùng cha ngươi, đều không phải là vật gì tốt, chớ để cho bọn hắn làm hư. Cách đó không xa, Đại Bạch Cẩu mở miệng, trên mặt sớm biết say khước, đỏ lên một mảnh, mở miệng rơi xuống, còn nhịn không được ở một cái. Thanh Sâm thúc thúc cùng phụ thân đều không phải là người xấu, bọn hắn đều tại rất cố gắng tu luyện, bảo hộ Thánh Sơn, bảo hộ Tiểu Minh Nguyệt, về sau chờ ta trưởng thành, cũng muốn giống như bọn họ cường đại, bảo hộ ưa thích người. Tiểu Minh Nguyệt mở miệng, mang trên mặt mấy phần giận dữ, nhìn về phía Đại Bạch Cẩu đồng thời, trong mắt phảng phất có được một loại ghét bỏ chi sắc, uống rượu mới là người xấu, cẩu cẩu cùng Mục Hề thúc thúc đều là người xấu. Vương ô! Đại Bạch Cẩu muốn khóc không nước mắt, chính mình vất vả lôi kéo 7 năm hài tử, cha nàng vừa mới trở về, đảo mắt liền không nhận chính mình. Cẩu huynh, đều tại tự lực. Mục Hề vô vỗ thân thể của nó, lấy đó an ủi. Thật nhanh tại Thanh Đế Tử sau đó, như Mục Gia Thánh Nữ Mục Nhược Tình, Thiên Gia Thánh Nữ Thiên Tâm Chỉ, Viêm Hoàng Thần Tông Thánh Nữ Phượng Thanh bọn người, cũng là lần lượt đến. Trừ cái đó ra, còn có ngày trước một ít cố nhân. Từng cùng Mạc Vong Trần từng có một hồi cùng cảnh giao phong Thiên Long Thần Thể Khương Thần, bao gồm Thiên Vũ Minh cùng các đại Vũ Minh Đế Tử, đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tiêu tử, gần như đều đến, đến rồi. Đám người gặp lại Mạc Vong Trần lúc, trong lòng không khỏi cảm khái, ngày trước vô địch thần vương thể, trước khi rời đi bất quá mới vào thần cảnh, bây giờ lại trở về, cũng đã chân chính quân lâm thiên hạ. Tại hỏa thần tộc hủy diệt, hỏa thần đế bị trảm tin tức vừa mới truyền nhập chính mình trong thai lúc, bọn hắn còn có chút không thể tin được. Cho đến giờ phút này, chân chính nhìn thấy Mạc Vong Trần sau đó, mới hoàn toàn vững tin xuống dưới. 7 năm không thấy, đại gia tu vi đều chiếm được to lớn trưởng thành. Mạc Vong Trần nhìn xem đám người, trên mặt khó tránh khỏi cũng là nổi lên một chút kích động. Có thể nói, ngoại trừ Thiên Nam bên ngoài, nơi này mới là chính mình chân chính trưởng thành địa phương, mà những người ở trước mắt, chính là chứng kiến hắn từ bé nhỏ, trưởng thành đến bây giờ cường đại, gần như lập ở đỉnh phong quá trình. Cùng ngươi cùng so sánh, chúng ta những người này trưởng thành, lại coi là gì đó. Khương Thần mở miệng, hắn là cuối cùng trải nghiệm, năm đó từng cùng Mạc Vong Trần cùng cảnh nhất chiến, tự mình cảm nhận được thần vương thể phong cách vô địch. Hắn từng âm thầm thề, chính mình nhất định phải khắc khổ tu luyện, luôn có một ngày có thể siêu việt Mạc Vong Trần. Cái này từng là hắn cho tới nay mục tiêu. Nhưng bây giờ, cái mục tiêu này đã sớm không tồn tại nữa. Mạc Vong Trần tốc độ phát triển thật là kinh người, càng là từ nay về sau, mình cùng đối phương ở giữa khoảng cách càng lớn, đừng nói siêu việt, liền xem như đuổi theo đối phương tốc độ, đều cực kỳ miễn cưỡng. Càng làm cho hơn Khương Thần khó mà tiêu tan chính là, giờ đây Thánh Sơn Thập Lục Đạo, có không ít người đều là Mạc Vong Trần đệ tử, tựa như Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân bọn người, bọn hắn hiện tại tu vi, sớm biết là có thể cùng chính mình đặt song song. Biết được Mạc Huynh trở về, ta chạy tới đầu tiên Thánh Sơn, vốn cho rằng sẽ cái thứ nhất có mặt, không ngờ, chỉ có nhiều người như vậy nhanh chân đến trước. Viễn không, chợt có một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, chuyến mắt nhìn lại, khi thấy kia lướt thân mà đến áo trắng thân ảnh lúc, cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, Lâm Huynh cũng tới. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là kia một mực trên thần Vẫn Sơn, Linh Tiêu Quán bên trong tu luyện Lâm Bạch, ngày trước trảm tình thánh tử. Mạc Vong Trần vừa vào hư giới thời điểm, Lâm Bạch cũng có đồng hành, lại cùng kia tuyệt thế tiên cung thánh tử từng có giao thủ. Lấy huyết chứng lịch sinh, duy ta cố trường sinh. Thân là hư giới thế hệ tuổi trẻ thập đại thanh niên tuấn kiệt một trong, cố trường sinh thực lực không thể nghi ngờ. Mà khi đó Lâm Bạch, liền thần cảnh cũng không bước vào, liền có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Cái này không thể nghi ngờ cũng là cho thấy Lâm Bạch Kinh người tư chất cùng tiềm lực. Thời gian 7 năm, hắn sớm biết chứng đạo phong thần, lại thực lực trưởng thành tấn mãnh, Mạc Vong Trần có thể cảm thụ được, tại sở hữu bạn cũ bên trong, Lâm Bạch thực lực là lớn lên nhanh nhất một cái. Khu khu. Lâm Bạch vừa mới hạ xuống, nhịn không được ho hai tiếng, hắn sắc mặt tựa như không tốt lắm, như có cũ tổn thương mang theo. Cái này lập tức làm cho Mạc Vong Trần nhịn không được nhíu mày, Lâm huynh thế nào? Không sao cả. Hôm nay khó được lại tụ họp, không nói những cái kia chuyện tình không vui. Lâm Bạch rất là tùy ý khoát tay nói. Chương 1610, hư giới người tới. Lâm huynh, việc này sao có thể không nói? Mục Hề đi tới, đại bạch cẩu sớm biết là bị hắn uống ngủ, giờ đây hắn ôm bình rượu, bước chân lảo đảo. Đi tới Lâm Bạch trước người, người khác không biết cũng liền à, nhưng chuyện của ngươi ta còn là nghe nói một ít, trong cơ thể ngươi tổn thương, là bởi vì lòng tộc mới tạo thành à. Xảy ra chuyện gì? Nghe được Mục Hề này ngôn, Mạc Vong Trần nhịn không được nhíu mày. Không chỉ là hắn, bao gồm thanh đế tử bọn người, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn rõ ràng cũng không biết rõ tình hình. 2 năm trước, Lâm Minh từng cùng Thiên Long Đế tử từng có một hồi đại chiến, các ngươi khả năng không biết việc này, nhưng ta Chu Du thiên hạ, nắm giữ khắp nơi tin tức, bao nhiêu cũng biết một ít, Lâm Minh thể nội vết thương cũ, không phải liền là tại kia chiến bên trong lưu lại. Nay mở miệng một chỗ, mọi người tại đây đều không khỏi nhíu mày, Mạc Vong Trần trong mắt hàn quang tiềm lược, Thiên Long Đế tử. Lâm Minh trưởng thành, chúng ta đều có con mắt cùng nhìn. Thiên Long Đế tử cường thiên nhiên không cần phải nói, nhưng bằng hắn một người, lại thế nào khả năng đưa người đả thương. Kia nhất chiến, nếu không phải Long Đế tử cũng hiện thân, hai người liên thủ, Lâm huynh thể nội như thế nào lại lưu lại như thế vết thương cũ. Mạc Vong Trần bọn người vênh thai lắng nghe, tới tối hậu phương mới minh ngộ, nguyên lai tại 2 năm trước, Thiên Long Đế tử bỗng nhiên hàng thần vẫn núi, tuyên bố muốn chiến Lâm Bạch, hai nhân công bình giao thủ. Ngày trước thần Vẫn Sơn tìm tạo thần nhân tuyển thời điểm, Thiên Long Đế tử cũng là tại khi đó đầu tiên hiện thế, từng muốn chém giết Lâm Bạch, bị Mạc Vong Trần ngăn cản. Việc này Lâm Bạch một mực để ở trong lòng, đối phương đột nhiên rơi xuống, muốn khai chiến, Lâm Bạch tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, chính hảo có thể cùng Thiên Long Đế tử tính toán nợ cũ. Sao liệu, tại chiến bên trong, nguyên bản lời nói công bình giao thủ, tới cuối cùng, núp trong bóng tối Long Đế tử cũng hiện thân, hắn cùng Thiên Long Đế tử liên thủ, đả thương nặng Lâm Bạch, cuối cùng rời đi. Đây là một hồi sớm có dự mưu giao thủ, nếu không phải thần Vẫn Sơn có không yếu nội tình, đem lượng đại Long tộc Đế tử chấn nhiếp rời đi, kia một trận chiến bên trong, Lâm Bạch chỉ sợ hơn phân nửa muốn vẫn lạc. Trận chiến này tin tức cũng không truyền ra, biết đến chỉ là số ít người. Mà Mục Hề cũng là tại một lần vô tình bên trong, vừa rồi biết được. Lâm huynh, phát sinh loại sự tình này, ngươi vì sao không cùng chúng ta cáo nói, không khỏi cũng quá không đem chúng ta xem như bằng hữu, mặc dù thực lực chúng ta không dám xưng vô địch, nhưng nếu liên thủ, cũng tất nhiên có thể thay ngươi đòi lại một ít công đạo. Thanh đế tử mở miệng, nói xong, liền lại là nhìn về phía Mục Hề, ngươi cũng phải. Lâm huynh không nói liền thôi, đã ngươi biết, vì sao không đến nói cho chúng ta biết đâu. Chẳng lẽ liền để hắn Long tộc như vậy tiếp tục phách lối xuống dưới chứ? Mục Hề bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng là 3 tháng trước mới vừa vặn biết được, hơn nữa còn từng đi qua một chuyến thần Vẫn Sơn cầu kiến Lâm huynh, hắn thái độ là để ta không nên làm phiền đại gia, Lâm huynh đều nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Đây là ta thần Vẫn Sơn cùng Long tộc thù cũ, Lâm Mộ không muốn mọi người gánh vác lo, liền không nói cũng được, huống chi lưỡng đại Long tộc liên thủ, thực lực hùng hậu, thật muốn bước lên chiến tranh, chẳng tốt cho ai cả. Lâm Bạch nói, Mục Hề mở miệng lần nữa, vậy cũng không thể cứ tính như vậy à, Lâm Minh vô duyên vô cớ ăn vào cái này ngậm bồ hòn, ngươi có thể gây, chúng ta có thể nhịn không được, giờ đây Mạc Huynh đã là vương giả trở về. Chính hảo, cũng tới chúng ta cùng Long tộc tính toán thù cũ thời điểm. Long tộc cách làm, để cho người ta khinh thường, không thể bỏ mặc hắn như vậy phát triển, nhưng thật muốn bước lên chiến tranh, cũng cần nghĩ sâu tính kỹ qua đi mới có thể hành động. Lâm huynh cứ yên tâm, ta cùng Long tộc ở giữa thù cũ, sớm tối đều có giải quyết xong một ngày, lần này trở về, ta chính là muốn đem bọn hắn những này hậu hoạn triệt để diệt trừ, như chân thực tới ra tay với Long tộc thời điểm, chắc chắn thông chi ở ngươi. Mạc Vong Trần nói, những năm này, Long tộc thực sự có chút phách lối quá mức, cách làm không thể so với Hư Minh Hỏa Thần tộc kém bao nhiêu, Mạc huynh như thật muốn khai chiến. Ta Thanh Vũ Minh cái thứ nhất đứng ra duy trì. Ta Thiên Vũ Minh cũng là nghĩa vô phản cố. Thiên Đế Tử cũng là đi theo mở miệng. Thật nhanh đám người liền đem những này chuyện tình không vui ném sau, khó được 7 năm sau nặng hơn nữa tụ, đại gia tự nhiên cũng không muốn nói những thứ này. Tụ hội rất vui vẻ, ngoại trừ Mạc Vong Trần ngày trước bạn cũ bên ngoài, một ít thánh địa cùng thế gia cường giả cũng tới Thánh Sơn cầu kiến. Hiển nhiên, thần vương thể trở về, hủy diệt hỏa thần tộc, bây giờ Mạc Vong Trần, đã là chân chính lập ở đỉnh phong nhân vật. Những người này đến, tự nhiên đều là cho thấy chính mình thái độ, để cầu có thể cùng Thánh Sơn rút ngắn một ít quan hệ, chí ít ngày sau mãi mãi không là địch. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có nói cái gì, hắn tiếp kiến những người này, nhưng theo thời gian trôi qua, cầu kiến người càng đến càng nhiều. Cuối cùng hắn chỉ có thể là để Yêu Vân Thiên những đệ tử này đi xử lý. Tụ hội cử hành ngày thứ ba, Thánh Sơn chi thượng lại tới mấy vị để Mạc Vong Trần không tưởng tượng được khách nhân, cùng là một ít gương mặt trẻ tuổi, bọn hắn đến tự hư giới. Đương nhiên đó là Hoang Đế Tử, Linh Đế Nữ bọn người. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, hộ tống đến còn có Kiếm Thần tộc Đế Tử Kiếm Thanh Lâm, cùng Minh Thần tộc Đế Tử. Đọc T. Duyện cùng hai người này tự nhiên cũng là cùng Mạc Vong Trần có chút giao tình. Ngày trước Chu Thần Đại Quân giáng lâm thực giới, Mạc Vong Trần một thân một mình lặng lẽ vây lại hỏa thần tộc hang ổ lúc, tại hư giới cùng người phát sinh một chút chuyện tình không vui, khi đó, chính là Kiếm Đế Tử đứng ra ủng hộ chính mình. Minh Đế Tử thì càng không cần nói, hư giới bát đại thần tộc, tám vị đế tử bên trong, hắn tư chất cũng không tính kém cỏi nhất. Nhưng là vận khí không tốt nhất một cái. Thần Bi khi còn tại thế, hắn vô duyên được thần cách, chú định vô pháp thành tiểu thần vị, nhưng lại bởi vì được Mạc Vong Trần ngưng thần đan, ở thể nội thành công ngưng ra thần cách, cho tới bây giờ, từ lâu chứng đạo phong thần. Có thể nói, hắn có thể có hôm nay thành tiểu, tất cả đều quy công cho Mạc Vong Trần một người. Ngươi cớ gì một mực nhìn lấy ta? Mạc Vong Trần cùng Minh Đế Tử bọn người đàm tiếu đồng thời, Linh Du bỗng nhiên mở miệng, hướng phía nghiêng người phương hướng nhìn lại, ánh mắt đáp xuống một tên thanh niên nam tử trên thân. Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là theo Mạc Vong Trần tự Bồ Đề Giới trở về Quý Phong. Hắn cười nói, ta nghe sư tôn từng nói, hắn đã tìm được đại sư tỷ, nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là ngươi. Nghe được lời này, Linh Du nhịn không được nhíu mày, mấy năm qua này, nàng trong đầu dần dần nhiều hơn một ít trí nhớ của kiếp trước, nhưng tịnh không có triệt để nhớ tới, nhưng không thể phủ nhận là, nàng đã sáng tỏ, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác chính là chính mình kiếp trước sư tôn. Chỉ là, liên quan tới Quý Phong đám người sự tình, nàng nhớ lại không nhiều, giờ phút này nghe được nhiều mặt mà nói, nhịn không được nói, ngươi chính là trong truyền thuyết chém hỏa đế tử kia người. Cũng chính là ta cái gọi là sư đệ. Kiếm Đế Tử bọn người cũng là đem ánh mắt chiều Quý Phong nhìn lại, bao gồm Thanh Đế Tử, Thiên Đế Tử bọn người. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù sớm đến, nhưng Mạc Vong Trần nhưng vẫn không tới kịp cùng bọn hắn giới thiệu Quý Phong lai lịch. Có thể chém giết hỏa đế tử loại này thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm vương giả, Thanh Đế Tử bọn người nói không có chú ý, kia là giả. Hắn gọi Quý Phong, cùng là đệ tử của ta một trong, ta ở vực ngoại đã tìm được hắn. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói. Mạc huynh lời nói vực ngoại, tất nhiên là một cái không giống nhau đại thế giới a, không biết có thể cùng chúng ta nói, nó là cái dạng gì. Không ít trong lòng người kéo lấy hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng. Chương 1611, Yên Như Nhất tới thăm. Mạc Vong Trần gật đầu nói cười, tự nhiên rất tình nguyện nói cho bọn hắn vực ngoại sự tình. Đây là một cái chân chính đại thế giới, chúng ta giờ đây vị trí, tên là Tam Thanh Giới, mà ta 7 năm trước đi hướng nơi đó, chính là gọi Bồ Đề Giới. Hắn tinh tế nói tới, tận lực đem sự tình nói đến càng rõ ràng hơn một ít. Đám người ngay từ đầu cũng còn lặng lặng lắng nghe, có thể càng là từ nay về sau, nghe được càng nhiều, liền càng là có chút ngồi không yên. Thiên đế tử kinh ngạc, nhịn không được nói, Mạc huynh xác định, kia Bồ Đề Giới bên trong, thật có nghịch sinh cường giả tồn tại. Không chỉ là hắn, tại tràng sở có người đều lòng mang vẻ kinh nghi. Nghịch sinh, đó là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Hư thực nhị giới phát triển nhiều năm như vậy, xưa nay đến nay, tựa như cũng không từng đản sinh ra qua dạng này nhất tôn vô địch tồn tại. Cho dù là hư giới ngày trước bát đại thần tổ, cũng chỉ là đạt đến cổ thần cảnh cửu giai đình phong, vô duyên bước ra kia chí cao một bước. Nhìn cả cái này lâu đời tuế nguyệt trường hà bên trong, hư thực nhị giới, theo Mạc Vong Trần biết đến, chân chính đạp vào quang lịch sinh cảnh người, tựa hồ liền cũng chỉ có Ngọc Hoàng Thánh Đế một cái. Cổ thiên đình gần như bất diệt, mỗi một cái luân hồi sinh ra, Ngọc Hoàng Thánh Đế đều chắc chắn tùy theo chuyển thế, gây dựng lại thiên đình. Mà tại cái này vô tận lần trong luân hồi, hắn cũng không phải là mỗi một lần, đều có thể bước vào nghịch sinh cảnh, đại đa số thời điểm, đều chỉ là dừng bước tại cổ thần cảnh cửu giai. Dùng cái này có thể thấy được, muốn bước vào nghịch sinh, là bực nào khó khăn. Mà ngăn cản đây hết thể phát sinh, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì cái này tam thanh giới, vô pháp lẫn nhau chân thân tồn tại, kỷ nguyên không ngừng luân hồi. Không có chân chính vạn cổ không dứt truyền thừa, ngàn vạn năm tuyết nguyệt, chứng đạo nghịch sinh, đối thế nhân mà nói, tự nhiên có chút khó khăn. Bồ Đề Giới có tứ đại hoang vực, các thánh địa vi tôn, bốn vực thêm nữa lên tới, tổng cộng là có 18 cái thánh địa, mỗi một cái thánh địa bên trong, đều có nhất tôn nghịch sinh cường giả tọa trấn, cũng chính là nói, Bồ Đề Giới đương thời có nghịch sinh cảnh nhân vật, chí ít đều là có 18 người nhiều. Mọi người ở đây ngạc nhiên ở giữa, Mạc Vong Trần lại một lần nữa ném ra cái này tin tức nặng ký, trực tiếp là chấn đám người nói không ra lời. Chí ít 18 vị nghịch sinh cảnh cường giả tịnh thế. Đây là một loại dạng gì cục diện? Bởi vì không có thực sự tiếp xúc qua nghịch sinh cảnh cường giả, bọn hắn tin tưởng không ra, này sẽ là đáng sợ đến bực nào nhân vật. Nhưng ở hư giới, kiếm đế tử bọn người lại là rõ ràng. Ngày trước bát đại thần tổ tịnh thế tranh phong lúc, đánh cho thiên địa đều gần như sụp đổ. 8 vị cổ thần cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể như thế. 18 vị nghịch sinh cảnh đại năng thêm nữa cùng một chỗ, lại đều sẽ là bực nào đáng sợ chẳng diện. Đây quả thực khó mà tưởng tượng. 4 vực Nam Hoang có Càn Thiên, là 18 cái thánh địa một trong, mà Quý Phong chính là Càn Thiên thánh địa thánh tử. Mạc Vong Trần cười nói, Quý huynh có cổ thần cảnh tứ giai tu vi, dễ dàng liền chém hỏa đế tử, ở Bồ Đề Giới lại vẫn chỉ là một phương thánh địa thánh tử, cũng chính là nói, như ngươi vậy nhân vật, Bồ Đề Giới ít nhất là có 18 người, thậm chí nhiều hơn, tại các ngươi phía trên, còn có nghịch sinh. Có người hãi nhiên, lấy Quý Phong thực lực hiện nay, phóng nhãn hư thực nhị giới, đã là gần như có thể lập ở thiên địa chi đỉnh. Là một vị chân chính so sánh thần đế cấp cường giả tồn tại, chí cao vô thượng. Có thể tới Bồ Đề Giới, lại chỉ là khu khu một phương thánh địa thánh tử, tới cùng thế hệ tiêu tử rơi vào đời sao, mà tại bọn họ những này thánh tử phía trên, còn có cổ thần cảnh đại thừa trưởng lão cấp cường giả, lại hướng lên, mới là nghịch sinh. Như vậy so sánh xuống tới, lưỡng giới thực lực chênh lệch cũng không chỉ là một chút điểm A. Vượt ngoại thế giới càng như thế để cho người ta hướng về, có nghịch sinh tình thế, có thể nói chân chính quần hùng cùng nổi lên, so sánh với bọn họ lên tới, ta tam thanh giới xưa nay đấu tranh, lại cùng con nít danh không có cái gì khác nhau. Minh đế tử lắc đầu cười khổ nói, không chỉ là hắn, tại tràng tất cả mọi người, cũng cảm giác mình trong lòng thế giới quan phát sinh sụp đổ. Dĩ vãng, cao cao tại thượng thần đế cấp cường giả, thậm chí là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần tổ, ở vực ngoại, cũng không hiếm có. Trường sinh lộ vô cùng, nghịch sinh sự đáy, có lẽ tại kia phía trên, còn có một loại cảnh giới càng cao hơn, chỉ là chúng ta chưa thể tiếp xúc đến thôi. Mạc Vong Trần cũng là trầm mặc lại, chí ít, hắn tại Bồ Đề giới, cũng là chưa từng nhìn thấy chân chính hằng cổ bất diệt suốt đời người. Dù là ngày trước nhân tộc Tam Đại Chí Tôn, kết quả là, không phải cũng nói tiêu ở thiên địa, chỉ có đạo thống lưu truyền xuống tới chứ. Hoặc là, chân chính suốt đời, là như phu tử như thế tồn tại, đây mới thực sự là vạn cổ bất diệt. Tưởng tượng lúc trước, hắn còn tại thiên năm lúc, một vị đế cảnh chính là trí cao vô thượng, cùng suốt đời chỉ thiếu chút nữa, có thể tới thiên cương mới biết, đế cảnh phía trên, còn có tiên cảnh. Lại tiên cảnh cũng không phải là đáy, bởi vì tại phía trên kia, còn có thần cảnh, giờ đây hắn chinh chiến nghịch sinh, đây có phải hay không lại sẽ là chính mình chỗ cho rằng điểm cuối cùng, Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan. Sư tôn, có khách cầu kiến. Cũng không biết nói là qua bao lâu, Viễn Không bị Mạc Vong Trần gọi đi tiếp đãi các phương lai khách Yêu Vân Thiên cùng Trương Hạo hai người, giờ phút này lướt thân đến. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, nếu là bình thường khách nhân, hai người căn bản sẽ không đến báo, có thể thấy được giờ đây bọn hắn trong miệng lời nói chi nhân, sợ là không đơn giản. Ai? Hắn nhịn không được hỏi. Yến Vũ Minh. Cựu gia. Trương Hạo nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, nhanh mời bọn họ tiến đến. Ê! Trương Hạo cùng Yêu Vân Thiên liếc nhau một cái, như có nỗi niềm khó nói. Nói! Mạc Vong Trần lần nữa nhíu mày. Người đến ngoại trừ Yên Đế Nữ bên ngoài, còn có một số cơ gia tộc người, bao gồm Yên Như Nhất. Yên Như Nhất! Mạc Vong Trần trong lòng giật mình, không chỉ là hắn, tại tràng bao gồm Thanh Đế Tử, Mục Hề bọn người, đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Nhân tộc đương thời chỉ có 6 vị thánh đế một trong, Yên Vũ Minh bá chủ, Yên Như Nhất. Nàng cùng Mạc Vong Trần ở giữa, ân oán dây dưa không rõ, không nghĩ tới, lần này Mạc Vong Trần trở về, nàng thế mà cũng tới Thánh Sơn. Đem bọn họ đưa đến Mạc gia đại sảnh đi. Mạc Vong Trần sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng lên tiếng như vậy. Nói xong, hắn chính là đứng lên, chiều mọi người tại đây chắp tay, chư vị, ta lại đi một chút sẽ trở lại. Mà đang lúc Mạc Vong Trần lướt thân mà lên lúc, bên cạnh Tiểu Minh Nguyệt lại là lôi kéo góc áo của hắn, phụ thân muốn đi đâu, Minh Nguyệt cũng muốn đi. Cái này Tiểu Gia Hỏa kể từ Mạc Vong Trần trở về sau đó, liền một mực dính tại bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, phảng phất sợ đối phương rời đi về sau. Liền muốn thật lâu mới có thể trở lại nữa. Tốt, Minh Nguyệt cùng phụ thân cùng đi. Mạc Vong Trần thân mật vuốt ve đầu của nàng, tùy theo một bà ôm lấy, thân thể hóa thành hồng quang, biến mất tại quảng trường ở trong. Thánh Sơn nơi nào đó, Mạc Lâm hai nhà nơi này phát triển nhiều năm, căn cơ sớm biết vững chắc, lại những năm gần đây, bồi dưỡng được không ít cường giả cùng tiêu tử. Tại Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt, đến tới Mạc gia trước đại sảnh phương lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, Trương Hạo cùng Yêu Vân Thiên, đã là tương lai khách dẫn tới nơi này. Chương 1612, Đồng Hóa. Ừm. Mạc Vong Trần còn chưa đi đại sảnh, nhưng cũng thấy được người ở bên trong. Giờ phút này ngoại trừ Tử Nguyệt cùng Cửu gia số ít mấy người bên ngoài, Yên Như Nhất xác thực đến rồi. Nhưng cái này Yên Như Nhất, cùng hắn trong ấn tượng kia người, như có rất nhiều chỗ khác biệt. Trừ cái đó ra, còn có một cái quen thuộc người, cùng là đệ tử của mình một trong. Phương gia thiếu chủ Phương Hàn. Cái này tiểu tử làm sao cùng Tử Nguyệt bọn hắn cùng nhau tới? Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Hắn đem Tiểu Minh Nguyệt buông xuống, dắt đối phương tiểu thủ, đi vào đại sảnh ở trong. Sư tôn. Thân tổ. Mạc Vong Trần vừa mới đến, Phương Hàn chính là cùng Yêu Vân Thiên bọn người tiến lên đón, trừ cái đó ra, còn một nữ tử, Mạc Vong Trần cũng không lạ lẫm, hắn từng gặp qua đối phương mấy lần. Đương nhiên đó là cựu gia đương thời chỉ có mấy tên người trẻ tuổi một trong, Cơ Nhã. Hình ảnh bên trong, Cơ Nhã là cái hoạt bát sáng sủa tiểu nữ hài, nàng lấy cựu gia làm vinh, lại đối với mình cực kỳ kính sợ. Ngày trước bằng tộc bởi vì chỉ là chửi bới chính mình vài câu, Cơ Nhã liền độc thân giết tới bằng tộc, vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là đảng phách, càng nhiều, là không thể khoan nhượng có người đối cửu gia thần tổ vũ nhục. Đúng vậy, Mạc Vong Trần thân là thần vương chi tử chuyển thế, ở Cơ Nhã mà nói, coi là thần tổ, giữa hai bên cách không biết bao nhiêu đại, bối phận chênh lệch được cũng không chỉ một chút điểm. Ngươi làm sao cũng cùng đi theo rồi. Mạc Vong Trần đối đám người nhất nhất gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, có chút không hiểu mở miệng. Sư tôn có chỗ không biết, Hư Minh thành lập sau đó, chúng ta đan sư liên minh liền di chuyển tới Yên Vũ Minh bên trong, tiếp tục phát triển, ta sở dĩ đi theo đến. Nói đến đây lúc, Phương Hàn trên mặt tựa như lộ ra tiếp tục ngại ngùng chi sắc, phảng phất không tốt lắm ý tứ mở miệng. Mới sư đệ tại 3 năm trước đây đã là cùng cửu gia khúc mắc, sư tôn mới trở về, sợ là không biết. Yêu Vân Thiên nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, nhìn một chút trước mắt Phương Hàn, lại nhìn một chút kia đứng tại bên cạnh hắn Cơ Nhã, lúc này mới rực rỡ đại ngộ. Đồng thời có chút mắt trợn tròn, cái này tiểu tử thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của mình, liền Cơ Nhã đều cầm xuống rồi. Cái này tiểu ni tử mặc dù hoạt bát sáng sủa, có thể trong tính tình nhưng lại có một cỗ không gì sánh được quật cường, nhìn lại Phương Hàn tại trong lúc này, có thể không ít phí công phu. Ê! Bởi vì đan sư liên minh di chuyển đến Yên Vũ Minh nguyên nhân, Phương gia ta cũng đi theo cả tộc di chuyển, cũng là từ sau lúc đó nhận biết Nhã Nhi. Phương Hàn vào đầu, hắn hôm nay, sớm biết là trở thành vang danh thiên hạ đan đạo tông sư. Kiêm phe thua nhà thánh chủ đồng thời, hay là đan sư liên minh phó minh chủ. Tuổi trẻ tài cao, đây hết thảy, toàn bằng Mạc Vong Trần ngày trước vun trồng. Nếu không phải là Mạc Vong Trần truyền thụ không ít đan đạo tri thức cho hắn, giờ đây Phương Hàn, sợ cũng khó có như vậy thành tựu. Chúc mừng hai người các ngươi, ta đi vượt ngoại 7 năm, chưa thể tham dự các ngươi hôn lễ, bình này bên trong chi vật. Liền tạm thời cho là ta chỗ bổ quà mừng đi. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, tùy theo thủ trưởng một phen, lấy ra một cái bình ngọc, đôn có một cỗ nồng ẩn đại đạo chi lực tràn ngập toàn bộ Mạc gia đại sảnh. Trong bình chứa, đương nhiên đó là lúc trước Mạc Vong Trần ở loạn thần mộ phía trong được đại đạo tinh phách. Lúc trước trùng kích cổ thần tam giai, dẫn thiên kiếp oanh kích loạn thần mộ phong ấn lúc, mặc dù đại bộ phận đều đã bị hắn hấp thu. Nhưng còn có lưu một ít ở trên người. Cái này, sư tôn chi vật, đệ tử sao dám? Phương Hàn có chút không biết phải làm sao, kia trong bình chi vật phát ra đại đạo chi lực, nồng ẩn cùng cực, một phen liền vật phi phàm, đối tu vi để bạt có lợi ích to lớn, hắn nói không tâm động là giả. Nhưng những năm gần đây, mình có thể có được hôm nay thành tựu, cũng toàn bằng Mạc Vong Trần trợ giúp. Đối phương đã cho mình quá nhiều, giờ đây vừa mới trở về, hắn lại có thể nào lấy thêm Mạc Vong Trần đồ vật. Ngươi sợ cái gì, thân tổ đều cho, liền cầm lấy nha, hắn còn có thể ăn ngươi phải không? Cơ Nhã Bạch Nhãn, đưa tay nhéo một cái Phương Hàn, lập tức lại là cười nhìn về phía Mạc Vong Trần, một tay lấy kia bình ngọc nhận lấy, hì hì, đa tạ thần tổ. Ta nhìn hai người các ngươi tu vi. Cũng là tới bình cảnh, đang sắp đột phá, bình này bên trong đại đạo tinh phách, cho phép có thể giúp các ngươi trùng kích thành công, nhưng phải chú ý, tinh phách chi lực mãnh liệt, không được duy nhất một lần toàn bộ hấp thu. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Hai người liên tục gật đầu. Cuối cùng, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt, đi tới Tử Nguyệt bọn người trước mắt. Cô. Còn chưa chờ Mạc Vong Trần tới kịp nói cái gì. Liền chỉ gặp Tiểu Minh Nguyệt hất ra hắn thủ, chiều Tử Nguyệt chạy đi, ôm lấy đối phương. Tiểu Minh Nguyệt, đã lâu không gặp, ngươi lại lớn lên. Tử Nguyệt cười đem nhỏ bé nàng ôm lấy, rất là thân mật lại bóp lại sờ. Hai người cũng nhận ra, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn không bình thường, như thế hoàn toàn ra khỏi Mạc Vong Trần dự kiến. Ngươi không có ở đây mấy năm này, ta thường xuyên tới Thánh Sơn đến thăm Minh Nguyệt. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt không hiểu, Tử Nguyệt mở miệng giải thích. Đứa nhỏ này, chính là nhà họ Cơ chúng ta sau đó chứ. Sau lưng Tử Nguyệt, kia một mực ngồi tại chỗ không nói yên như nhất, giờ phút này nhịn không được đứng lên, lại mặt lộ vẻ kích động, đưa tay muốn bao khỏa Minh Nguyệt. Ngươi chính là ta tổ mẫu chứ? Minh Nguyệt nhìn đối phương, mới đầu còn có chút kháng cự, không nguyện ý để yên như nhất ôm, nhưng nhìn đối phương trên mặt, tựa như cũng lộ ra vô cùng yêu thích, nàng tức khắc cũng từ bỏ vật lộn. Những năm này ở giữa, Tử Nguyệt thường xuyên đến Thánh Sơn, cùng Minh Nguyệt gặp mặt, thời gian tự nhiên có nói tới yên như nhất người này. Bất quá, giờ đây làm cho Mạc Vong Trần dị thường kinh ngạc chính là, trước mắt yên như nhất, đích đích xác xác, không phải hắn dĩ vãng chỗ nhận biết cái kia. Cái này có lẽ, chính là Tử Nguyệt từng nói, một mực ở lại tại Yên Đế Cung bên trong kia một cái khác yên như nhất. Là Mạc Vong Trần cùng Tử Nguyệt trên danh nghĩa chân chính mẹ đẻ. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vong Trần nhìn về phía Tử Nguyệt, trong lòng dị thường không hiểu hỏi. Bọn họ hai người, giờ đây đã là hòa làm một thể, Tây Vương Mâu ác niệm cuối cùng bị đồng hóa. Tử Nguyệt đem sự tình đơn giản cùng Mạc Vong Trần trình bày nhất biến, cuối cùng vừa rồi biết được nguyên do trong đó. Nguyên lai, tại chính mình rời đi Tam Thanh Giới sau không đến bao lâu, Tây Vương Mâu ác niệm thể biến thành yên như nhất, là chứng đạo cao hơn, ý đồ thôn phệ chân chính yên như nhất. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, chân chính yên như nhất, chỉ là cùng một cái bình thường phàm nhân không có cái gì khác nhau, cả hai dung hợp, tất sẽ là chính mình chiếm cứ chủ đạo. Nhưng chuyện kết quả, lại thường thường ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tây Vương Mâu ác niệm thể biến thành yên như nhất, cuối cùng bị chân chính yên như nhất cấp đồng hóa. Hải tử, cung tiểu Minh Nguyệt thân mật nửa ngày yên như nhất, cuối cùng vừa rồi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần chuyển đến, trong mắt nàng mang theo không gì sánh được kích động, có thể còn sống nhìn thấy ngươi trưởng thành, bây giờ đã là quân lâm thiên hạ, vi nương trong lòng rất là vui mừng, ngươi trưởng thành, cũng có chính mình hải tử. Nếu không phải lúc trước ta cố ý không nghe cha ngươi lời nói, cựu gia, cũng không phải là hiện tại bộ dáng, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Chương 1613, Mạc Vong Trần lo lắng. Về sau nếu có không, liền nhiều đến Thánh Sơn, bồi bồi Minh Nguyệt đi. Mạc Vong Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vừa rồi lên tiếng như vậy. Hắn không biết mình có nên hay không tha thứ yên như nhất, cổ tiền cựu gia biến cố, toàn bộ bởi vì nàng mà lên. Nếu không phải là nàng tu luyện kiêm lịch thiên tà công, cựu gia cũng sẽ không hủy diệt, nghèo túng cho tới bây giờ tình trạng. Thần vương mang theo con gái trốn đến hạ giới, bao gồm sau này phát sinh tất cả mọi chuyện, đây hết thảy, đều bởi vì yên như nhất nổi lên. Cố nhiên, vậy cũng là phân hóa ra tới Tây Vương Mâu ác niệm thể cách làm, nhưng chân chính yên như nhất, là không trốn khỏi liên hệ. Chỉ là, nàng ở Yên Đế Cung nội bị nhốt trói gần ngàn vạn năm lâu dài, theo Mạc Vong Trần, cũng đã là bỏ ra đại giới. Thời cổ thù cũ, kéo dài đến nay, kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt, lại còn có chuyện gì, là mình không thể buông xuống đâu. Huống chi, trước mắt yên như nhất, cũng đích thật là chính mình mẹ đẻ. Máu mủ tình thâm, không có nàng, liền không có cơ trường không, không có giờ đây Mạc Vong Trần. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, yên như nhất nhịn không được chạy xuống lệ tới. Đối phương này ngôn, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, liền tương đương với tha thứ chính mình năm đó phạm sai lầm. Trong nội tâm nàng rất là vui mừng, càng nhiều nhưng là thoải mái. Lúc trước thần vương mang theo cơ trường không huynh muội trốn đi cửu gia thời điểm, hai đứa bé mới lớn như vậy một chút, nàng chưa thể kết thúc tự mình làm mẫu thân trách nhiệm. Hiện tại, Tử Nguyệt cùng trường không đều chuyển thế, lần nữa về tới chính mình bên người. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn đối đã từng chính mình thiếu thốn ở hài tử tình thương của mẹ, cấp hoàn lại trở về. Tử Nguyệt ta nủi yên như nhất, cũng là nhịn không được thở dài, cho tới bây giờ, cựu gia cũng coi là chân chính lại lần nữa trọng sinh, ác niệm thể đã bị đồng hóa, chỉ cần như vậy phát triển tiếp, luôn có một ngày. Cựu gia có thể khôi phục cổ tiền cường thịnh. Mạc Vong Trần đem yên như nhất an bài ở lại, để nàng tiếp xúc Thánh Sơn, tiếp xúc Mạc gia. Bất kể nói thế nào, chính mình giờ đây không chỉ là người cơ gia, càng nhiều, hay là thuộc về Mạc gia. Mà Tử Nguyệt nhưng là cùng đi tại Yên Như Nhất bên cạnh, Minh Nguyệt cũng lưu lại, hầu ở nàng cô cùng tổ mẫu bên người. Tiểu Nhi Tử tuy có chút rụt rè, nhưng tính cách hoạt bát sáng sủa, là một cái khó được khai tâm quả, có nàng hầu ở bên người, Yên Như Nhất cùng Tử Nguyệt hai người cũng không khỏi bị chọc cho vui vẻ bật cười. Mạc Vong Trần về tới quảng trường bên trong, cùng ngày trước bạn cũ đoàn tụ, hắn hướng Thanh Đế Tử bọn người trình bày rất nhiều vực ngoại sự tình, đám người từ mới đầu ngạc nhiên, tới cuối cùng mê mẩn. Nếu là có thể mà nói, bọn hắn cũng rất muốn đi ra Tam Thanh, đập vào vực ngoại, nhìn lên một cái. Mạc huynh cùng kia Tử Cực Thánh Tử có trăm năm ước chiến, lấy ngươi thần vương thể chi tư, vạn cổ ai có thể so sánh nhau. Trăm năm về sau, nhất định đem hắn chân áp. Thanh Đế Tử nâng chén kính đến, Mạc Vong Trần còn cùng bọn hắn nói đến Thích Thiên Đạo Thống sự tình. Chỉ là trên miệng kể rõ, đám người tự nhiên không thể nào hiểu được quá nhiều, nhưng theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là dạng gì địch nhân, chỉ cần đối thủ của hắn là Mạc Vong Trần, như vậy hết thể có lợi sự tình, cuối cùng rồi sẽ đều sẽ đảo hướng Mạc Vong Trần bên này. Thích Thiên chính là Bồ Đề Giới ngày trước Tam Đại Chí Tôn Đạo Thống một trong, cũng không nhỏ dò xét, nói thật ra, giờ đây ta tịnh không có chút nào có thể chiến thắng hắn năm chắc. Mạc Vong Trần đem rượu trong chén uống vào, trầm giọng mở miệng, cửu trọng thiên vũ nội, hình thiên dịch lấy sức một mình độc chiến tám vị thánh tử, quét ngang tất cả mọi người, thực lực như vậy, không thể bảo là không đáng sợ. Như đổi lại chính mình, Mạc Vong Trần không cảm thấy nhất định có thể làm được. Nói nhiều như vậy làm gì, hôm nay đại gia khó được gặp nhau, chớ luận quá xa, chỉ ngôn ngay sau đó. Mục Hề liền nhìn rất thoáng, còn chưa có xảy ra sự tình, hiện tại liền đi bận tâm, kia không khỏi cũng công việc quá mệt mỏi. Không thể không nói, những năm gần đây, hắn chu du thiên hạ, uống đến chỗ uống hoa tiểu lượng đã là cực kỳ kinh người. Đại Bạch Cẩu sớm đã bị uống nằm, liền sau đó đến Khương Thần mấy người, cũng hơn nửa là bị hắn rót được như chó chết nằm trên mặt đất. Tụ hội tiến hành đến ngày thứ ba buổi chiều, Mạc Vong Trần bạn cũ môn không những đều không có rời đi, ngược lại là theo thời gian trôi qua, lại tới không ít. Ngày thứ tư sáng sớm, Thần Lân Vương cũng tới. Mạc Vong Trần tự mình đón lấy, ngày trước Chu Thần Đại Quân giáng lâm giới này, Thần Lân tộc có thể là ra đại lực. Lao Phu có tài đức gì, dám để Mạc Tôn nên đón. Thần Lân Vương có chút thụ sủng nhược kinh, ngày trước hắn bất quá là một cái chưa hóa hình người yêu thú. Mạc Vong Trần trợ hắn chảm lui hóa hình chi kiếp, cuối cùng vừa rồi sáng tạo ra giờ đây nhất đại cổ vương. Có thể nói, hắn có thể có hôm nay, tất cả đều không thể rời đi Mạc Vong Trần trợ giúp. Chuyện của tui.vn Hắn lấy Mạc Vong Trần vi tôn, chính mình nhưng là chấp về sau bối lễ. Nơi này dù sao cũng là người tuổi trẻ tụ hội, Thần Lân Vương có mặt không đến bao lâu, liền cũng rời đi quảng trường, đi hướng Hậu Sơn, từ Mạc Khiếu Thiên phu phụ cùng cứu cứu Lâm Thiên Vọng tâm tình. Tiên Như Nhất tự nhiên cũng đi, bất quá nàng lại là có chút gượng gạo. Dù sao, một thế này Mạc Vong Trần mới là Mạc Khiếu Thiên phu phụ hải tử. Mạc huynh, như lời ngươi nói kia vực ngoại chi chiến, khi nào mới có thể đến? Trong sân rộng, Mạc Vong Trần lại cùng Thanh Đế Tử bọn người nói rất nhiều, bao gồm vực ngoại tinh tử chi chiến. Đám người nghe được trong lòng liên tục kinh ngạc, thế giới quan triệt để sụp đổ. Bọn hắn chợt phát hiện, trên đời này lại còn có lấy nhiều như vậy chính mình không biết sự tình. Nói không chừng, khả năng trăm năm, hoặc là ngàn năm, cũng có thể là tại vạn năm sau đó. Mạc Vong Trần lắc đầu. Hắn ở Bồ Đề Giới từng gặp qua đạo chân pháp tướng, đối phương mang đi Mạc Thiên Tuyết, muốn đem chi bồi dưỡng thành là tinh tử. Hơn nữa tại đạo chân trong miệng, Mạc Vong Trần biết được, phu tử rất có thể sẽ tại vực ngoại chi thời gian chiến tranh xuất hiện, chân thân trở về. Bao gồm Lâm Phong sư huynh cùng Thanh Âm sư tỷ hai người, đến lúc đó đều sẽ tại tinh tử chiến bên trong hiện thân. Giờ đây Mạc Vong Trần chỗ muốn cân nhắc sự tình, liền chỉ có ba kiện. Một là trăm năm sau Thích Thiên ước chiến, nhị, nhưng là muốn chuẩn bị chiến đấu cái kia không biết khi nào sẽ tới vực ngoại đại chiến. Đệ tam kiện, đó liền là đem tam thanh giới giờ đây ân oán hoàn toàn kết. Long tộc ngày càng lớn mạnh, lưỡng giới thông đạo lại bắt đầu, như chân thực đại chiến, hư giới long thần tộc tất có cường giả giáng lâm, đối với chúng ta mà nói vẫn có thể xem là một loại phiền phức. Bất quá, tại cái này thực giới, có thần bi tồn tại, cái này cái gọi là phiền phức, cũng là không đáng để lo. Mạc Vong Trần nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, Mạc huynh dự định khi nào động thủ. Thanh đế tử nhịn không được hỏi. Những năm gần đây, long tộc lôi kéo được không ít thế lực, các cổ tộc gần như đều lấy bọn hắn cầm đầu. Chư vương tịnh thế, thực lực không tại ta nhân tộc thánh đế phía dưới, hơn nữa còn có kia ngày trước hộ tống chu thần đại quân đến vũ đế tử, tuyệt thế thánh tử bọn người, phía sau bọn họ dính dấp đến thế lực không ít. Một khi triệt để khai chiến, chính là triệt để ảnh hưởng đến hư thực nhị giới. Chiến dịch này không thể mạnh mẽ bắt lấy, nếu không đối tam thanh giới mà nói, tổn thất trọng đại. Mạc Vong Trần mở miệng. Phu tử không tại, Lâm Phong cũng không có ở đây, xem như Bất Lao Sơn chỉ có một tên đệ tử, hắn không thể không gánh vác lên duy trì giới này đám người. Song phương khai chiến, ảnh hưởng đến quá rộng, sợ đem thương vong vạn vạn người, cái này tất nhiên không phải là phu tử nguyện ý nhìn thấy. Đối một giới pháp tướng mà nói, thiên hạ này chúng sinh, đều là con của hắn, đều từ hắn một người sáng tạo. Đối phó Long tộc, Mạc Vong Trần nhất định phải nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chương 1614, Vọng Tinh Phong. Trận này tụ hội, chỉ một chút cử hành ngày 12 thời gian. Bởi vì Mạc Vong Trần ngày trước bạn cũ thân ở các nơi, còn có một ít là từ hư giới chạy tới. Tự nhiên không có khả năng rất nhanh đến. Sắp xỉ là tại ngày thứ 7 thời điểm, tất cả mọi người mới gần như tới đủ. Bạn cũ tề tụ, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng cao hứng, hắn rời đi giới này 7 năm, khó được trở về, không khỏi cùng mọi người nói tới rất nhiều chính mình tiến đến bồ đề giới lúc phát sinh sự tình. Nghe Mạc Vong Trần tại vực ngoại đủ loại kinh lịch, trong lòng mọi người chính là nhịn không được mê mẩn. Có thể tại kia quần hùng cùng tồn tại bồ đề giới bên trong, náo ra đủ loại đại sự, hơn nữa còn đoạt được tạo hóa truyền thừa, cái này hiển nhiên đã là cho thấy Mạc Vong Trần thần vương thể cường đại cùng đáng sợ. Trăm năm về sau, hắn đem lịch sinh, đối với tam thanh giới mà nói, cũng là vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Tới vực ngoại cùng so sánh, tam thanh giới quá yếu, nếu có thể có Mạc Vong Trần cái này lịch sinh cảnh cường giả chấn giữ lời nói, trong lòng mọi người cũng là xem như có một chút cảm giác an toàn. Dù sao, Mạc Vong Trần có thể đi hướng vực ngoại, ai có thể biết, vực ngoại chi tu, sẽ hay không có bước vào tam thanh giới ngày đó đâu. Không nói về sau, liền nói thẳng hiện tại, cổ thần cảnh lục giai liền có thể xưng là đại thừa cảnh cao thủ. Nhân vật như vậy, cùng giờ đây tam thanh giới mà nói, đã là vô địch chân chính, bất luận nhân tộc thanh đế, hay là các đại thần tộc thần đế, hay là cổ tộc cổ vương, đều không có một cái nào là chân chính bước vào cổ thần cảnh đại thừa. Một khi vực ngoại có nhân vật như vậy giáng lâm, đối phương nếu có quét ngang tam thanh giới ý nghĩ, đương thời, lại có ai người có thể ngăn được hắn. Ngày thứ 13, tụ hội rốt cục kết thúc. Các mới bạn cũ lần lượt rời đi Thánh Sơn, mà Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề hai người. Sáng sớm chính là cùng Linh Du, kiếm đế tử bọn người đồng hành, đi đến hư giới, dùng bọn hắn tới nói, bọn hắn chỉ là tại Chu Du thiên hạ, thu thập các mới tình báo, mục đích chủ yếu cũng không phải là đi uống hoa tiểu. Nhưng đến tột cùng như thế nào, sợ cũng chỉ có trong lòng bọn họ chính mình rõ ràng. Đem bạn cũ môn đều đưa rời sau đó, náo nhiệt gần nửa tháng Thánh Sơn, cũng rốt cục bình tĩnh lại. Một ngày này giữa trưa, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt, cũng là rời khỏi nơi này. Cái này 7 năm ở giữa, Tiểu Minh Nguyệt đều là từ Mộng Vũ Nhu cùng Đại Bạch Cẩu bọn người lôi kéo lớn lên. Mạc Vong Trần vừa mới trở về, Tiểu Nhi tử chính là một mực là kề cận hắn không thả. Tụ hội vừa mới kết thúc, liền muốn Mạc Vong Trần kéo lấy nàng ra ngoài du ngoạn. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Tinh Vũ Minh, Vị Thành. Đây là Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt lần này du ngoạn trạm thứ nhất. Thái cổ, thiên hạ quần hùng cùng tồn tại, ngày trước vị thành, ở thái cổ thời kỳ là một cái ít có tu giả thành lớn. Nghe đồn trong thành này từng có chân chính bách tộc san sát chi cảnh tượng. Trên trăm cái cổ thế gia đứng lặng ở đây, các lẫn nhau cạnh tranh. Sau này bởi vì người cổ nhị tộc đại chiến bạo phát, cái này trăm đại gia tộc cũng bởi vậy bị ảnh hưởng đến, rất nhiều sớm biết diệt môn, cũng có một chút tại sau đại chiến, di chuyển tới nó đất, thành bên trong, ngày trước trăm đại gia tộc, có thể truyền thừa đến bây giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ lão vị thành mặc dù trải qua ngàn vạn năm thời gian, bốn phía thành tường đã là thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra tuế nguyệt khí tức. Nhưng lại vẫn như cũ vô pháp thay đổi nó cảnh tượng phồn hoa, bây giờ vị thành bên trong, vẫn như cũ có một ít cổ lao thế gia đến thái cổ thời kỳ truyền thừa cho tới bây giờ, cái này cũng chính là vì cái gì nó lâu dài không suy nguyên nhân. So sánh với tinh đế thành mà nói, vị thành gần như có thể coi là tinh vũ minh bên trong đệ nhị thành lớn. Không chỉ là bởi vì nơi này từng có bách tộc săn sát, càng nhiều nguyên nhân. Là thành bên trong, có một tòa vọng tinh phong. Tương truyền, cách mỗi ngàn năm, vọng tinh phong bên trên, có thể nhìn thất tinh liên châu. Đây là một loại thiên địa tự nhiên hình thành kỳ cảnh, từng có thái cổ thánh hiền đêm xem thất tinh lúc, được đốn ngộ, đến tận đây nhất phi trùng thiên. Tại thời đại kia, hắn quét ngang nhất vực, đến nay vẫn như cũ có uy danh lưu truyền. Cũng là từ khi đó bắt đầu, vọng tinh phong nổi danh trên đời. Cách mỗi ngàn năm, nơi này liền sẽ dẫn tới rất nhiều tu giả thể tụ. Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt sở dĩ sẽ đem vị thành xem như du ngoạn trạm thứ nhất, chính là bởi vì mấy ngày gần đây, thất tinh đem liên tiếp, thời khắc này thành bên trong, sớm biết đã tới số lớn tu giả, đều là từ thiên hạ các nơi chạy đến. Mặc dù cách mỗi ngàn năm, đều sẽ có một hồi dạng này thịnh hội trên vọng tinh phong tiến hành. Nhưng chân chính có thể xem sao đốn ngộ người, lại là cực ít, xưa nay đến nay, bất quá chỉ là mấy người thôi. Nhưng cái này vẫn như cũ chưa thể ngăn cản thiên hạ chúng tu đến. Cái này tựa hồ đã trở thành một chủng tập quán, mỗi khi thất tinh liên châu chi dạ, thiên hạ các nơi rất nhiều tu giả đều sẽ tới đến nơi đây, không chỉ là vì xem sao đốn ngộ, càng nhiều, chỉ là muốn đến một chút náo nhiệt thôi. Phụ thân, chúng ta là tới nơi này nhìn chấm nhỏ sao. Đến vị thành sau đó, Mạc Vong Trần dắt Tiểu Minh Nguyệt hành tẩu ở thành bên trong. Hắn bởi vì không muốn quá mức rêu rao nguyên nhân, tại vào thành trước đó, sớm biết là lấy đổi vẻ mặt thuật cải biến dung mạo của mình, phòng ngừa bị người nhận ra. Lần này xuất hành, chính mình mục đích chủ yếu là cùng đi Tiểu Minh Nguyệt, như lấy chân dung xuất hiện ở người trước, khó tránh khỏi sẽ bị nhận ra. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ dẫn tới quá nhiều người chú ý, rước lấy một ít phiền toái không cần thiết, quay xuất hành hào hứng. Trên Thánh Sơn cũng có chấm nhỏ có thể nhìn, hơn nữa rất sáng rất sáng, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này nhìn chấm nhỏ a? Tiểu Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng lần nữa. Mạc Vong Trần cười, đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nói, Minh Nguyệt giờ đây đã là tạo hóa tam cảnh đỉnh phong, sắp niết bàn. Lần này xem tình nhị như có thể đốn ngộ, nói không chừng có thể mượn cơ hội đột phá. Nghe lời này, Tiểu Minh Nguyệt cũng là nhịn không được bật cười, hay là phụ thân tốt, gì đó đều là Minh Nguyệt suy nghĩ. Trước kia đi theo cẩu cẩu ra tới, nó chỉ đi chính mình muốn đi địa phương, Minh Nguyệt ngồi tại trên lưng nó, cũng là không thể đi. Minh Nguyệt còn nhỏ, không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, cẩu cẩu cũng là vì ngươi an toàn cân nhắc. Mạc Vong Trần cười nói, Minh Nguyệt không nhỏ, đã nhanh đầy 7 tuổi, hơn nữa tu vi cũng đạt tới tạo hóa tam cảnh đỉnh phong, tiếp qua mấy năm liền có thể bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu Minh Nguyệt rất không chịu phục nói. Mạc Vong Trần tức khắc bị ngôn ngữ của nàng làm vui vẻ, nhịn không được đưa tay bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, do hỏi, Minh Nguyệt tu vi ở vào tạo hóa tam cảnh cũng không ít thời gian a, một mực chưa thể đột phá. Hẳn là gặp bình cảnh, cho nên phụ thân mới mang ngươi tới đây xem sao, có lẽ có thể tìm tới đột phá cơ duyên. Cái này chính là Mạc Vong Trần kéo Tiểu Minh Nguyệt tới đây vị thành chủ yếu duyên cớ. Tương truyền, thất tinh liên châu, như thế hiếm thấy kỳ cảnh, nếu có thể từ đó đốn ngộ mảy may, liền có thể để cho người ta bắt lấy đột phá cơ duyên, nhất cử đánh vỡ bình cảnh. Qua nhiều năm như vậy, chân chính ngộ hiểu người chỉ chiếm căn cứ số ít, nhưng xem sao lúc đánh vỡ bình cảnh, tìm tới đột phá cơ duyên người, tuyệt là có không ít. Mỗi lần thất tinh liên châu chi dạ, những cái kia đã tìm đến vọng tinh phong trên tu giả, đại bộ phận đều là như thế, bọn hắn tại tu luyện con đường trên gặp bình cảnh, bị đau khổ trói buộc, không được bước ra một bước kia, cho nên mới đến nơi này, để cầu có thể tìm tới đột phá cơ duyên. Chương 1615, leo núi. Lần này thất tinh liên châu, đến người còn thật không ít, nghe nói một ít cổ thế gia thiếu chủ cũng tới. Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt hành tẩu ở vị thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được tu giả, bọn hắn miệng bên trong đều đang nghị luận cùng lần này vọng tinh phong thịnh hội tương quan sự tình. Không biết là có hay không sẽ có một ít chân chính tiêu tử xuất hiện. Có người nhịn không được mở miệng. Lập tức liền có người lắc đầu, vọng tinh phong ngàn năm một lần thịnh hội, đến người mặc dù rất nhiều, nhưng lại xưa nay sẽ không có tuổi trẻ đại đỉnh tiêm nhân vật giáng lâm. Nguyên nhân không gì khác, thất tinh liên châu, người đến cũng là vì tìm đột phá cơ duyên, mà tu vi đạt đến trình độ nhất định sau đó, bọn hắn sở ngộ thiên địa pháp tác, sớm biết vượt ra khỏi bực này thiên địa kỳ quan bên trong ẩn chứa chính là chỉnh lý, đến cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt. Điều này cũng đúng, mỗi lần thất tinh liên châu chi dạ, đại bộ phận người đến, đều là thần cảnh phía dưới tu vi. Cũng chỉ có tu vi tại thần cảnh phía dưới người, mới có thể tại xem sao ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, dù có một ít thần cảnh cao thủ xuất hiện, đều chỉ là vì tham gia náo nhiệt thôi. Vị thành dù sao cũng là thiên hạ ít có tu giả thành lớn, hắn phồn hoa trình độ gần với tinh đế thành. Thành bên trong người lui tới, tu vi cao thấp không đều, thần cảnh tự không phải số ít, mà vọng tinh phong thất tinh liên châu chi dạ. Xưa nay vẫn luôn là một loại thịnh hội, những này thần cảnh trở lên người mặc dù đều không có ngộ hiểu cơ duyên, nhưng khó được nhìn thấy một lần loại này thiên địa kỳ cảnh, lại sao có thể bỏ lỡ. Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt tại thành bên trong chờ đợi 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này, vị thành phía trong tràn vào càng nhiều tu giả, đều là đến thiên hạ các nơi chạy đến. Thậm chí bởi vì hư thực nhị giới thông đạo khởi động lại nguyên nhân. Một ít đến tự hư giới người, cũng tại xem tinh chi dạ trước, chạy đến nơi này. Ngày thứ 3, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt bắt đầu leo lên vọng tinh phong, bởi vì thất tinh liên châu, xem tinh chi dạ sẽ tại tối nay trình diễn, đây là bọn hắn này đến mục đích, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ đây chính giữa buổi trưa, mặt trời quang huy chiếu xuống toàn bộ vị thành, nóng rực đại địa bị nướng đến nhiệt khí bốc lên không ngừng. Mà tại trèo lên hướng vọng tinh phong trên sơn đạo, nơi này cổ mục che trời, bóng cây xanh râm mát sung xuê, che đậy dương quang, người hành tẩu ở thời gian, tỏ ra phá lệ thanh lương. Cái này trên đường đi, không chỉ là Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt, rất nhiều đến các nơi chạy tới tu giả cũng bắt đầu leo núi. Mà đây vẫn chỉ là một số nhỏ người, trên thực tế, sớm tại hôm nay trước đó, rất nhiều người liền đã leo lên vọng tinh phong. Giờ đây hội tụ ở đỉnh núi phía trên, chờ đợi xem tinh chi dạ đến. Minh Nguyệt có mệt hay không? Muốn hay không phụ thân ôm ngươi đi lên? Đi tới chỗ giữa sườn núi lúc, Mạc Vong Trần nhìn về phía Tiểu Minh Nguyệt, nhịn không được mở miệng. Minh Nguyệt không mệt, Minh Nguyệt đã là tạo hóa tam cảnh tu vi. Tiểu Minh Nguyệt mở miệng cười, trên mặt lại là hồng nhuận một mảnh, hiển nhiên là tại cậy mạnh. Tạo hóa tam cảnh. Dạng này tu vi đặt ở hạ giới thiên nam, mỗi ngày đã là một phương thánh địa cấp độ thánh tử thiên tài. Leo núi tự nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng đó là đối phổ thông tuyệt phong mà nói, cái này vọng tinh phong thì lại khác. Sớm tại bắt đầu leo núi thời khắc, Mạc Vong Trần liền có thể cảm nhận được, cái này trên sơn đạo ẩn ẩn có một chút yêu ớt uy áp tồn tại, muốn leo núi cũng không dễ dàng. Mà cố uy áp này, đối với mình tới nói, gần như không tồn tại, nhưng đối Tiểu Minh Nguyệt dạng này tạo hóa cảnh tu vi người, lại thành trở ngại cực lớn. Thấy Tiểu Minh Nguyệt cậy mạnh mở miệng, Mạc Vong Trần nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, để phụ thân ôm ngươi lên đi, nếu không nếu để cho mẹ ngươi biết, ta để ngươi tại bên ngoài ăn vào khổ, sau khi trở về nhưng không có cái gì tốt trái cây ăn. Nói xong, hắn chính là trực tiếp ngồi xổm người xuống, một tay lấy Tiểu Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, lấy yếu ớt thần lực phóng thích, đem Tiểu Minh Nguyệt an toàn bao vào trong, ngăn cản kia trên sơn đạo huy áp. Nhất thời, Tiểu Minh Nguyệt cả người chỉ cảm thấy dễ dàng không ít, nàng vẻ mặt cười hì hì nói, Thanh Sâm thúc thúc bọn hắn đều nói, phụ thân cái thế vô song, trong thiên hạ không có so ngươi nhân vật càng lợi hại, Minh Nguyệt coi là phụ thân không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới hay là sợ hai mâu thân, hì hì. Người này ai vậy, thế mà kéo lấy cái một mấy tuổi đại hài tử lên núi. Trên đường đi, có không ít đồng hành tu giả cũng tại leo núi, rất nhiều người sáng sớm liền chú ý tới Mạc Vong Trần. Tiến về Vọng Tinh Phong trên sơn đạo, uy áp tràn ngập, dù là phổ thông tiên cảnh cường giả đều phải nhận một chút ảnh hưởng, Mạc Vong Trần trong ngực tiểu nữ hài, lại thế nào khả năng chịu được. Vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi hay là mau mau xuống núi thôi, nơi đây uy áp vẫn còn không có cái gì, có thể càng là đi lên, uy áp càng mạnh, đừng nói là ngươi trong ngực hải tử, ta sợ đến lúc đó, liền chính ngươi đều không chịu nổi. Một tên thanh niên hảo tâm nhắc nhở. Dù sao giờ phút này, Mạc Vong Trần thu liễm khí tức, tu vi bị ẩn giấu đi lên tới, đối phương không cách nào biết được sâu cạn của hắn. Chỉ cho là Mạc Vong Trần là một tên phổ thông thế gia tử đệ, lần này là xem sao mà tới. Phụ thân lợi hại đâu, có hắn tại, chúng ta nhất định có thể lên núi. Tiểu Minh Nguyệt rất là không chịu phục nhìn về phía thanh niên kia. Tại cái này tiểu nhi tử trong lòng, Mạc Vong Trần chính là chân chính cái thế vô song, trong thiên hạ ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, không có người nào là hắn vô pháp giải quyết. Cái này Vọng Tinh Phong người khác đều có thể bên trên, phụ thân khẳng định cũng có thể. Tiểu nhi tử vẫn rất quật cường, thúc thúc lời này đều là vì các ngươi tốt, không có ý coi thường. Nhìn xem Tiểu Minh Nguyệt kia đầy kéo ác ý ánh mắt trông lại, thanh niên tức khắc có chút dở khóc dở cười. Đa tạ nhắc nhở, ở dưới tự có phân tức, không cần bằng hữu quan tâm. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, rất là khách khí đáp lại đối phương. Dù sao thanh niên này cũng là ra ở một mảnh hảo tâm, hoàn toàn chính xác không có cái gì trào phúng ý tứ. Nghe được lời này, thanh niên mặc dù lại không nói cái gì, nhưng trong lòng xác thực âm thầm lắc đầu, người này cũng quá không biết nặng nhẹ, nếu nói hắn một người leo núi cũng liền à, kéo lây đứa bé, trên sơn đạo uy áp, hài tử có thể thừa nhận được chứ. Có lẽ, chờ đợi sẽ uy áp dần dần tăng lớn sau đó. Đối phương liền có thể minh bạch đi. Trong lòng nghĩ như vậy, thanh niên leo núi đồng thời, cũng là thỉnh thoảng chú ý đến Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt phương hướng. Có thể càng là từ nay về sau, trong lòng của hắn chính là nhịn không được càng thêm kinh ngạc lên. Bởi vì tại cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần cùng trong ngực hắn Tiểu Minh Nguyệt đều là vừa nói vừa cười, phảng phất không có chút nào nhận nơi đây uy áp ảnh hưởng giống như. Không những như thế, tại tới gần đỉnh núi thời điểm, nơi này chỗ tồn tại uy áp, cho dù là lấy thanh niên hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không khỏi nhận lấy ảnh hưởng, nhịn không được hô hấp biến thành ngưng trọng rất nhiều. Nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc là, Mạc Vong Trần ôm Tiểu Minh Nguyệt, cũng là đi tới nơi này, hơn nữa lại như không có việc gì một loại, phảng phất không cảm giác được chút nào áp chế tồn tại, một đường vừa nói vừa cười đi lên đi vào. Mãi đến cuối cùng, thanh niên bước chân đã là chậm lại rất nhiều, leo núi bắt đầu biến thành khó khăn lên tới, hắn đưa mắt đi lên nhìn lại, chính mình khoảng cách đỉnh núi còn có chừng trăm bước, mà Mạc Vong Trần lại là ôm trong ngực hắn Tiểu Minh Nguyệt, biến mất tại trong tầm mắt của mình, thành công bước lên Vọng Tinh Phong đỉnh. Chương 1616, Đệ tử môn sinh. Hoa! Nơi này thật nhiều người! Thật náo nhiệt a! Vừa mới leo lên Vọng Tinh Phong đỉnh, Tiểu Minh Nguyệt chính là nhịn không được từ Mạc Vong Trần trong ngực xuống tới, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước trống trải trên đất bằng, đen nghịt một mảnh bóng người, có tới mấy ngàn thậm chí hơn vạn. Cái này xa so với trước đây không lâu trên Thánh Sơn Mạc Vong Trần cùng bạn cũ gặp nhau lúc, tràng diện to lớn rất nhiều. Đừng chạy quá xa, đi theo phụ thân bên cạnh. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Tiểu Minh Nguyệt Nhu thuận gật đầu, hỏi lần nữa, phụ thân, chúng ta lúc nào có thể nhìn chấm nhỏ a? Nhanh! Mạc Vong Trần thân mật sờ lấy đầu nhỏ của nàng, vừa cười vừa nói, đợi chút nữa Minh Nguyệt liền có thể nhìn thấy chấm nhỏ, nhớ kỹ nhất định phải chăm chú, cẩn thận nhìn, nếu như ngươi có thể mượn cơ hội đột phá, phụ thân cấp ngươi khen thưởng. Trần thực sao? Tiểu Minh Nguyệt hưng phấn nhảy dựng lên. Lần này thất tinh Liên Châu chi dạ, cũng không biết nói sẽ hay không có người có thể được đốn ngộ. Đốn ngộ khó mà nói, dù sao xưa nay đến nay, có thể đốn ngộ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nếu nói mượn cơ hội khám phá bình cảnh, này cũng hẳn là có khả năng. Ha ha, nếu là ta có thể tại xem sao lúc đốn ngộ, ngày sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, không ra trăm năm. Liền có thể cùng đương thời chư đế tử cùng tồn tại. Một tên thanh niên mở miệng, đương nhiên, hắn mở miệng bên trong càng nhiều nhưng là một loại trêu chọc. Xem sao đốn ngộ, xưa nay có thể có mấy người. Tối nay tại tràng đại bộ phận tiêu tử, thiên tư trên mình, đếm mãi không hết, như thực sự có người được đốn ngộ, sợ cũng khó mà đến phiên chính mình. Chờ ngươi trăm năm chứng đạo. Chư đế tử sớm biết đi đến cảnh giới càng cao hơn, ngươi vẫn như cũ không đuổi kịp bọn hắn a. Bên cạnh, có người cười lấy mở miệng, cũng là nhịn không được trêu đùa. Cũng không thể nói như vậy, ngày trước không tiện có một vị thánh hiền, tu vi bất quá đế cảnh, cùng thế hệ kiêu tử ở giữa, chênh lệch to lớn, nhưng hắn đốn ngộ lúc, đoạt được thiên duyên, cũng là để hắn tại mấy trăm năm bên trong đuổi kịp những kia tuổi trẻ vương giả. Cuối cùng thế hệ xưng hùng, hoành tào thiên hạ. Thanh niên phản bác. Vậy cũng phải chờ ngươi chân thực đốn ngộ rồi nói sau, như thế cơ duyên, có thể được người hẳn là bình thường. Không phải chúng ta những này người bình thường có thể ngộ hiểu, nhiều nhất mượn cơ hội khám phá bình cảnh, cũng đã là trời xanh bảo hộ. Thiên hạ hôm nay, quân hùng cùng nổi lên, ngày trước đế tử cấp thiên tài, cũng đều triệt để trưởng thành lên. Trong đó một ít cao cấp nhất, đã có được đủ để so sánh thần đế cấp cường giả thực lực, hư minh hỏa đế tử, long tộc lưỡng đại đế tử. Ai? Chúng ta đời này sợ đều vô pháp đạt tới cao như vậy độ. Thần vương thể trở về, hỏa đế tử bị trảm, thiên hạ chấn động, muốn nói thiên hạ hôm nay, thế hệ trẻ tuổi bên trong ai có hy vọng nhất xứng tôn, không ai qua được kia thánh sơn chi thượng thần vương thể Mạc Vong Trần đi. Đám người nghị luận ở giữa, không khỏi đem chủ đề đi vòng qua gần đây phát sinh đại sự kiện bên trên. Mạc Vong Trần Vương giả trở về, hỏa thần tộc hủy diệt, là đương kim thế nhân chô đàm luận được nhiều nhất chủ đề. Thần vương thể không thể bảo là không cường đại, thời gian 7 năm, trưởng thành kinh người, xưa kia Nhật Dương thành nhất chiến, hắn lấy sức một mình chém hỏa thần đế, công cao trấn thế, ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ. Giờ đây sợ là không người có thể cùng hắn tịnh luận a. Cũng chính là các ngươi nhân tộc thôi, ta cổ tộc kiêu tử nhiều như sao trời, càng có long tộc lưỡng đại đế tử tịnh thế xưng hùng. Những năm gần đây, bọn hắn trưởng thành cũng là kinh người, thực lực không kém thần vương thể. Một tên cổ tộc thanh niên lên tiếng như vậy. Tối nay thất tinh Liên Châu, đến không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc người, cổ tộc tự nhiên cũng không ít người đã tìm đến. Long tộc lưỡng đại đế tử cố đúng không yếu, nhưng ngươi dám ngôn thực lực bọn hắn không kém thần vương thể, cái này khó tránh khỏi có chút phóng đại a. Năm đó lưỡng giới còn chưa tịnh thông thời điểm, thiên long đế tử liền từng tại thần vương thể trong tay thua thiệt qua, như hắn thật có lòng tin không thể so với thần vương thể yếu, làm sao có thể không đem ngày trước thua thiệt đòi lại. Có nhân tộc cường giả phản bác, thần vương thể đi vực ngoại 7 năm, đế tử lại như thế nào cùng hắn tính toán thù cũ, chờ lấy a, lần này hắn trở về, sau đó không lâu, long tộc chắc chắn thân chinh Thánh Sơn. Cổ tộc thiên tài nói, đã nhiều năm như vậy, các ngươi cổ tộc vẫn không đổi được thích nói khoác lác thật xấu, thần vương thể vương giả trở về, chém hỏa thần đế, đã là đối thế nhân cho thấy hắn giờ đây cường đại, trái lại, long tộc hai vị kia đế tử, những năm này lại làm qua thứ gì? Đơn giản liền chỉ là nghe được các ngươi cổ tộc người tại thổi phong thôi. Có người rêu cợt nói. Chỉ là các ngươi nhân tộc tin tức bế tắc thôi. Thần Vẫn Sơn bên trên, Linh Tiêu Quán bên trong Trạm Tình Thánh Tử Lâm Bạch, một lần bị các ngươi ca tụng là trẻ tuổi đại thần vương thể phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng các ngươi có biết, hắn mấy năm trước từng bị ta Long tộc đế tử trọng thương, đến nay thể nội còn có bệnh cũ lưu lại. Nghe được lời này, không ít người nhịn không được nhíu mày, một tên đến đây tham gia náo nhiệt lão giả mở miệng, ngươi lần này mở miệng, nhưng có gì đó luận chứng. Muốn tin hay không, ta không cần cùng các ngươi quá nhiều giải thích, các ngươi có thể từng nghe nói qua Long Nghị người này. Hắn 7 năm trước bái nhập Thiên Long đế tử môn hạ, trưởng thành kinh người, giờ đây bất quá 20 mấy tuổi, liền bước vào thiên tiên cảnh đỉnh phong, sắp chứng đạo cổ thần, tối nay thất tinh liên châu, hắn cũng tới, đây là đế tử môn sinh, tối nay nếu có người có thể đốn ngộ, hơn phân nửa chính là hắn, nếu ngay cả hắn đều không được, các ngươi nhân tộc, liền cùng không có cơ hội. Long Nghị, nghe được cái tên này, tại chàng không ít người nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, đặc biệt là nhân tộc một ít có mặt thiên tài. Những năm gần đây, Long Nghị tên này cũng là dần dần truyền khắp thiên hạ, có đế tử môn sinh tầng này thân phận. Long Nghị tại trong cổ tộc đế tử không thể bảo là không cao, dù là những cái kia bước vào thần cảnh thiên tài, thấy hắn, cũng đều được một mực cung kính đối đãi. Cổ tộc đương thời, ngoại trừ những cái kia đế tử cấp bậc thiên tài bên ngoài, liền không còn có người có thể cùng Long Nghị sóng vai. Gì đó Long Nghị, liền thần cảnh cũng không từng bước vào, liền bị các ngươi cổ tộc cấp thổi phồng tới trên trời. Muốn nói đệ tử, Thánh Sơn thập lục đạo bên trong, liền có mấy người là thần vương thể đệ tử, bọn hắn thực lực, sớm liền bước vào cổ thần, Long Nghị cùng bọn hắn cùng so sánh, đáng là gì? Có người nhịn không được phản bác. Ngươi nói là yêu vân thiên cùng lạc thần thể những người kia chứ? Cổ tộc thiên tài khinh thường, cười lạnh nói, những người này là thần vương thể đệ tử không sai, nhưng bọn hắn tu đạo sớm có 100 năm thời gian a. Mà Long Nghị số tuổi thật sự, chính là hơn 20 tuổi, như tu luyện tuế nguyệt cùng lạc thần thể bọn người tương đương, hắn thực lực tất nhiên tại những người kia phía trên. Đơn giản là giờ đây thiên địa thay đổi, làm cho ngươi cổ tộc đã đản sinh ra một cái hơn 20 tuổi thiên tiên cảnh kỳ tài, nếu không phải thần vương thể trưởng khống thần bi, thế nhân sao có thể thành thần. Nói đến, ngày sau Long Nghị như muốn chứng đạo phong thần, cũng phải đến thần bi trên được thần cách mới được a. Cầm thần vương thể chỗ tốt, lại khắp nơi chửi bới người khác, cổ tộc coi là thật có thể nói dụng tâm hiểm ác, quả thật tiểu nhân. Một tên nhân tộc lão giả rêu cực nói, Vọng Tinh Phong bên trên, người cổ nhị tộc không ai nhường ai, ngôn luận kịch liệt không gì sánh được, nhưng lại không người dám xuất thủ, đánh vỡ cục diện, cho đến màn đêm triệt để phủ xuống thời giờ, viễn không, chợt có một đạo hồng quang lướt đến, như thái cổ chi long bay lượn thiên vũ, nương theo lấy một tiếng long ngâm, cuối cùng xuất hiện ở quảng trường trên không. Đế tử môn sinh, Long Nghị, hắn quả nhiên đến rồi. Rất nhiều người nhịn không được biến sắc, nhận ra người đến kia thân ảnh. Chương 1617, xem sao đốn ngộ. Long Nghị thân ở trên không, cũng không lập tức hạ xuống. Hắn lập giữa không trung bên trong, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, liếc nhìn toàn trường đám người. Trong mắt, như kéo lấy một loại bẩm sinh vẻ ngạo nhiên. Ở trên người hắn, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại quen thuộc. Người này không hổ là Thiên Long đế tử môn sinh. Không những tính cách có chút tương tự, liền trong mắt loại kia đối người chẳng thèm ngó tới thần sắc, đều gần như tương tự. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng Long Nghị giáng lâm tới trên quảng trường. Thật nhanh rất nhiều tại tràng cổ tộc chi nhân nhao nhao chiều hắn dựa sát vào tới, miệng bên trong nịnh nọt, đem hắn ủng hộ nội tại, bài diện tựa như Thiên Long đế tử tự mình đến giống như. Cái này khiến được Mạc Vong Trần nhịn không được lắc đầu, những này nhân tài mới nổi, còn chưa triệt để trưởng thành, làm việc liền như vậy cao điệu không ngừng, không chút nào biết thu liễm, cái gọi là quá cứng dễ chính là, xưa nay vẫn lạc tiêu tử không phải tại số ít. Bất quá, trong lòng tuy có ý tưởng như vậy, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không có quá nhiều đi chú ý Long Nghị. Đối phương tuy là Thiên Long đế tử môn sinh, nhưng tối nay chỉ cần không chọc tới chính mình, hắn liền cũng không muốn để ý tới quá nhiều. Dù sao mục đích của chuyến này là vì cùng đi Tiểu Minh Nguyệt du lịch thiên hạ, hắn cũng không muốn bởi vì một ít thù cũ mà quấy rầy hào hứng. Hô hô hô! Theo thời gian trôi qua, Vọng Tinh Phong bên trên, đến người càng đến càng nhiều, dần dần, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được trên đỉnh núi phát sinh biến hóa, gió nhẹ dần dần mãnh liệt rất nhiều, cuối cùng như cuồng phong tại quét sạch, phảng phất bao táp sắp đến. Trên không trung, nguyên bản sáng sủa một mảnh, trăng sáng minh nguyệt treo đỉnh đầu, có thể cho tới bây giờ, lại là đã sớm bị mây đen trải rộng, như đem rơi xuống một trận mưa lớn. Ông! Một đoạn thời khắc, tại kia không trung mây đen nồng ẩn tới trình độ nhất định lúc, đồng nhiên, hư không hơi chấn động, bao phủ lên mới mây đen, đúng là nơi này khắc đống nhiên hướng phía ở giữa thu nạp, phảng phất là bị hút vào một loại nào đó trong hư vô. Bầu trời dị thường sáng ngời lên, trăng sáng sớm biết không thấy, thay vào đó, nhưng là có bảy đạo hào quang sáng chói hiển hiện, treo không trung. Thất tinh liên châu. Rất nhiều người nhịn không được mở miệng, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Mạc Vong Trần dương mắt nhìn lên, hắn có thể cảm nhận được, kia bảy đạo hào quang óng ánh, như tại tỏa sáng cái này một loại nào đó thánh lực, có pháp tắc đang diễn hóa lấy gì đó. Minh Nguyệt, nhìn cho kỹ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Minh Nguyệt, nhưng mà lại là phát hiện, đối phương giờ phút này sớm biết mở to hai mắt, nhìn qua trên bầu trời thất tinh liên châu chi cảnh tượng, nguyên bản như nước trong veo ánh mắt bên trong, bây giờ có vẻ hơi trống rỗng vô thần, phảng phất lâm vào đặc thù nào đó trạng thái ở trong. Cái này lập tức làm cho Mạc Vong Trần nhịn không được kinh ngạc, ám đạo Tiểu Minh Nguyệt tư chất, vượt mức bình thường kinh người, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy, chính là bắt lấy gì đó, từ đó tiến vào lĩnh hội trạng thái bên trong. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có đi quấy rầy, mà là tại một bên ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không chỉ là hắn, bao gồm giờ phút này Vọng Tinh Phong trên phần lớn người, đều là yên tĩnh trở lại, con mắt trông chờ thất tinh, để cầu có thể tìm hiểu ra gì đó. Phúc! Cũng không biết nói là qua bao lâu, tại khoảng cách Mạc Vong Trần cách đó không xa một gốc đại thụ bên cạnh, một tên nguyên ngồi xếp bằng thanh niên bỗng nhiên ho ra máu. Trong mắt tinh quang tán loạn, phảng phất cả người đều là tại lúc này biến thành phi suy sụp xuống tới. Tư chất chưa tới nhất định tầng thứ, cưỡng ép lĩnh hội tinh tượng, át gặp phản vệ. Giữa sân, ngoại trừ những cái kia kiêu tử bên ngoài, còn có không ít là đến đây vây xem tham gia náo nhiệt cao thủ đời trước. Giờ phút này thấy cây kia dưới thanh niên ho ra máu, một tên lão giả nhịn không được lắc đầu nói nhỏ. Mạc Vong Trần đối với cái này cũng không có đi quá nhiều chú ý, hắn canh giữ ở Tiểu Minh Nguyệt bên cạnh, tới hiện tại, Tiểu Minh Nguyệt cũng là triệt để tiến vào nhắm mắt lĩnh hội trạng thái ở trong. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần không khó coi ra, Tiểu Minh Nguyệt trên mặt biến hóa, giờ phút này nàng nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ hồng nhuận, lại cái trán có mồ hôi hiện ra tới. May mà chính là, đứa nhỏ này vẫn tại kiên trì, tình không có lĩnh hội thất bại dấu hiệu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trong khoảng thời gian này bên trong, rất nhiều người đều lần lượt cáo bại, như thế phía trước dưới đại thụ thanh niên một loại, hoặc thổ huyết, hoặc lần phản vệ. Ông ngong ngong. Có người hoan hỉ có người sầu, tuy nói phần lớn người đều thất bại, nhưng giờ phút này, nhưng như cũ hay là có không ít người tại kiên trì. Trong hư không, pháp tác chi lực tràn ngập mây xanh. Một đoạn thời khắc, giữa sân chợt có một cỗ dị thường năng lượng ba động chấn động mà khởi, hấp dẫn chú ý của mọi người. Long Nghị, hắn đây là muốn đốn ngộ rồi. Đảo mắt nhìn lại, đám người nhịn không được xôn xao, bởi vì giờ khắc này, Long Nghị chính xếp bằng ở một khối cự thạch phía trên. Hắn quanh thân như có vô cùng tinh mang lượn lờ, khí chất như thần linh giống như. Trên bầu trời, kia thất tinh liên châu, rơi xuống tinh mang, giờ khắc này, phảng phất tất cả đều là bị hắn cướp bóc đi qua, tựa như trên trời rơi xuống vận may, gia trì hắn thân. Loại này trang diện, cùng cổ tiền phát sinh ở những cái kia được đốn ngộ người trên thân giống nhau. Giờ khắc này Long Nghị lại tiến vào một loại nào đó tuyệt hảo trạng thái, sắp muốn tại cái này thất tinh kỳ hình dạng phía dưới được đốn ngộ. Ha ha, hôm nay hành trình quả nhiên không phải hư, như được đốn ngộ, sau đó thiên hạ này tất yếu có ta Long Nghị một chỗ liệt kê. Hắn mở ra hai con mắt, đến kia lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại, nhịn không được cất tiếng cười to, trong mắt đầy là vẻ tự tin. Cho tới bây giờ, hắn đã là triệt để tìm hiểu kia thất tinh Liên Châu cảnh tượng, muốn đem đốn ngộ, tinh mang chiếu xuống bản thân, thiên vận gia trì, sau đó, chính mình tu vi, chắc chắn nhất phi trùng thiên, dũng không thể đỡ. Quá kinh người, không ngờ, tối nay thất tinh Liên Châu, lại có người có thể được đốn ngộ, phóng nhãn cổ kim, có thể được như thế nghịch thiên cơ duyên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Long Nghị nhìn lại muốn quật khởi. Đệ tử môn sinh, này được đốn ngộ, không lâu sau tương lai, hắn tất nhiên có thể sánh ngang chân chính đệ tử cấp thiên tài, được thiên long đệ tử đại lực vun trồng, ngày sau sư đồ liên thủ, trong thiên hạ còn có ai dám tới tranh phong. Đám người xôn xao, cho dù là những cái kia tại tràng thế hệ trước cao thủ, giờ đây cũng nhịn không được kinh ngạc không gì sánh được. Tuy nói giờ phút này, bọn hắn thực lực ở xa Long Nghị phía trên, nhưng nếu Long Nghị một khi chân thực đốn ngộ, nhiều nhất không ra mấy năm thời gian của ngươi, thực lực của đối phương liền sẽ chính siêu việt. Mạc Vong Trần nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Minh Nguyệt, bây giờ Long Nghị đem được đốn ngộ, đối với Tiểu Minh Nguyệt mà nói, liền tương đương với đã mất đi tiên cơ. Ông, có thể bỗng nhiên, vào thời khắc này, Tiểu Minh Nguyệt trên thân một cỗ dị thường ba động rất nhỏ dập dờn, trong chốc lát, nàng toàn thân cao thấp, đúng là bị một loại mãnh liệt thánh mang vần quanh. Hô hô hô! Bốn phía hư không, cuồng phong gào thét được càng thêm mãnh liệt, trên không trung, thất tinh chi mang cũng là nở rộ được càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên là, kia nguyên bản ra chỉ bao phủ trên người Long Nghị thất tinh chi mang, giờ khắc này lại đều phảng phất là bị sinh sinh cướp bóc đi qua một loại, hoàn toàn lấy Tiểu Minh Nguyệt làm tâm điểm, tụ tập mà tới, đem nàng bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Chương 1618, liền ngươi cùng một chỗ chém. Chuyện gì xảy ra? Vọng Tinh Phong bên trên, cuồng vọng đại tác phẩm, tại kia chiếu xuống trên người Long Nghị thất tinh chi mang, lại đều bị Tiểu Minh Nguyệt một người cấp cướp bóc tới lúc. Toàn trường đám người nhịn không được xôn xao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mỗi lần thất tinh chi dạ, xưa nay chỉ có một người có thể đốn ngộ, tối nay Long Nghị đem được cơ duyên, hẳn là đây là muốn bị người khác cấp cướp đoạt đi qua chứ. Không ít người kinh ngạc mở miệng, mắt trợn tròn đồng thời, lại đối Long Nghị cảm thấy tiếc hận. Tinh mang bị người cướp bóc, ý bày ra lấy giờ phút này, cái kia đem được đốn ngộ chi nhân. Tư chất ở xa Long Nghị phía trên. Đúng là một cái tiểu nữ hài. Thật nhanh chính là có người phát hiện, kia bị vô cùng thánh quang lượn lờ nội tại thân ảnh. Đúng là một cái nhỏ nhắn xinh xắn hài đồng, lại nhìn bộ dáng, chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ. Cái này lập tức làm cho đám người triệt để sôi trào. Thất tinh Liên Châu chi dạ, đúng là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài được đốn ngộ. Thật hay giả? Nếu không phải là mình đang nằm mơ mà nói, cái này tiểu nữ hài không khỏi cũng quá nghịch thiên chút, giờ đây niên kỷ liền biểu hiện ra như vậy kinh thiên thiên phú, siêu việt kia thân là đệ tử môn sinh Long Nghị, khó mà tưởng tượng, một khi nàng chân thực được đốn ngộ, ngày sau thành tựu lại sẽ là cỡ nào kinh người. Ừm. Tại đây chàng sở có người xôn xao đồng thời, kia cuồng tiếu không ngừng Long Nghị, giờ phút này từ lâu là phát hiện biến hóa bên này. Hắn nhịn không được nhíu mày, khi biết được, cái kia vốn nên thuộc về mình cơ duyên, giờ phút này đúng là bị nhân sinh sinh cướp bóc sau đó, trong mắt không khỏi lóe lên một vòng hàn quang, nắm đấm nắm chặt. Như thế nghịch thiên cơ hội, chỉ có thể là thuộc về ta Long Nghị một người. Hắn đứng lên bên trên, băng lanh thanh âm ở toàn trường chậm rãi lan truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được nội tâm giật mình. Đoạt ta cơ duyên người, giết. Ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Tiểu Minh Nguyệt, hắn trong mắt sát cơ bắn ra, đúng là muốn xuất thủ, đánh gãy Tiểu Minh Nguyệt đốn ngộ, chỉ cần đối phương thân vẫn, như vậy tối nay, ngày đó vẫn như cũ thuộc về mình. Ông! Hư không hơi chấn động, ở đây chàng sở có người ánh mắt kinh ngạc dưới, Long Nghị coi là thật xuất thủ, cực kỳ cường thế bá đạo, lại vô tình tuyệt nghĩa, cho dù là đối mặt một cái tiểu nữ hài, hắn cũng không có chút nào lưu thủ. Lăng không một trường nô ra, trong chốc lát, ngút trời khí thế tràn ngập toàn trường, trong lúc vô hình tựa như ẩn chứa một cô đáng sợ long uy, đặt ở tất cả mọi người trên đầu vai. Sau một khắc, một cái to lớn long chảo tê liệt hư không, rỗi dò xét mà ra, chớp mắt chính là dáng lâm tới Tiểu Minh Nguyệt trên đỉnh đầu, như muốn đem chi nhất kích diệt sát, đâm đầu vào chỗ chết. Tại Tiểu Minh Nguyệt bên cạnh, Mạc Vong Trần sắc mặt, tức khắc trầm xuống, băng lãnh tới cực điểm. Ông! Hắn xa xa nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, trong chốc lát, đáng sợ gợn sóng năng lượng chấn động ra, vô cùng thần uy tràn ngập tứ phương, kia cố bao phủ toàn trường sắc cơ, làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được hô hấp cứng lại. Giang giác! Sau một khắc ở giữa, long chảo bị điểm được băng diệt, tiêu tán ở hư vô. Bạch! Mạc Vong Trần thân ảnh lóe lên, hóa thành bạch mang lướt đi, trước mắt, chính là đi tới kia Long Nghị phía trước, hắn ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Long Nghị, trong mắt sát cơ kinh người, toàn thân trên dưới, tản ra một cỗ đáng sợ thần uy, làm cho Long Nghị sắc mặt kịch biến đồng thời, nội tâm cũng là không khỏi sinh ra một vòng hoảng sợ. Chết! Mạc Vong Trần không nói nhảm, trong mắt sát cơ đầy trời, người này thủ đoạn độc ác, muốn giết Tiểu Minh Nguyệt, cái này sớm biết mâu thuẫn tới Mạc Vong Trần phòng tuyến cuối cùng, như đối phương là nhắm vào mình cũng được, lấy giờ đây thân phận cùng địa vị, Mạc Vong Trần đều có thể chẳng thèm ngó tới, nhất tiếu mà qua. Nhưng ra tay với Tiểu Minh Nguyệt, cái này khác biệt. Trước mắt Long Nghị, giờ đây ở trong mắt Mạc Vong Trần, sớm biết là không có tiếp tục sống sót ở thế khả năng. Ngươi không thể sát ta. Long Nghị kinh hô. Mạc Vong Trần trên thân chỗ bạo phát đi ra thần uy, làm cho hắn run sợ, phảng phất là tại đối mặt chính mình sư tôn Thiên Long Đế Tử lúc cái chủng loại kia cảm giác. Đây là một cái cao thủ cường đại, không ngờ, kia cướp bóc chính mình cơ duyên tiểu nữ hài, bên người lại có như thế cao thủ cùng đi. Thiên hạ này, không có ta không thể giết người, tối nay ai cũng cứu không được ngươi. Mạc Vong Trần khuôn mặt lạnh lùng, trong ngôn ngữ, một chỉ điểm hướng đối phương mi tâm, muốn đem hắn nhất kích xóa bỏ tại đây. Bốn phía, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, cái này bất thình lình xuất thủ thanh niên cố nhiên cường đại, nhưng xuất thủ không khỏi cũng quá quả quyết chút, chẳng lẽ hắn không rõ ràng, giờ đây trước mắt mình người, là Thiên Long Đế Tử môn sinh chứ. Cổ tộc đương thời trí cao vô thượng tuổi trẻ vương giả, những năm gần đây, Thiên Long Đế Tử quân lâm thất minh, thiên hạ ai dám không theo. Như thật sự đem hắn môn sinh chém giết, như vậy không thể nghi ngờ, trước mắt Mạc Vong Trần, tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Long Đế Tử không dừng tận trả thù. Ông! Đông nhiên, ngay tại Mạc Vong Trần nhất chỉ chống đỡ tại Long Nghị mi tâm phía trước lúc, một cỗ dị thường ba động chấn động ra, cường thịnh mà kinh người. Sau một khắc, một đạo quát khẽ phát thanh ra, quanh quẩn toàn trường. Người nào can đảm dám đối với bổn vương đệ tử xuất thủ. Quang hoa lóe lên, Long Nghị trong mi tâm, một cái bóng mờ lướt đi, đồng thời có một cô cường đại thần lực đem Long Nghị cả người bao phủ lại. Ẩm. Mạc Vong Trần cũng không có bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện mà thu tay lại, hắn nhất chỉ triệt để điểm xuống, uy thế như hồng, thần dũng không thể ngăn cản. Long Nghị bị chỉ điểm một chút bay ra ngoài, cũng không có làm chàng vẫn lạc, nhưng này cố bao phủ tại quanh người hắn đáng sợ thần lực, cũng là bị Mạc Vong Trần chỉ điểm một chút được tán loạn, làm cho Long Nghị cả người, ho ra máu bay ngược, trực tiếp trọng thương. Làm càn. Kia đến Long Nghị trong mi tâm lướt đi hư ảnh, giờ phút này lăng lập giữa không trung bên trong, phát ra gầm thét, một loại nào đó tinh quang đại phun, hướng phía Mạc Vong Trần nhìn gần mà đến, ngươi là người phương nào? Dám đối bản vương môn sinh ra tay. Thiên Long Đế Tử. Đám người kinh hô, nhận ra kia hư ảnh thân phận, đương nhiên đó là Thiên Long Đế Tử. Đây là hắn tại Long Nghị Thần Cung bên trong lưu lại một vòng ấn ký. Một khi đối phương tao ngộ sinh mệnh uy hiếp, ấn ký liền sẽ tự chủ kích hoạt, hiển hóa ra nhất tôn đạo thân. Thiên Long Đế Tử, đây là thế nhân cho tới nay đối hắn xưng hô, nhưng trên thực tế, từ ngày trước Thiên Long Cổ Vương ngồi vẫn sau đó, Thiên Long Đế Tử liền sớm biết là kế thừa Cổ Vương chi vị. Ngươi cứu không được hắn. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua kia lăng lập giữa không trung Thiên Long Đế Tử đạo thân, hư lạnh một tiếng sau đó, đúng là không để ý đến đối phương, lần nữa nhanh chân ép về phía kia trọng thương trên mặt đất Long Nghị mà đi. Ngươi dám! Thiên Long Đế Tử tức khắc giận dữ, những năm gần đây, Long tộc phát triển dị thường tấn mãnh, sớm biết lần nữa trở thành các đại cổ tộc đứng đầu, hắn là Thiên Long Cổ Vương, quyền cao chức trọng, có được thiên hạ, quân lâm một phương, ai dám không theo. Cho dù là đương thời nhân tộc thánh đế cường giả, gặp chính mình, cũng muốn lịch thiệp một hai, sẽ không tùy tiện nhằm vào. Dưới mắt, một cái không biết lai lịch tu giả, lại dám ở ngay trước mặt chính mình, đối với mình môn sinh hạ sát thủ, đây không thể nghi ngờ là tại xem thường uy nghiêm của mình. Ông! Trong chốc lát, tại Thiên Long Đế Tử trên thân, đáng sợ khí thế bạo phát, cho dù chỉ là một bộ đạo thân hiền hóa, nhưng có chiến lược, nhưng cũng tuyệt không phải tầm thường. Hắn trong mắt sát cơ tóe lộ, khóa chặt Mạc Vong Trần. Tối nay, ta liền ngươi cùng một chỗ chém. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên chấn động, sau một khắc, cũng là có một bộ hư ảnh ở trên người hắn hiển hóa ra ngoài. Đây là Mạc Vong Trần đạo thân, chỗ hiển lộ ra cũng không phải là chân dung, mà là cùng hắn hôm nay, đều là cải biến hình dạng. Đạo thân hiển hóa, chớp mắt chính là đón kia giữa không trung Thiên Long Đế Tử lao đi, Mạc Vong Trần đúng là muốn lấy đạo thân độc chiến Thiên Long Đế Tử. Cái này lập tức làm cho bốn phía tất cả mọi người xôn xao. Mà cùng lúc đó, hắn chân thân nhanh chân hướng phía trước, ép về phía Long Nghị, trong mắt sát cơ vô hạn. Đợt, hiện tại liền hai canh. Chương 1619, Đại chiến Thiên Long Đế Tử. Xem thường bổn vương uy nghiêm, chết. Thiên Long Đế Tử nổi giận, thấy Mạc Vong Trần lại lấy đạo thân ngăn cản chính mình. Cái này hắn thấy, không chỉ là đối với mình xem thường, càng nhiều hơn chính là Mạc Vong Trần đang tìm cái chết. Bao gồm bốn phía đám người, giờ đây trên mặt trở lên xôn xao, nhìn xem Mạc Vong Trần kia lướt đi đạo thân. Thiên Long Đế Tử là ai? Thiên hạ hôm nay, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính người nổi bật, đây là một vị bước vào cổ thần cảnh tứ giai cường giả, có được chuẩn thần đế cấp bậc thực lực. Cho dù chỉ là một bộ đạo thân, đủ khả năng bày ra lực lượng, cũng tuyệt đối không phải là cái gì người có thể chống lại nổi. Nói câu không dễ nghe, giờ đây Mạc Vong Trần lấy đạo thân ngăn cản đối phương, chân thân chính là thẳng hướng Long Nghị, cái này không khỏi cũng quá khinh thường một chút. Ầm ầm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Mạc Vong Trần đạo thân, ngay từ đầu chính là trực tiếp thôi diễn ra một loại vô thượng thần quyết. Lấy sắc bén kinh người thế công áp hướng Thiên Long Đế Tử vị trí. Thiên Long Đế Tử ngăn cản, thôi diễn Thiên Long Thần Quyết, trong hư không có long ngâm tiếng quanh quẩn, hình thành một loại sóng âm, tựa như thủy triều hướng phía Mạc Vong Trần bao trùm mà đến, như muốn đem hắn xóa bỏ. Ầm ầm. Mạc Vong Trần thẳng thắn thoải mái, lấy Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, nắm đấm oanh kích hư không, đáng sợ quyền kình như trường giang sông lớn quét sạch mà ra. Làm vỡ nát Thiên Long Đế Tử công kích. Hắn thần dũng vô địch, không sợ Thiên Long Đế Tử mảy may, nhanh chân bước tới, thề phải đánh chết đi đối phương cái này một bộ hiển hóa đạo thân. Tối nay, cho dù là Thiên Long Đế Tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất bên trên, Mạc Vong Trần chân thân đã là đi tới Long Nghị trước mắt. Ánh mắt của hắn cư cao lâm hạ nhìn xem kia trọng thương ngã xuống đất. Đến nay đều không thể đứng lên Long Nghị, trong mắt sát cơ vô hạn. Không, ngươi không thể sát ta. Long Nghị trong mắt nổi lên một vòng chưa hề chỉ có hoảng sợ. Thân là đế tử môn sinh, những năm gần đây, hắn hành tẩu thiên hạ, ai cả gan không cho một tia chút tình mọn. Nhưng bây giờ, ngay cả mình sư tôn tại thể nội lưu lại cường giả ấn ký đều bị kích hoạt lên, hiện hóa ra một bộ đạo thân, vốn cho rằng đối phương coi như tại phách lối, đối mặt Thiên Long Đế Tử cũng phải nhượng bộ. Thế nào biết, Mạc Vong Trần không nhượng bộ còn chưa tính, mà ngay cả sư tôn đạo thân cũng nghĩ chém xuống. Ta nói qua, trong thiên hạ này, không có ta không thể giết người. Mạc Vong Trần thần sắc đạm mạc, như là nhìn người chết một loại nhìn lấy trước mắt Long Nghị. Thanh âm rơi xuống, hắn không đang do dự, lăng không một chỉ điểm hướng đối phương, chỉ mang như hồng, tan ra hết thảy, kinh người chi thế dũng không thể đỡ. Xì. Lần này, thể nội không có Thiên Long Đế Tử lưu lại ấn ký, đối mặt Mạc Vong Trần cái này cường thế nhất kích ép đến, Long Nghị căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Trong chốc lát ở giữa, chỉ mang xuyên thủng hắn mi đầu, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, cho đến chết một khắc này, cũng không dám tin tưởng, chính mình đúng là lấy loại phương thức này, loại trường hợp này, vẫn lạc tại nơi này. Ẩm. Thi thể lạnh băng từ nay về sau nghiêng ngưỡng, cuối cùng trùng điệp ngã xuống mặt đất bên trên, tại Mạc Vong Trần nhất kích phía dưới, Long Nghị tại chỗ tử vong, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Tất cả mọi người là bị một màn này gây kinh hãi, kinh ngạc phải nói không ra nói đến, trang diện ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, chính là bạo phát ra không gì sánh được xôn xao. Long Nghị chết. Lại có người tại lấy Thiên Long Đế Tử trước mặt, giết hắn môn sinh. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, Thiên Long Đế Tử, đương thời Thiên Long Cổ Vương, trưởng thành đến nay, đã là có được đủ để so sánh thần đế cấp cường giả thực lực, quân lâm thiên hạ, lại có ai dám không đem hắn để vào mắt. Nhưng mà hôm nay, lại là có một người, tại lấy Thiên Long Đế Tử trước mặt, giết hắn môn sinh đắc ý. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn khiêu khích, nếu như Thiên Long Đế Tử không thể đem đối phương chém giết, ngày sau tất yếu biến thành thế nhân trong miệng trò cười. Rất tốt, bổn vương thể, tất yếu chu ngươi cửu tộc. Trên không trung, đại chiến không ngừng, hai cố đạo thân để ý vô cùng thế công bức gáp đối phương, tới hiện tại, vẫn không có ai có thể chiếm thượng phong. Mà Thiên Long Đế Tử cũng là thấy được Long Nghị chết thảm một màn, giờ phút này nhịn không được triệt để phẫn nộ lên, trong mắt sát cơ vô hạ. Long Đế chết không có gì đáng tiếc, tối nay, ngươi bộ đạo thân này, như nhau vô pháp sống sót trở về bản thể. Mạc Vong Trần thôi diễn thần quyết, cả người đều đắm chìm tại một loại sáng chói thánh quang bên trong, như thái cổ thần linh hàng thế, chỉ dựa vào một bộ đạo thân, liền có thể cùng Thiên Long Đế Tử giao chiến đến bây giờ, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, điều này thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn đến cùng là ai? Lại cũng có như thế vương giả phong thái, một bộ đạo thân liền cản lại Thiên Long Đế Tử, mà nên lấy mặt của đối phương, chém xuống Long Nghị, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khiêu khích qua Thiên Long Đế Tử a. Có người nhịn không được ngạc nhiên mở miệng, chỉ cảm thấy một hồi đại bạo phát muốn tới. Chuyện tối nay, mặc kệ kết cục như thế nào, Thiên Long Đế Tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính mình đắc ý nhất môn sinh bị người chém mất, hắn nói muốn chu Mạc Vong Trần cựu tộc, lấy Thiên Long Đế Tử là người, tất nhiên là nói được thì làm được. May mà ta trước đó không có đi trêu chọc bọn hắn. Trong đám người, một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt, bị kia trên bầu trời đại chiến chỗ bạo phát đi ra khí thế, ép tới không thở nổi. Thanh niên này, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần ôm Tiểu Minh Nguyệt leo núi lúc gặp, mở miệng hảo ý nhắc nhở người. Nguyên bản, khi nhìn đến Tiểu Minh Nguyệt đem được đốn ngộ, cướp bóc Long Nghị cơ duyên lúc, hắn cũng đã là cả kinh nói không ra lời. Giờ đây mới biết được, kia tại leo núi lúc gặp được đối với cha và con gái, lại đều có kinh người chỗ. Một cái 6-7 tuổi đại hài tử, triển lộ ngoại trừ nàng không gì sánh được thiên tư, thất tinh liên châu chi dạ, đem được đốn ngộ. Mà Mạc Vong Trần nhưng là càng khiến người ta chấn kinh, một bộ đạo thân ngăn lại Thiên Long Đế Tử, lại chém xuống Long Nghị, thực lực như vậy cùng khí phách, thiên hạ hôm nay, lại có mấy người có thể có được. Bổn vương chẳng cần biết ngươi là ai, tối nay tất yếu chết ở chỗ này. Thiên Long Đế Tử gầm thét, không ngừng lấy đại thuật công sát, phảng phất biến thành có chút điên cuồng lên tới. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lấy chỉ đại kiếm, không ngừng huy không, sắc bén kiếm quang thiểm lược, đem Thiên Long Đế Tử công kích tận nhanh tăng dã. Hừ lạnh một tiếng sau đó, hán đạo thân bỗng nhiên từ nay về sau bay lượn, đi tới khoảng cách Vọng Tinh Phong vài dặm bên ngoài không trung ở trong. Chết! Thiên Long Đế Tử quát lạnh, truy kích mà lên, hán đại thủ rối dò xét, chỉ gặp tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, hư không băng liệt, một cái đáng sợ cự long chi chảo từ trong đó nhô ra, như muốn đem Mạc Vong Trần nghiền sát. Đại chiến tại khởi, kinh thiên động địa, mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần chân thân, tại chém xuống Long Nghị sau đó, tịnh không có xuất thủ, đi cùng mình đạo thân liên hợp, đối kháng Thiên Long Đế Tử. Hắn đi tới Tiểu Minh Nguyệt bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, đúng là canh giữ ở nơi đó. Người này càng như thế tự tin. Chân thân không có ý định xuất thủ, mà là muốn lấy đạo thân tương bác Thiên Long Đế Tử. Có người kinh ngạc, nhịn không được mở miệng. Quá cuồng vọng, hẳn là hắn không biết, giờ đây đối thủ của mình, là ta cổ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong chí cao vương giả chứ. Có cổ tộc tu giả cắn răng, Thiên Long Đế Tử cao cao tại thượng, những năm gần đây, hắn chỉ huy cổ tộc một đường phát triển, có kinh người quật khởi. Tại rất nhiều cổ tộc chi nhân trong lòng, Thiên Long Đế Tử uy nghiêm là tuyệt đối không thể xúc phạm. Chương 1620, thân phận chân thật. Chờ đế tử chém xuống hắn đạo thân, tiếp xuống, liền đem đến phiên hắn bản thể, kia giờ phút này ngay tại ngộ hiểu tiểu nữ hài, sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Có cổ tộc tu giả hừ lạnh. Trong lòng bọn họ, Thiên Long Đế Tử chính là cổ tộc đương thời chí cao vô thượng vương, cổ thần tứ giai, thần đế cấp cường giả. Cho dù chỉ là một bộ đạo thân hiển hóa, cũng đủ để quét sạch tứ phương, không ai có thể ngăn cản. Mạc Vong Trần không những mạo phạm Thiên Long Đế Tử, lại còn tưởng là lấy mặt của đối phương, chém xuống Long Nghị, đây không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận Thiên Long Đế Tử. Tối nay, hắn làm sao cũng không thể còn sống được xuống tới. Những năm gần đây, cùng Thiên Long Đế Tử đối nghịch người, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, đại chiến không ngừng. Thân thể hai người một đường bay lượn, chí cao không chiến tới mặt đất, lại đến mặt đất đánh tới không trung. Bọn hắn thân ảnh sớm biết lướt đi vị thành bên ngoài, qua lại dãy núi ở giữa, những nơi đi qua, đại sơn đều sụp đổ, bị san bằng thành đất bằng. Ngươi đến cùng là ai? Càng gần đến mức cuối, Thiên Long đệ tử trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, vô luận chính mình là lấy cỡ nào sao mãnh liệt thủ đoạn công kích, đối phương đều có thể dễ dàng hóa giải, lại lấy đồng dạng không kém thủ đoạn, đánh trả mà tới. Thử hỏi, đương kim thiên hạ này, ngoại trừ kia chỉ là mấy người bên ngoài, lại còn có thể có người, có thực lực như vậy. VN. Nhưng trước mắt thanh niên, chính mình chưa hề gặp qua, một cái thần bí nhân tộc cao thủ, cũng không phải là thánh địa. Cũng không phải thanh đế tử, Lâm Bạch những này nhân tộc trẻ tuổi đại nhân vật đứng đầu, hắn đến cùng là ai? Ta là ai? Rất trọng yếu sao? Mạc Vong Trần lăng lập không trung, thôi diễn thần quyết, không ngừng lấy đại thuật bức áp, cho dù chỉ là một bộ đạo thân, hắn có bản thể tại phụ cận, liền có thể thần lực không ngừng. Đối đầu Thiên Long đế tử bộ đạo thân này, muốn chém xuống đối phương, căn bản không khó. Chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Bổn vương nếu không giết ngươi, thế không bỏ qua. Thiên Long đế tử hừ lạnh, mở miệng rơi xuống chốc lát, trong tay hắn một bả đại kích nổi lên. Thiên Long thần kích. Có người kinh hô, nhận ra trong tay hắn thần kích, tỏa sáng vô cùng kim quang, tại hiển hóa ra ngoài chốc lát, khiến cho toàn trường tràn ngập nổi lên một cỗ nồng đậm lệ khí, như nhất tôn yêu long giáng lâm tại nơi này giống như. Đây cũng không phải là chân chính Thiên Long thần kích, mà là Thiên Long đế tử lấy thần lực cưỡng ép diễn hóa mà thành, nhưng cũng mang theo một phút thần kích chi huy, lăng không vung chạm ở giữa, thiên địa biến sắc, đáng sợ kích mang dài đến trăm trượng, hướng phía Mạc Vong Trần cướp giết mà tới. Đế tử lấy thần lực diễn hóa ra thần kích, đây là hắn những năm gần đây chinh chiến thiên hạ đến binh, này người tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Có cổ tộc chi nhân mở miệng lần nữa, Thiên Long thần kích, đây là Long tộc truyền thừa vạn thế thần binh, từng ở thái cổ tuế nguyệt, lây dính không biết bao nhiêu thần cảnh cường giả máu tươi. Cả gan làm trái đế tử, lại chém Long Nghị, chẳng cần biết người nọ là ai, đều khó thoát Thiên Long tộc không dừng tận ngăn sát, lại liền tội cửu tộc. Thiên Long thần kích, đây là một bả ở thái cổ thời kỳ liền uy chấn cửu thiên đến binh, lần này bị Thiên Long đế tử lấy thần lực diễn hóa mà thành, ẩn chứa có thần kích 1/2 phần 10 uy lực, trừ phi Mạc Vong Trần trong tay có giống nhau thánh đạo tổ khí nơi tay, nếu không tuyệt đối vô pháp ngăn cản được Thiên Long đế tử công sát. Ông! Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, đồng nhiên, kia xếp bằng ở tiểu minh nguyệt thanh bàng Mạc Vong Trần, lấy ra đạo thiên kiếm, hắn lăng không vô, kia bị hào quang màu tím lượn lờ đạo thiên kiếm, chính là lướt vào nơi xa giữa không trùng, cuối cùng rơi vào hắn đạo thân chi thủ. Đây không phải. Đám người mới đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó toàn trường tức khắc ổ lên tới, kiếm này, sao cùng Mạc Vong Trần có cái kia thanh tương tự như vậy? Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần vương giả trở về, lấy đạo thiên kiếm độc chiến hỏa thần đế, cuối cùng làm cho truyền thừa vạn cổ một phương thần tộc hủy diệt. Tại Nhật Dương Thành nhất chiến, rất nhiều người đều có tại tràng, cũng nhìn thấy trong tay hắn đạo thiên kiếm uy lực, cường đại cùng cực. Bây giờ, cái này không biết là lai lịch ra sao thanh niên, lại tế ra một bả cùng đạo thiên kiếm giống nhau như lúc thánh binh, cái này không thể nghi ngờ, làm cho tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc. Là Mạc Vong Trần. Nhất định là hắn. Thiên hạ hôm nay, lại còn có ai có thể có thực lực như thế, dám lấy đạo thân chiến Thiên Long đế tử. Có người kinh hô, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Mạc Vong Trần, mặc dù hắn vẫn như cũ chưa hiển lộ ra chân dung, nhưng khi đạo thiên kiếm bị tế ra sát na, đám người như còn đoán không ra hắn thân phận, đó chính là chân thực kỳ quái. Nghe đồn thần vương thể có một nữ, tuổi gần 67, đã là tạo hóa đỉnh phong tu vi, chính là giờ phút này bên cạnh hắn cái kia tiểu nữ hài đi. Có người lên tiếng như vậy, ánh mắt đánh giá kia đắm chìm tại sáng chói tinh mang ở trong tiểu minh nguyệt, càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến là ngươi mới đúng. Giữa không trung, Thiên Long đế tử thủ giữ thần kích, giờ phút này khi biết được Mạc Vong Trần thân phận chân thật về sau, hắn cũng là nhịn không được nhíu mày. Khó trách tại vừa rồi đại chiến bên trong, hắn một trực giác đối phương thủ đoạn có chút quen biết, nguyên lai đúng là chính mình kia rời đi năm ngoái về sau, lại lần nữa trở về đại địch, thần vương thể Mạc Vong Trần. Ta là ai không trọng yếu, ngươi vậy đệ tử muốn giết Minh Nguyệt, chết không có gì đáng tiếc, lại tối nay, ngươi cái này đạo thân cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Mạc Vong Trần tay cầm đạo thiên kiếm, lập ở không trung. Toàn thân trên dưới bị một câu ngút trời kiếm thế bao phủ, kinh người cùng cực. Tật! Đồng nhiên, tại toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ gặp Thiên Long đế tử thân thể bạo lướt, đúng là không có tái chiến tiếp dự định, hắn như phải thoát đi nơi đây. Thiên Long đế tử muốn chạy trốn. Tình cảnh như vậy, làm cho đám người nhịn không được kinh hô, thần vương thể Mạc Vong Trần, 7 năm sau đó vương giả trở về. Liền hỏa thần đế đều bị chém, Thiên Long đế tử những năm gần đây cố nhiên trưởng thành kinh người, có quân lâm thiên hạ chi thế, nhưng chỉ là một bộ đạo thân, có thể là ngăn không được Mạc Vong Trần A, nếu như không trốn, đạo thân bị chạm, bản thể cũng khó tránh khỏi lọt vào một ít ảnh hưởng. Thần vương thể quả thật để cho người ta không thể khinh thường, cho dù là cường đại Thiên Long đế tử, khi biết đối phương thân phận chân thật về sau, cũng không thể không tránh lui. Rất nhiều nhân tộc tu giả trên mặt kích động, những năm gần đây, người cổ nhị tộc quan hệ, càng thêm khẩn trương rất nhiều, mà Thiên Long tộc ỷ vào cùng Long thần tộc liên thủ, càng là phách lối không ai bị nổi, 7 năm ở giữa, có không ít nhân tộc thế lực lọt vào bọn hắn ức hiếp, lại là có giận không dám nói. Nếu như Mạc Vong Trần có thể đứng ra, công nhiên đối kháng Long tộc mà nói, cái này không khác sẽ có được rất nhiều nhân tộc thế lực duy trì. Hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn, quá muộn. Mạc Vong Trần cười lạnh, chân đạp lâm chi chân quyết, hắn tay cầm đạo thiên kiếm, chớp mắt chính là truy kích ra ngoài. Ông! Kia chính lui nhanh mà ra Thiên Long đế tử, đồng nhiên xoay người qua đến, hắn thần lực thôi động tới cực hạn, trong tay thần kích đại phóng quang hoa, đống nhiên ném ra, phải thừa dịp Mạc Vong Trần không sẵn sàng, chặn đánh đối phương. Giang giác. Mạc Vong Trần tự nhiên tất biết hết thảy, hắn chân thân ngồi xếp bằng trên vọng tinh phong, thấy nhất thanh nhị sở, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn đạo thân chớp mắt chính là làm ra phản ứng, lấy đạo thiên kiếm vung chạm mà ra. Chương 1621, ta giúp ngươi niết bàn. Ngươi đi không nổi. Không trung bên trong, tại đem thiên long thần kích phá hủy sau đó, Mạc Vong Trần lại lần nữa đạp không mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, Lâm Chi Chân Quyết chính là đương thời đặc hữu bộ pháp, ở trước mặt hắn, không có người nào có thể so sánh nhau. Bạch. Vẹn vẹn hai hơi công phu không đến, Mạc Vong Trần thân thể lóe lên, tựa như cùng thuấn di một loại, xuất hiện ở thiên long đế tử trước mặt. Ông. Đạo thiên kiếm chém bổ xuống, sắc bén kinh người kiếm quang lấp lánh tứ phương, chiếu sáng cái này mới thiên địa. Trong chốc lát, thiên long đế tử bị một kiếm chạm diện, không có chút nào ngoài ý muốn. Hán đạo thân bị kiếm quang chém thành hai nửa, nhưng tịnh không có lập tức chết đi, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn qua Mạc Vong Trần. Ta long tộc nhất định phải chạm ngươi, ta lấy vương chi danh phát thệ. Hán lưu lại một câu nói như vậy, băng lãnh cùng cực, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, để cho người ta nhịn không được nội tâm run lên. Ông! Sau một khắc, kia bị một kiếm chém thành hai nửa đạo thân, chính là như hóa thành khắp thiên tinh mang, nhanh chóng tiêu tán xuống dưới. Mạc Vong Trần không nói tiếng nào, nói thân thủ chấp đạo thiên kiếm, cuối cùng về tới mặt đất bên trên, đưa về bản thể, hắn đem đạo thiên kiếm thu hồi, vẫn như cũ xếp bằng ở tiểu minh nguyệt bên cạnh, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không người nào dám nói câu nào. Lại có ai có thể nghĩ đến, cái này kéo lấy một cái tiểu nữ hài leo lên vọng tinh phong thanh niên, lại chính là kia danh động thiên hạ thần vương thể Mạc Vong Trần. Nếu không phải là bởi vì thiên long đế tử đạo thân hiển hóa, tối nay, sợ rằng cũng không có khả năng đoán được. Hô hô hô! Trang diện yên tĩnh, không người thốt ra, chỉ có cuồng phong tại gào thét, nương theo lấy mãnh liệt pháp tắc chi lực, tràn ngập tại giữa hư không. Ông! Một đoạn thời khắc, tại kia cỗ tràn ngập tại bốn phía pháp tắc chi lực, nồng ẩn tới trình độ nào đó lúc, trên không, thất tinh liên châu cảnh tượng dần dần tiêu tán xuống dưới, thay vào đó, là một mảnh đen nhánh không sao bầu trời đêm. Toàn bộ thế gian như rơi vào vĩnh dạng, không có nửa điểm quan mang, vọng tinh phong bên trên, đám người rõ ràng có thể cảm nhận được, tại kia đêm đen như mực lỗ hổng bên trong, hình như có một cỗ đáng sợ khí tức. Ngay tại lặng lẽ nổi lên. Ông. Cuối cùng, một vòng minh mang chiếu sáng tứ phương, tại kia đêm đen như mực lỗ hổng bên trong, một đạo hư huyễn lại phát ra vô cùng thánh quang môn ảnh, dần dần hiện hiện ra tới. Thiên môn. Có người kinh hô, tại đốn ngộ qua đi, tiểu minh nguyệt lại dẫn xuống thiên môn, muốn đem đột phá. Ngày trước, còn tại thiên nam thời điểm, Mạc Vong Trần người mang thần vương chi thể. Tạo hóa phía trên, là Niết Bàn, vậy đối với hắn mà nói, là một cái đại kiếp, thiên khí chi thân, chú định Mạc Vong Trần muốn oanh mở tiên môn, độ khó khăn so với bình thường tu giả lớn hơn rất nhiều. Chỉ có oanh mở tiên môn, dẫn xuống Niết Bàn chi lực, gia trì bản thân, mới tính được là trên là chân chính thành công đột phá. Giờ đây, tiểu minh nguyệt tiên môn đã là bị dẫn hiện, nàng chỗ muốn làm. Liền đem kia tiên môn cấp hoanh mở. Phụ thân. Tiên môn nổi lên sát na, tiểu minh nguyệt cũng là đến nhắm mắt trạng thái bên trong tỉnh lại, trong mắt nàng kéo lấy một kia mê mang, tựa hồ tịnh không có ý thức được nơi này xảy ra chuyện gì. Minh nguyệt, đi đem cái kia đạo tiên môn cấp hoanh mở, ngươi liền có thể đột phá. Mạc Vong Trần mở miệng, chỉ hướng giữa không trung to lớn đại môn ảnh. Tiểu minh nguyệt gật đầu. Cái này mặc dù là nàng lần thứ nhất dẫn xuống tiên môn, nhưng sớm tại đột phá trước đó, liền sớm đã có người cùng nàng nói qua loại tình huống này. Lập tức nàng tung người mà khởi, dần dần đi lên, cuối cùng đi tới kia tiên môn phía dưới, lăng lập ở phía trước. Nhỏ bé thân thể đứng tại to lớn tiên môn phía trước, tỏ ra cực kỳ yếu đuối cùng nhỏ bé, nhưng giờ phút này, tại tiểu minh nguyệt thân thể bốn phía, nhưng lại có một loại sáng chói thánh quang tại tỏa sáng, đem hắn bọc lại nội tại. Mở cửa. Nàng đứng tại tiên môn phía trước, mãi thanh mãi khí hô một tiếng, tức khắc làm cho tại tràng sở có người khẽ giật mình, cuối cùng dở khóc dở cười. Tình cảnh như vậy, thuận tiện so là có người đứng tại kia tiên môn sau đó một loại, nàng là muốn cho được môn kia sau chi nhân cho mình mở cửa. Không có người sao? Tiên môn không có chút nào mở ra dấu hiệu, Tiểu Minh Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng lần nữa, lập tức tiểu hừ một tiếng, vậy ta liền đem môn cấp đập ra. Mở miệng rơi xuống, thân thể nàng lướt đi, phấn nộn nắm tay nhỏ bên trên, bao trùm một tầng thứ mâu kim mang, khi đi tới tiên môn phía trước lúc, nàng nhất quyền nện như điên ra ngoài. Ầm ầm. Cái này nhất quyền, nhìn như yếu đuối, mềm kéo dài, không có cái gì khí lực, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người giảm lớn nhãn giới là, tại Tiểu Minh Nguyệt nhất quyền phía dưới, kia tiên môn đúng là bị nện được điên cuồng rung động, đóng chặt to lớn tiên môn, lại cũng là tại cái này nhất quyền phía dưới, có bị nện mở dấu hiệu. Nhất quyền liền muốn đập ra rồi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, tuy nói đập ra tiên môn, tu vi cũng chỉ là đạt đến niết bàn cảnh. Ở giờ đây tam thanh giới mà nói, niết bàn cảnh tu vi, thực sự nhỏ yếu. Nhưng xưa nay tuế nguyệt, oanh kích tiên môn vô số người, còn chưa từng có, ai có thể giống Tiểu Minh Nguyệt như vậy, nhất quyền liền đánh cho tiên môn run rẩy dữ dội, như muốn sụp đổ. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, kia tiên môn điên cuồng run rẩy dữ dội, lập tức một cỗ đáng sợ thánh lực đến kia bị nện ra một đạo khe hẹp miệng bên trong tuấn ra. Tức khắc làm cho toàn bộ tiên môn, phảng phất kiên cố rất nhiều. Liên giống với trước đây tiên môn, có lẽ là bởi vì Tiểu Minh Nguyệt tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, đối nàng có khinh thị, nhưng bây giờ, bị một cái 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài, nhất quyền suýt nữa oanh mở, tiên môn tức khắc ý thức được tiểu nữ hài phi phạm, không thể không toàn lực đi ngăn cản. Mở cho ta. Tiểu Minh Nguyệt nhưng không có đi để ý tới nhiều như vậy. Nàng lại lần nữa bất ngờ mà khởi, quanh thân đắm chìm sáng chói thanh quang, như cửu thiên tri thượng linh đồng một loại, lại lần nữa nhất quyền ném ra. Ầm ầm. Tiên môn lần nữa kịch chấn, như muốn sụp đổ, môn kia bên trong khe hẹp lại là bị nện được làm lớn ra một ít. Ong ong ong. Đây trời thánh lực tuôn ra, phảng phất là tiên môn triệt để cảm nhận được khiêu khích một loại, trong đó điên cuồng thánh lực nghiêng tuôn ra mà ra. Tùn lùn kéo đến tuân hướng Tiểu Minh Nguyệt mà đến, như muốn đem nàng xóa bỏ. Ừm. Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt, trong mắt lóe lên hàn mang, bởi vì cho tới bây giờ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, kia cỗ tuân ra thánh lực, nó mạnh mẽ trình độ, đã là vượt xa khỏi một loại tạo hóa cảnh tu giả đột phá lúc gặp. Ông ngong ngong. Ngập trời thánh lực nghiêng tuân ra mà xuống, tại trong quá trình di động. Đúng là hóa thành từng đạo đáng sợ mà kinh người thánh đạo kiếm quang, lăng không vung chạm mà đến, phảng phất hoàn toàn là khóa chặt Tiểu Minh Nguyệt một loại, muốn đem nàng chạm diệt tại đây. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lướt thân mà khởi, sớm biết không lo được quá nhiều. Tại loại này đáng sợ công kích phía dưới, Tiểu Minh Nguyệt căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Ông! Cơ hồ là tại Mạc Vong Trần lướt thân mà lên trong nháy mắt. Kia đến trong tiên môn chém ra kiếm quang, như có cảm ứng, tức khắc uy lực đại tăng, lại cải biến công kích phương hướng, toàn bộ hướng phía Mạc Vong Trần lực bổ mà đến. Ông! Giờ khắc này, toàn trường tràn ngập nổi lên một khấu ngập trời kiếm thế, những cái kia kiếm quang uy lực, ít nhất là cường đại mấy chục hơn trăm lần không thôi. Với anh tiên môn, cái này cùng độ thiên kiếp là giống nhau. Nếu có người cả gan nhúng tay, tất sẽ lọt vào thiên kiếp ngăn giết. Minh Nguyệt, ngươi lại đi hoành kích tiên môn, tối nay, ta giúp ngươi niết bàn. Mạc Vong Trần thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chương 1622, Thần Vương Thể. Hắn muốn làm gì? Mạc Vong Trần xuất hiện, tức khắc dẫn tới đầy tràng sở có người ngạc nhiên. Tại người khác quanh tiên môn lúc cưỡng ép đúng tay. Cái này không khác là đang tìm cái chết. Thiên kiếp sẽ căn cứ người xuất thủ thực lực, mà tăng đại lực lượng, coi như Mạc Vong Trần thực lực đã là đạt đến thần cảnh, cái này cũng thực sự quá mạo hiểm chút. Đáng sợ kiếm quang vung chạm mà đến, như thiên khung triệt để tức giận, muốn đem Mạc Vong Trần cấp xóa bỏ. Quanh người hắn cầu vồng đại phun, thần vương thể tại thời khắc này phóng thích tới cực hạn. Ầm ầm, giang giác, trên nắm tay, kim mang sáng chói, Mạc Vong Trần không ngừng huy không, đem những cái kia lấy thiên đạo ý chí biến thành kiếm quang từng cái đánh cho vỡ ra. Hắn tựa như là nhất tôn thái cổ thần linh, không sợ thiên kiếp, cưỡng ép xuất thủ, đem những cái kia hướng phía Tiểu Minh Nguyệt công kích mà đi kiếp huy, toàn bộ cướp bóc tới chính mình nơi này. Phụ thân. Tiểu Minh Nguyệt nhìn về phía thân ảnh kia bị mai một tại kiếm quang bên trong Mạc Vong Trần, nhíu mày, giờ đây nàng, bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, sớm biết không có không chút nào vừa, loại kia đến tiên môn phía trong tuân gia huy áp, giờ phút này cũng gần như là khóa chặt Mạc Vong Trần, lại không đối Tiểu Minh Nguyệt tạo thành ảnh hưởng. Không được, ta muốn đuổi mau đưa tiên môn hoanh mở, không phải vậy phụ thân sẽ có nguy hiểm. Nàng ý thức được điểm này, thân thể bốn phía quang mang tại thời khắc này biến thành càng thêm sáng chói, chớp mắt bất ngờ mà ra, tới gần tiên môn phía trước, phấn nộn nắm tay nhỏ nhìn như bất lực, kỳ thực lại ẩn chứa có một loại sức mạnh đáng sợ ở trong đó. Ầm ầm, tiên môn run rẩy dữ dội, như thiên địa va chạm mạnh, toàn bộ hư không đều là tại lúc này đi theo lắc lư. Tạch tạch tạch, nguyên bản đã là bị hoanh mở có chút tiên môn, giờ khác này ở Tiểu Minh Nguyệt nhất quyền phía dưới, lần nữa bị đẩy ra không ít. Nàng như cửu thiên linh đồng, không ngừng cơ nắm tay nhỏ, đánh tới hướng tiên môn. Theo thời gian trôi qua, kia tiên môn đúng là dần dần, từng chút bị nàng đập ra. Lực lượng thật đáng sợ. Phía dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kia thân thể nho nhỏ bên trong, đến tột cùng có được đáng sợ đến bực nào bạo phát lực a. Thần vương thể sau đó, các ngươi nói, cái này Mạc Minh Nguyệt, có thể hay không cũng truyền thừa Mạc Vong Trần cường đại huyết mạch, người mang có cửu gia thần vương thể. Có người nhịn không được nội tâm run lên, nghĩ đến loại khả năng này. Nghe đồn, cửu gia thần vương thể, không khả năng sẽ có hai cái đồng thời tại thế, Mạc Vong Trần nếu đã là kế thừa thần vương thể, nữ nhi của hắn hẳn là cũng sẽ không còn có đi. Nhưng lời tuy như thế, nhưng sự tình không phải tuyệt đối, thần vương thể sở dĩ không có tại cùng một cái thời đại xuất hiện qua hai người. Đại đa số nguyên nhân, cũng là bởi vì loại này thể chất quá mức hiếm thấy, thật khó sinh ra, cổ phía trước nhận vô tận tuế nguyệt cửu gia, tộc nhân vạn vạn, vừa vặn hoài thần vương thể chất, cũng liền như vậy mấy người. Tôi nếu nói Mạc Vong Trần nữ nhi kế thừa hắn thể chất, không phải là không có khả năng này. Dù sao, Tiểu Minh Nguyệt tối nay triển hiện ra thiên phú, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, nàng lấy nhục quyền oanh kích tiên môn, nhiều lần oanh kích phía dưới, tiên môn cũng bị đập ra. Nếu không phải người mang vô song thể chất, lại thế nào khả năng làm được điểm này? Ông! Cuối cùng, tiên môn bị triệt để đập ra, mênh mông vô cùng niết bản chi lực từ trong đó nghiêng tuân ra mà ra. Gia trì tới Tiểu Minh Nguyệt trên thân, giờ khắc này nàng, trên người khí thế, cũng là nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng như là phá vỡ một loại nào đó bình cảnh, triệt để bước vào niết bàn cảnh nhất trọng. Hô! Tại khoảng cách Tiểu Minh Nguyệt cách đó không xa giữa hư không, Mạc Vong Trần chậm rãi tùng thở một hơi. Hắn cưỡng ép xuất thủ, đem sở hữu kiếp uy đều hấp dẫn tới, kiếp uy trồ hoa kiếm quang sắc bén mà kinh người. Nếu không phải là chính mình người mang thần vương thể chất, không có khả năng chống đến bây giờ. Những cái kia kiếm quang quá mức đáng sợ, vô luận bị hắn phá hủy bao nhiêu, đều có thể bất diệt tái sinh, phảng phất vô cùng vô tận, không đem hắn xóa bỏ, liền sẽ không kết thúc. Cũng may, Tiểu Minh Nguyệt kịp thời hoanh mở tiên môn, đột phá thành công, kia trong tiên môn rơi xuống kiếp huy, cũng theo đó tán đi. Phụ thân. Tiểu Minh Nguyệt đi tới Mạc Vong Trần trước người, nhìn đối phương kia hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là nhịn không được có chút lo lắng. Phụ thân không có việc gì, Minh Nguyệt đột phá thành công thuận tiện. Mạc Vong Trần cười nói, lần nữa hít sâu một hơi. Thiên đạo ý chí biến thành kết uy, không thể bảo là không đáng sợ, hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, loại này kiếp vi so sánh di vãng, uy lực như muốn cường đại hơn nhiều. Mạc Vong Trần không biết đây có phải hay không là chính mình ảo giác, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần Minh Nguyệt trùng kích Niết Bàn thành công, sự tình khác, liền đã không đáng suy nghĩ. Minh Nguyệt, ngươi qua đây. Lại là chậm rãi lỏng ra một hơi sau đó, Mạc Vong Trần đối tiểu Minh Nguyệt tuyển nhận. Tiểu Nhi Tử Nhu thuận nhẹ gật đầu, cuối cùng đến tới Mạc Vong Trần trước người. Ông! Bàn tay hắn sờ nhẹ tại tiểu Minh Nguyệt trên đỉnh đầu, một sợi yếu ớt cảm chi lực thăm dò vào, cuối cùng đi tới tiểu Minh Nguyệt thể nội. Ừm! Khi thấy khiêng linh cứu đi trong biển bộ dáng lúc, Mạc Vong Trần nhịn không được trong lòng đại trận. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu Minh Nguyệt Linh Hải, đúng là cùng đã từng chính mình, giống nhau như lúc. Thần vương thể. Hắn suýt nữa nhịn không được kinh hô, vừa rồi Mạc Vong Trần liền sớm có suy đoán, Minh Nguyệt lấy nhục thân chi lực quanh mở tiên môn, tất nhiên cũng là người mang một loại nào đó cường đại thể chất. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương Linh Hải, lại cùng ngày trước chính mình giống nhau, đây là thần vương thể biểu tượng. Thứ phát hiện này, Mạc Vong Trần làm sao có thể không kinh ngạc. Đều nói cựu gia thần vương thể, không thể lại tại một thế bên trong đồng thời xuất hiện hai người, lại tại Mạc Vong Trần nhận biết bên trong, thần vương thể tựa như còn chưa hề tại trên người nữ tử xuất hiện qua. Cựu gia có lưỡng đại thể chất, nam tử truyền thần vương thể, nữ truyền quá âm thể, cơ tử nguyệt mặc dù có, chính là quá âm thể chất. Nguyên bản theo Mạc Vong Trần, tiểu Minh Nguyệt cũng nên là kế thừa quá âm thể chất mới đúng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là cùng mình giống nhau thần vương thể. Hi hi, phụ thân cũng phát hiện chứ. Tiểu Minh Nguyệt nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói, cậu cậu rất sớm trước đó đã nói, Minh Nguyệt có cùng phụ thân một dạng thể chất, nó không nhượng bộ ta nói cho người khác biết, liền mẹ cũng không biết đâu. Cái này chó chết. Mạc Vong Trần nhịn không được lắc đầu cười khổ. Bất quá cái này chó chết làm được cũng không tệ. Thần vương thể quá mức nghịch thiên, gần như có thể coi là tam thanh giới cổ kim đệ nhất thể chất, chính mình người mang thần vương thể liền cũng được, giờ đây liền nữ nhi đều là loại này thể chất, một khi truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải hữu tâm chi nhân nhằm vào. Không nói cái khác, cứu gia cùng cổ tộc ở giữa ân oán, cho tới nay đều không có triệt để giải quyết. Tiểu Minh Nguyệt người mang thần vương thể chất, lại chưa trưởng thành, đại bạch cẩu không nhượng bộ bên ngoài truyền, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là một loại cực lớn bảo hộ. Minh Nguyệt, nhớ kỹ nhất định đừng nói cho người khác. Mạc Vong Trần sờ lấy đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói. Ừm, Minh Nguyệt biết, ta trước lặng lẽ tu luyện, chờ cường đại sau đó, cũng có thể giống như phụ thân, bảo vệ mình ưa thích người. Tiểu Nhi Tử Nhu thuận gật đầu. Chương 1623, trở về Thiên Nam. Đêm nhập đến sâu. Vọng Tinh Phong dâng đủ hợp thành đám người nhưng như cũ không có rời đi. Trong miệng mọi người nghị luận kịch liệt. Xưa nay đến, nay thất tinh Liên Châu chi dạ, có thể đốn ngộ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tối nay, một cái 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài lại được đốn ngộ. Mà lại còn là thần vương thể Mạc Vong Trần nữ nhi, cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cựu gia huyết mạch quả thật đáng sợ, thần vương thể đã là đương thời chí tôn chi một, hắn nữ tử lại cũng thiên tư siêu tuyệt, có thể xương vạn cổ hiếm có, tuổi còn nhỏ chính là hoành mở tiên môn, bước vào niết bàn chi cảnh, cái này nếu là đặt ở hơn 900 năm trước, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Hơn 900 năm trước, thần bi vẫn còn chưa hiện thế, thiên địa kiếm cũng không có như bây giờ như vậy linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Không nói 900 năm trước a, cho dù giờ đây có thần bi tại thế, thiên địa đại biến, nhưng cũng chưa từng có đản sinh ra một cái 6-7 tuổi niết bàn cảnh thiên tài a, thần vương huyết mạch đơn giản đáng sợ. Đám người sợ hãi thán phục, một đêm này, đề tài của bọn họ cơ hồ đều là vây quanh Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt. Mà xem như tối nay nhân vật chính, sớm tại Tiểu Minh Nguyệt quanh mở tiên môn sau đó không đến bao lâu, Mạc Vong Trần chính là kéo lấy nàng rời đi Vọng Tinh Phong. Ở trong thành dừng lại một đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vong Trần mới có rời đi dự định. Minh Nguyệt, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Hắn cười hỏi thăm. Tiểu Minh Nguyệt có thể sau khi đột phá, trên người khí chất cũng là phát sinh không ít cải biến, nàng cả người biến thành biến ảo khôn lường rất nhiều, phảng phất là kêu cửu thiên tri thượng linh đồng một loại, quanh thân lượn lờ pháp tác, như đang diễn hóa lấy gì đó. Ta muốn đi phụ thân cố hương nhìn xem. Tiểu Minh Nguyệt chớp một đôi đại mắt, cuối cùng lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, ngươi muốn đi hạ giới thiên nam. Nàng rất nghiêm túc gật đầu, ta nghe ra già mãi mãi bọn hắn nói rất nhiều liên quan tới thiên nam sự tình, biết phụ thân trước kia bên trong nếm qua rất nhiều khổ, ta muốn đi xem phụ thân cố hương là dạng gì. Tốt, kia phụ thân liền dẫn ngươi đi thiên nam du ngoạn một chuyến. Mạc Vong Trần cũng không có cự tuyệt, cười vớt ve tiểu ni từ đầu. Lúc trước hắn trở về thiên nam lúc, mục đích chủ yếu là trừ tìm thần bi bên ngoài, còn có là vì đem Mạc Lâm hai nhà di chuyển đến tận đây. Tại thiên nam, Mạc Vong Trần đã gần đến ở không có gì đó quả niệm, nhưng có một chút, đó liền là Mạc Các. Lúc trước rời đi lúc, bởi vì Mạc Các nhân số đông đảo duyên cớ, vô pháp đi theo mình tới này thượng giới, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nói bọn hắn đến tột cùng phát triển được như thế nào. Như nếu có thể, Mạc Vong Trần cũng là muốn trở về nhìn xem. Dù sao giờ đây, chính mình được tạo hóa quán đỉnh, không cần tận lực đi tu luyện, thực lực tốc độ tiến triển, cũng xa so với người bình thường phải nhanh rất nhiều. Thật nhanh hắn kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt, trực tiếp là đem Lâm Chi Chân Quyết thi triển ra, một đường hướng phía Trường Sinh Vực xuất phát. Bất quá hai ngày thời gian, hai người liền trở về Thánh Sơn Chi Thượng. Bọn người biết được Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt trở về, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ. Ngộng Vũ Nhu đến, ôm lấy Tiểu Ni Tử, cưng chiều nắm nuốt nàng cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hỏi, Minh Nguyệt, cùng phụ thân ở bên ngoài chơi đến vui vẻ chứ? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Minh Nguyệt rất vui vẻ, phụ thân kéo Minh Nguyệt đi xem chấm nhỏ, ta hơn nữa còn bởi vậy được đột phá đâu. Tiểu Minh Nguyệt cười hì hì nói, Trần Nhi, các ngươi làm sao lại trở về rồi? Mạc Khiếu Thiên phu phụ cũng chạy tới, không khỏi hiếu kỳ mở miệng, vốn cho là Mạc Vong Trần lần này kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt xuất hành, làm sao đều phải nửa tháng mới có thể trở về. Ta muốn mang Minh Nguyệt trở về một chuyến thiên nam nhìn xem. Mạc Vong Trần trực tiếp mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ, nói lần nữa, cha mẹ nếu là lòng có quả niệm, cũng có thể cùng nhau đồng hành. Dù sao ở nơi đó sinh sống thời gian dài như vậy, nói không có quả niệm là giả, bất quá, gia tộc đều đã chỉnh thể di chuyển đến tận đây, chúng ta trở về cũng không có tác dụng gì, cũng là ngươi lần này đi thiên nam, có thể kéo lây Vũ Nhu cùng một chỗ đồng hành, nàng là ta Mạc gia con dâu, đến nay đều chưa từng đi chúng ta Mạc gia tộc địa đâu. Lâm Ngộng Giao vừa cười vừa nói, những năm gần đây, nàng cùng Ngộng Vũ Nhu cùng ở Thánh Sơn, đã từng nhiều lần nói về thiên nam, biết đối phương một mực cũng nghĩ đi thiên nam nhìn một chuyến. Được. Mạc Vong Trần gật đầu, nói đến cũng đúng, Ngộng Vũ Nhu kết đế nhiều năm, những năm gần đây, chính mình phần lớn thời gian đều là xông xáo bên ngoài, có rất ít chân chính bồi tiếp nàng thời điểm. Chàng băng liền thừa dịp hiện tại nhàn hạ vô sự, mang nàng cùng Tiểu Minh Nguyệt cùng một chỗ, đi thiên nam du ngoạn một chuyến. Nói đi là đi. Thật nhanh Mạc Vong Trần kéo lấy hai người tới phía sau núi trong sân rộng. Những trong năm này, Đại Bạch Cẩu sớm biết là ở chỗ này bày ra một cái cỡ lớn khóa vực pháp trận, không chỉ có thể lui tới thiên hạ các đại vũ minh, thậm chí có thể qua lại đại la thiên giới mỗi cái vị diện. Trở về thiên nam tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Thật nhanh trận pháp bị cơ hội, tại Mạc Khiếu Thiên phu phụ đám người đưa mắt nhìn dưới. Mạc Vong Trần mang theo thê nữ bước lên trận đài phía trên, chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ, tiến vào truyền tống thông đạo ở trong. Trên Thánh Sơn truyền tống trận pháp, bị Đại Bạch Cẩu cải thiện tới cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Lần này tiến đến Thiên Nam, dựa theo Mạc Vong Trần tính ra, ba người bọn họ nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể ngăn cản. Hơn 900 năm trước, Thần bi hiện thế, Thiên Nam xem như khởi nguyên chi địa, nơi này tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ vị diện pháp tắc chi lực dồi dào, linh khí nồng ẩn cùng cực, là trừ Đại La Thiên bên ngoài, tại sở hữu hạ giới vị diện bên trong, tu luyện hoàn cảnh bị cải thiện được nhiều nhất một cái vị diện. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Nam từ lâu là xưa đâu bằng nay, nơi này tu giả không những tốc độ phát triển kinh người, lại bởi vì là Mạc Vong Trần cố hương, các giới tu giả bởi vậy nhao nhao vào tới, muốn nhìn một chút cuối cùng là cái dạng gì địa phương, lại đã đản sinh ra hắn như thế một vị cái thế hào hùng. Mạc Vong Trần mặc dù rời khỏi nơi này nhiều năm thời gian, nhưng Thiên Nam bên trong vẫn như cũ lưu truyền có thật nhiều sự tích của hắn. Đặc biệt là lúc trước, hắn cường thế trở về, đem thần bi tính cả Mạc Lâm hai nhà, cùng nhau rời đến thượng giới vị diện. Khi đó, Mạc Vong Trần thực lực, đối lập nhau ở Thiên Nam người mà nói, liền gần như là đạt đến xưa nay chí cao chi cảnh. Hắn ở chỗ này lưu lại quá nhiều truyền thuyết, cái thế chi tư, dũng đỉnh vạn cổ, cho dù rời đi nhiều năm, nhưng hắn danh tự, lại sớm biết là bị sâu sắc ấn khắc ở chỗ này bất luận người nào trong lòng. Đông Hoang, Diệu Thành. Tại trải qua dài đến nửa tháng ghé qua sau đó, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu hai người, giáng lâm tới nơi đây. Ngày trước Diệu Thành, liền đã là Đông Hoang số lượng không nhiều thành lớn chi một. Lúc trước còn chưa rời đi Thiên Nam trước đó, Mạc Vong Trần tới qua nơi đây một lần, như hắn nhớ không lầm. Thành bên trong có một chỗ dược các chủ chính là Tử Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão, họ Tiêu, người xưng Tiêu Lão. Tử Hà Môn, Đông Hoang số lượng không nhiều thánh địa chi một, mà bởi vì một ít quan hệ, Mạc Vong Trần cùng cái này thánh địa ở giữa quan hệ cũng là phi phạm. Nay địa danh là Diệu Thành, cùng đầu hạ từng ở tông môn cách nhau không xa. Diệu Sơ Hạ, ngày trước Tử Hà Thánh Nữ, cùng Bạch Kim Thành giống nhau, là cùng Mạc Vong Trần ban đầu ở Vẫn Tiên Lâm phía trong kết nghĩa Kim Lan người chi một, sau lại cùng Vũ Lăng Phong quan hệ thông gia, bây giờ nàng là Thánh Sơn Thập Lục Đạo bên trong một cái, Ngộng Vũ Nhu tự nhiên nhận biết. Chương 1624, bạn cũ. Đầu hạ rời đi giới này cũng có một quãng thời gian rất dài, nơi này thế mà cùng nàng đã từng tông môn cách nhau không xa, chúng ta cũng có thể đi cho bọn hắn báo cái bình an. Ngộng Vũ Nhu cười nói, xem như đã từng Tử Hà Thánh Nữ, Diêu Sơ Hạ mặc dù đi Đại La Thiên Giới, nhưng Tử Hà Môn cũng chưa đem nàng Thánh Nữ chi vị thu hồi. Bởi vì trong lúc này thực sự dính líu quá nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên chính là bởi vì Mạc Vong Trần. Cái này Thiên Nam truyền kỳ nhân vật, hắn cùng Diêu Sơ Hạ ở giữa quan hệ bất phàm, Tử Hà Môn vì có thể cùng Mạc Vong Trần rút ngắn một ít quan hệ. Cho nên, coi như Diêu Sơ Hạ rời đi, nàng cũng như trước vẫn là nơi này thánh nữ. Huống chi, đi thượng giới, lại đi theo Mạc Vong Trần bên người, Diêu Sơ Hạ thực lực, tất nhiên trưởng thành kinh người, có như thế một cái thánh nữ, đối Tử Hà Môn mà nói, tự nhiên cũng là một loại chuyện tốt. Phụ thân, nơi này chính là cố hương của ngươi sao? Những người này đều rất yếu a. Nhóm ba người đi ở thành bên trong. Tiểu Minh Nguyệt ở giữa, Mạc Vong Trần cùng Ngộng Vũ Nhu phân biệt một trái một phải, dắt bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Nhi Tử nói chuyện rất là trực tiếp, một đường đi tới, nàng phát hiện, trong thành này tu giả, tuy nói thực lực đại bộ phận đều phía trên nàng, nhưng cùng thượng giới tu giả cùng so sánh, kém cũng không phải một chút điểm. Bây giờ Diệu Thành cực kỳ phồn hoa, đám người lui tới tự nhiên cũng nhiều, cái này một đường đi tới. Mạc Vong Trần phát hiện, phần lớn người tu vi, đều là ở vào thánh tôn cảnh cùng đế cảnh ở giữa, bước vào tiên cảnh người cực ít. Chớ đừng nói chi là thần cảnh, dù sao Mạc Vong Trần đem thần niệm phóng thích, bao phủ toàn thành, tịnh không có cảm nhận được có thần cảnh cường giả khí tức tồn tại. So sánh với thượng giới, thần cảnh khắp nơi có thể thấy được, nơi này tu giả, tự nhiên muốn tỏ ra yếu đi rất nhiều. Nơi này là Thiên Nam Đông Hoang, cũng có thể nói là phụ thân cố hương A, phụ thân đến tự Bắc Minh, cùng nơi này cách nhau tịnh xa. Mạc Vong Trần cười nói, đối lập nhau ở mênh mông thượng giới mà nói, Thiên Nam bốn vực hoàn toàn chính xác nhỏ bé rất nhiều, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không cần mượn nhờ truyền tống thông đạo, liền có thể kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, vượt ngang đến Bắc Minh, lại trong vòng một ngày tất có thể đến. Thật nhanh nhóm ba người đến dược các phía trước. Mạc Vong Trần dự định là đem Diêu Sơ hạ tại thượng giới tình huống, cùng Tiêu lão cáo chi liền có thể, liền cũng không cần tự mình đi một chuyến Tử Hà Môn. Khách quan, là cần mua gì đan dược sao? Một tên gã sai vặt đối diện đi tới, mở miệng cười, tỏ ra tôn kính, hắn tại dược các làm việc nhiều năm, tự nhiên cũng có được khác hẳn với thường nhân nhãn lực, nhìn ra Mạc Vong Trần ba người khí chất bất phàm, rõ ràng lai lịch không cạn, cho nên không dám có lãnh đạo. Các ngươi các chủ ở đây sao? Mạc Vong Trần trực tiếp hỏi. Các chủ, gã sai vặt không khỏi khẽ giật mình, trong lòng xác thực giật mình, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Một nam một nữ này, bao gồm bọn họ bên người tiểu nữ hài, vừa nhìn chính là đến tự đại gia tộc, giờ đây mới mở miệng, chính là muốn gặp các chủ, nói không chừng chính là các chủ bằng hữu. Chờ một lát, ta cái này liền đi thông truyền một tiếng. Hắn không dám do dự, nói xong chính là quay người rời đi. Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu, đi tới chỗ tiếp khách ngồi xuống, không đợi bao lâu, kia gã sai vặt liền trở về. Lại đi theo phía sau một tên thanh niên, thân mang áo tím, khí chất không hề tầm thường. Gã sai vặt xa xa chỉ Mạc Vong Trần ba người, lại tại thanh niên bên thai nói nhỏ thứ gì, sau đó thanh niên khoát tay, khiến hắn rời đi, một thân một mình đi tới. Tại Hạ Kiều Lăng Phong, là cái này dược các chủ, nghe nói bằng hữu tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Thanh niên đến tới Mạc Vong Trần trước người, đánh giá đối phương, trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng kinh ngạc, tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn mặc dù không có cảm nhận được chút nào khí tức đang lưu động, nhưng này chủng khó mà che giấu khí chất, lại đầy đủ nói rõ, nam tử này cùng bên người hai người, lai lịch cũng sẽ không phổ thông. Người là các chủ. Mạc Vong Trần không khỏi sửng sốt một chút, lập tức khẽ nhíu mày, Tiêu lão đâu? Tiêu lão? Tiêu Lăng Phong cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt lần nữa đánh giá Mạc Vong Trần, cuối cùng mở miệng, gia sư ở mấy năm trước liền từ đi các chủ chi vị, giờ đây thâm cư tử tiêu bên trong, đã rất ít ra tới qua. Nhìn xem Tiêu Lăng Phong trên mặt như có một loại than thở chi sắc, Mạc Vong Trần nhịn không được nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lăng Phong hiếu kỳ, Tiêu lão từ đi dược các chủ chi vị, việc này đông hoang mọi người đều biết ta. Thanh niên này không biết liền thôi, nhưng lại làm sao lại liền sư tôn sự tình không có chút nào biết. Ta ngày trước từng cùng Tiêu lão quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì một ít chuyện, đã rất lâu không đến Thiên Nam, lần này khó được có nhàn hạ tới, liền muốn tới tự ôn chuyện. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Vong Trần không có nói lộ chính mình thân phận, dù sao hắn cũng không nghĩ làm cho quá nhiều người biết chính mình về tới Thiên Nam. Nguyên lai đúng là gia sư vực ngoại bạn cũ. Tiêu Lăng Phong trong lòng giật mình, Tiêu lão ngoại trừ từng là cái này dược các chủ bên ngoài, đồng thời còn là Tử Hà Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, tại Đông Hoang có cử trọng nhược khinh địa vị. Cái này vừa nhìn liền tới trải qua phi phàm thanh niên, có thể cùng sư tôn là bạn cũ, hắn lại có thể nào không kinh. Đối phương nói thật lâu không có từng tới Thiên Nam, như vậy không thể nghi ngờ chính là đến tự Thương Lan, thậm chí là Thiên Cương cái nào đó đại gia tộc. Gia sư bởi vì luyện đan nhiều năm, khiến hỏa độc công tâm, cho nên không thể không từ đi các chủ chi vị, giờ đây thâm cư tử tiêu. Đã có rất nhiều năm không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Tiêu Lăng Phong thở dài nói. Hòa độc. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là luyện đan sư cùng luyện khí sư lớn nhất thai hòa ngầm. Ngày trước hắn tại Vân Quốc quận đều bên trong, liền từng vì vạn gia lão tổ giải quyết qua thể nội hòa độc. Nếu như nhớ kỹ không sai, từ sau lúc đó không đến bao lâu, giải quyết hòa độc cực hàn đan. Hẳn là cũng tùy theo hiện thế mới đúng. Cực hàn đan cũng không hề dùng sao. Hắn nhịn không được hỏi. Tiêu Lăng Phong lắc đầu, ta từng theo gia sư đi qua một chuyến Vân Quốc, cùng lăng lão cầu được một ít cực hàn đan. Đáng tiếc, gia sư hỏa độc công tâm, phát hiện lúc đã quá muộn. Lăng lão, Vân Quốc Đan Sư Liên Minh Minh Chủ, lúc trước Mạc Vong Trần tạo nghệ chưa tới, chính là đối phương hỗ trợ luyện chế ra cực hàn đan, bài trừ vạn gia lão tổ thể nội hòa độc. Phu quân sao không tự mình đi cái đó Tử Hà nhìn xem, nói không chừng. Mộng Vũ Nhu mở miệng, nàng biết, Mạc Vong Trần có siêu phàm đan đạo tạo nghệ, dù là phóng nhãn thượng giới, cũng không có người có thể đụng, một cái tiểu tiểu hòa độc, đối hắn mà nói nên không phải vấn đề nan giải gì. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức ôm lấy Tiểu Minh Nguyệt, đứng lên, nhìn về phía Tiểu Lăng Phong nói, mang ta đi một chuyến Tử Tiêu A, dần dần tiêu lão, có lẽ có thể giúp được trên gì đó bận điệu. Ê! Tiểu Lăng Phong không khỏi sững sờ, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Vong Trần. Chẳng lẽ người này cũng là luyện đan sư hay sao? Vân Quốc Đan Sư Liên Minh, Lăng Lão, bây giờ đan đạo tạo nghệ, không nói thiên nam, dù là phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, cũng gần như có thể lập ở đan đạo giới đỉnh phong. Liên hắn cũng không có cách nào, thanh niên này lại có thể làm những gì. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Tiểu Lăng Phong cũng không có nhiều hỏi. Đối phương dù sao cũng là đến tự vực ngoại, có lẽ thật là có biện pháp gì cũng nói không chừng đấy chứ. Huống chi, thân là Tiêu lão bạn cũ, Mạc Vong Trần muốn đi gặp hắn một lần, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Thật nhanh hắn bàn giao một chút sự tình sau đó, chính là kéo lấy Mạc Vong Trần bọn người rời đi giữa các, một đường đi về phía nam lướt đi, thẳng hướng Tử Hà Môn mà đi. Chương 1625, ngươi là Đại Sơn bên trong, cổ mộ cung tùm, có nhiều lần tiên vụ lượn lờ ở giữa. Tử Hà Môn, xem như Đông Hoang chỉ có mấy cái thánh địa chi một, bọn hắn Sơn Môn vị trí, tự nhiên cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện đến gần. Mạc Vong Trần cường đại cảm chi lực phong thích, đóng vai phụ phạm vi ngàn dặm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại những này trong núi rừng, có một ít khí tức đang đi lại. Đây đều là Tử Hà Môn đệ tử, phụ trách tuần hành tông môn khắp nơi, một khi có cái gì dị thường, liền sẽ trước tiên bẩm báo trở về. Có Kiều Lăng Phong chỉ huy, Mạc Vong Trần bọn người tự nhiên cũng không có lọt vào chút nào trở ngại. Rời đi Diệu Thành sau đó hai cái canh giờ, rốt cục, tại bọn họ phía trước, một cái khoáng đạt khí phái tông môn chính là xuất hiện ở trước mắt. Cùng ngày trước cùng so sánh, giờ đây Tử Hà Môn, nhìn qua rõ ràng là muốn đại khí không ít, trong đó đệ tử gần vạn, những năm gần đây, bọn hắn cũng bồi dưỡng ra rất nhiều tư chất bất phàm thiên tài. Đến tới Tử Hà Môn chân núi, Mạc Vong Trần một đoàn người thân thể hạ xuống, tịnh không có thẳng lướt mà vào, mà là lựa chọn đi bộ tiến núi. Đó có thể thấy được chính là, Tử Hà Môn phía trong đệ tử, đối Kiều Lăng Phong đều tỏ ra cực kỳ kính sợ. Loại này kính sợ, cũng không phải là bởi vì hắn tu vi, theo Mạc Vong Trần, Kiều Lăng Phong bản thân thực lực cũng không tính cỡ nào xuất chúng, tại cái này Tử Hà Môn bên trong, liền có thể tìm tới không ít thực lực ở trên hắn đệ tử. Sở dĩ hắn có thể có được những đệ tử này kính sợ, ngoại trừ là Tiêu lão đệ tử thân truyền bên ngoài, càng nhiều, hay là bởi vì Kiều Lăng Phong bản thân, liền có bất phàm đan đạo tạo nghệ, sâu được Tiêu lão chân truyền. Tại Đông Hoang đan đạo giới bên trong, Kiều Lăng Phong cũng coi như được là khó được một tên thiên tài. Lăng Phong, ta thật xa liền nghe được có người đang nghị luận ở ngươi, không nghĩ tới đúng là ngươi trở về. Vào tới Tử Hà Môn, một đường hướng bên trong tiến lên, khi đi tới một chỗ trong sân rộng lúc, tại Mạc Vong Trần đám người phía trước, đâm đầu đi tới một tên cô gái trẻ tuổi. Nàng mày như lá liễu, khí chất không phải tục, khuôn mặt có vẻ hơi hờ hững, tựa như cự người ở bên ngoài, nhưng trên mặt mang theo một chút cười nhạt, lại cho người ta một loại thân cùng cảm giác. Nàng này tên là Trình Anh, tại cái này Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Thiên Nam Đại Lục phía trên, đều có không nhỏ danh khí, chính là đương thời Tử Hà Thánh Nữ. Kể từ Diêu Sơ Hạ rời đi về sau, mặc dù vẫn như cũ có treo Thánh Nữ chi danh, nhưng dù sao thân ở vực ngoại thâm không, ai cũng không dám cam đoan nàng có hay không còn có thể trở về. Tử Hà Môn vì truyền thừa không đoạn tuyệt, tự nhiên là muốn bồi dưỡng được một cái khác thánh nữ đến, nếu như Diêu Sơ Hạ chưa có trở về mà nói, ngày sau cái này chính anh, tự nhiên là muốn kế nhiệm thánh chủ một vị. Mấy vị này là... Trinh Anh hiếu kỳ mở miệng, đi tới Kiều Lăng Phong bên cạnh, ánh mắt đánh giá Mạc Vong Trần mấy người. Nàng trước kia cũng đã gia nhập Tử Hà Môn, ở đây tu luyện nhiều năm, ở Kiều Lăng Phong quan hệ không tệ, lần này biết được đối phương trở về, trước tiên liền chạy tới nơi này. Có thể khi thấy Kiều Lăng Phong mang theo khách nhân khi trở về, lại không khỏi trong lòng hiếu kỳ mở miệng. Lấy nàng đối Kiều Lăng Phong hiểu rõ, cái này tiểu tử kể từ tiếp quản dược các sau đó, cơ hồ là rất ít rời đi Diệu Thành, nếu như không phải có cái gì tình huống đặc biệt, hay là chuyện khẩn cấp, căn bản cũng không có thời gian trở lại cái này tông môn ở trong. Mấy vị này đều là sư tôn bạn cũ, đến từ vực ngoại. Tiểu Lăng Phong không có giải thích quá nhiều, trên thực tế, cũng là hắn không biết muốn thế nào giới thiệu. Dù sao cái này một đi ngang qua đến, hắn liền Mạc Vong Trần danh tự cũng còn không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể vững tin chính là, Mạc Vong Trần đã luôn là Tiêu lão bạn cũ, liền hơn phân nửa không có vấn đề gì. Bởi vì hắn thấy, không có người sẽ nhàm chán tới cầm loại chuyện này nói đùa, mà lại còn là cùng Tử Hà Môn đùa kiểu này. Tử Hà Môn không dám nói dương danh vực ngoại, nhưng ở cái này thiên nam phía trên, hay là có nhất định địa vị. Dù là kia vực ngoại thánh chủ cường giả giáng lâm, cũng phải kính khiến ba phần. Chớ nói chi là như Mạc Vong Trần dạng này người trẻ tuổi, bên người còn kéo lấy một cái tiểu nữ hài, lại có thể đối Tử Hà Môn có cái gì uy hiếp. Nguyên lai là Thái Thượng trưởng lão bạn cũ, thất kính, tiểu nữ tử Trinh Anh. Nghe được Kiều Lăng Phong mở miệng, Trinh Anh không khỏi nội tâm giật mình, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Chắp tay tự giới nói, phụ thân, nơi này chính là Sơ Hạ tỷ tỷ tông môn sao. Tại Mạc Vong Trần một bên, Tiểu Minh Nguyệt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Những năm này ở giữa, Mạc Vong Trần không có ở đây thời điểm, ngoại trừ Đại Bạch Cẩu bên ngoài, Yêu Vân Thiên, Diêu Sơ Hạ bọn người, tự nhiên cũng không tiếp đãi lâu được lấy cái này tiểu ni tử chơi đùa, cũng biết bọn hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa quan hệ không ít. Nghe được lời này, một bên Trình Anh cùng Tiểu Lăng Phong đều không khỏi trong lòng lần nữa giật mình. Các ngươi còn nhận ra Diêu sư tỷ? Mạc Vong Trần sờ lên Tiểu Minh Nguyệt đầu, ra hiệu nàng đừng nói trước, phòng ngừa nói lộ ra gì đó. Sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng Tiểu Lăng Phong hai người, gật đầu nói, có chút giao tình à, ta năm cũ từng cùng Tiêu lao tới qua một lần cái này Tử Hà Môn. Cho nên tự nhiên cũng là gặp qua nàng. Không biết Tiêu lão bây giờ người ở chỗ nào. Ánh mắt của hắn đảo mắt, mở miệng lần nữa. Liền tại hậu sơn tĩnh dưỡng. Tiểu Lăng Phong nói. Minh Nguyệt, mẹ dẫn ngươi đi dạo chơi được không? Mộng Vũ Nhu ôm lấy Tiểu Minh Nguyệt, biết Mạc Vong Trần đi gặp Tiêu lão là vì trợ giúp đối phương đứng hàng giải thể nội hỏa độc một sự tình, tất yếu tốn hao không ít thời gian. Nếu đem Tiểu Minh Nguyệt kéo, sợ nàng khó tránh khỏi có chút không muốn lặng chờ, chẳng bằng thừa dịp lúc này, nhìn xem cái này Tử Hà Môn, cùng thượng giới thánh địa có khác biệt gì. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu Nhi Tử vui vẻ cười, giác Mộng Vũ Nhu thủ, chính là chạy về phía trước. Tiểu Lăng Phong cấp Trình Anh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu khiến nàng đi cùng đi. Dù sao đối phương người tới là khách, lại đối cái này Tử Hà Môn chưa quen thuộc, nếu không có người dẫn đường mà nói, sợ là rất khó đi được mở. Trinh Anh thụ ý, đối Mạc Vong Trần khẽ không người, cáo từ sau đó, chính là theo sát lấy Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt tốc độ, hướng quảng trường hậu phương đi đến. Sau đó, Tiểu Lăng Phong chính là kéo lấy Mạc Vong Trần hướng hậu sơn tiến đến, đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn đến tới một chỗ viện lạc phía trước. Cùng địa phương khác cùng so sánh, viện này xuống vị trí, lại là tỏ ra yên lặng rất nhiều, không có chúng đệ tử ầm ĩ đàm tiếu tiếng tồn tại, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được một chút điểu ngữ nhập tai, là một cái cực tốt tu dưỡng chi địa. Viện lạc lấy trúc mộc làm thành, trong đó có xây một tòa nhà gỗ, tại Kiều Lăng Phong đẩy ra cửa sân, kéo lấy Mạc Vong Trần đi vào lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy. Một tên hôi sam lão giả, giờ phút này chính ngồi chồm hổm ở kia trong viện dược điển phía trước, sắp xếp lấy trên đó dược thảo. Sư tôn. Đến tới sau lưng lão giả, Kiều Lăng Phong rất là cung kính mở miệng, ôm quyền túi đầu. Là Lăng Phong A, ngươi làm sao có rảnh trở về? Lão giả cũng không đứng dậy, thậm chí không quay đầu lại trông lại, chỉ là tiếp tục xử lý những cái kia dược thảo. Thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, lại thân ảnh đơn bạc, phảng phất là trong thế tục một tên phổ thông lão giả. Sư tôn, có ngài bạn cũ tới chơi. Bạn cũ? Nghe được Kiều Lăng Phong mở miệng nhập thai, Tiêu lão không khỏi liền giật mình, sau đó dừng tay lại bên trong việc vặt, hắn đứng lên, lập tức ánh mắt chuyển trông chờ mà tới. Ngươi là? Khi hắn nhìn thấy Mạc Vong Trần lần đầu tiên, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng ở nơi đó gặp qua, nhưng cũng không có khả năng một lần nhớ tới, nhưng rất nhanh, Tiêu lão trên mặt chính là không khỏi nổi lên vẻ ngạc nhiên. Mạc Tôn.